Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 767 tới chương 785. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chồng của tiến sĩ Đoạn Anh là Lương Tiến Văn, một bác sĩ rất nổi tiếng đang làm việc tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Vì Lưu Quang Phân nằm viện chưa được bao lâu thì cô đã biết chuyện này qua lời chồng. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Giai, cô hẹn Phó Tổng biên Vương Huy cùng đến thăm. Vì đã có một cuộc hôn nhân viên mãn, cô đã chôn chặt mối tình xưa vào sâu trong lòng, nên khi đối mặt với hầu vệ Đông, cô tỏ ra rất tự nhiên. Cô hỏi thăm bệnh tình của dì Lưu Quang Phân rồi nói, anh đã chuyển đến tỉnh thành rồi, sao Tiểu Giai còn ở lại Sa Châu làm gì, mau chuyển cô ấy đến Lĩnh Tây đi chứ. Hầu vệ Đông nói, bọn anh cũng đang bàn bạc chuyện này, chỉ là tạm thời chưa có đơn vị nào phù hợp. Anh làm bí thư trưởng ở chính quyền tỉnh, điều chuyển công tác cho Tiểu Giai phải là chuyện dễ như trở bàn tay chứ. Tiểu Giai không muốn bỏ chuyên ngành của mình, nhưng các đơn vị đúng chuyên ngành lại không có vị trí phù hợp, nên giờ đành gác lại. Lúc Vương Huy mới quen hầu vệ Đông, anh vẫn còn là chủ nhiệm khu khai phát Ích Dương, sau đó từng bước thăng tiến lên vị trí phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh. Vương Huy đã chứng kiến toàn bộ quá trình thăng tiến đó, vì vậy anh ta rất tin tưởng hầu vệ Đông và nói, cán bộ đảng Cộng sản đều là những viên gạch, đâu cần thì có mặt ở đó, chẳng cần lo lắng chuyện chuyên ngành. Vệ Đông bây giờ là chủ nhiệm phòng tài chính, tuy không phải dân chuyên ngành, nhưng tôi dám chắc vệ Đông nhất định là chủ nhiệm phòng tài chính xuất sắc nhất trong lịch sử Lĩnh Tây. Nói chuyện vài câu, Vương Huy và Đoạn Anh đều lấy ra một phong bì đỏ, đưa vào tay dì Lưu Quang Phân. Dì Lưu Quang Phân từ chối, Vương Huy bèn cúi xuống, nắm lấy tay bà và thân mật nói, dì Lưu, chúng cháu đều là bạn tốt nhiều năm của vệ Đông, cũng không mua được gì, đây là chút lòng thành thôi à. Dì Lưu Quang Phân liếc nhìn hầu vệ Đông, thấy anh khẽ gật đầu, bà mới nhận lấy phong bì. Vương Huy và Đoạn Anh đều là bạn tốt, đến thăm mẹ của bạn bị ốm, đưa một chiếc phong bì là chuyện thường tình. Hơn nữa, nhìn độ dày của phong bì thì cũng chỉ khoảng 1.000 tệ, là phong bì tình nghĩa, nhận cũng không sao. Tiễn hai người ra đến cửa, hầu vệ Đông nói vài lời cảm ơn rồi nhìn theo Đoạn Anh và Vương Huy rời khỏi bệnh viện. Lúc quay về, hầu vệ Đông lên cơn thèm thuốc, bèn đi đến phòng hút thuốc. Anh vừa hút được vài hơi thì thấy một giỏ hoa lớn màu xanh lam đang được mang về phía phòng bệnh của mẹ. Hầu vệ Đông không nhìn rõ người đến là ai, chỉ thấy giỏ hoa đó và đoán theo trực giác là người đến thăm mẹ mình. Sau khi mẹ anh đổ bệnh, ban đầu anh đã cố gắng không cho người ngoài biết, nhưng tin tức này cuối cùng vẫn bị lan truyền ra ngoài. Việc dì Lưu Quang Phân ốm phải nằm viện là một nỗi đau sâu sắc đối với người nhà họ Hầu. Nhưng đối với nhiều người khác, đây lại là một tin tốt, vì họ có thể nhân cơ hội này để tiếp xúc với hầu vệ Đông và hầu vệ Quốc. Cũng không thể trách những người này thực dụng, bởi cơ hội để thăng tiến vốn rất khan hiếm, họ phải nắm bắt mọi cơ hội trong tay. Cuộc sống vốn trần trụi như vậy, khiến người ta không khỏi cảm thán. Hầu vệ Đông cố ý nán lại phòng hút thuốc thêm một lúc thì nhận được điện thoại của Tiểu Giai, anh đang ở đâu đấy? Em vừa đến bệnh viện, chủ tịch Bước, anh Bước Cao và cả Trương cục trưởng của chúng ta đều đang ở trong phòng bệnh, anh mau qua đây đi. Tiểu Giai cùng cục trưởng cục quản lý Lâm Viên Trương Trung Nguyên cùng đến Lĩnh Tây, lúc ở trạm thu phí thì gặp Bộ Hải Vân và Bước Cao. Bộ Hải Vân từng là cấp trên của Tiểu Giai. Năm đó Tiểu Giai từ phòng quản lý vườn hoa được điều đến ủy ban xây dựng, sau đó từ biên chế sự nghiệp chuyển sang biên chế hành chính, đều do một tay Bộ Hải Vân sắp xếp. Vì vậy, cô luôn rất kính trọng ông. Còn về phần Bước Cao, chuyện cũ đã qua không cần nhắc lại, nay chỉ là bạn bè bình thường. Bộ Hải Vân từng là người của Chu Xương Toàn ở chính quyền thành phố, quan hệ với hầu vệ Đông trước giờ không tệ. Nghe tin ông đích thân đến, hầu vệ Đông vội vàng dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi quay về phòng bệnh. Mọi người đang trò chuyện thì anh cả hầu vệ Quốc cũng quay lại. Đi sau anh là cục trưởng cục công an Lão Túc cùng các thành viên trong ban lãnh đạo cục. Vừa vào cửa, căn phòng bệnh lập tức chật ních toàn những người đàn ông cao to vạm vỡ. Mấy nhóm người này đều là người quen, họ hỏi thăm bệnh tình của dì Lưu Quang Phân trước, sau đó chào hỏi lẫn nhau. Y tá trưởng được phân công đặc biệt để chăm sóc dì Lưu Quang Phân bước vào để đo huyết áp và nhiệt độ cho bà. Cô y tá dường như đã quen với cảnh này. Sau khi đo huyết áp xong, cô quay ra nói với những người trong phòng, các vị lãnh đạo vui lòng nói nhỏ một chút, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Những người đến bệnh viện thăm bệnh chủ yếu là để thể hiện tấm lòng. Gặp mặt, hỏi thăm bệnh tình là đã bày tỏ được sự quan tâm. Trò chuyện khoảng 10 phút, nhóm người Bộ Hải Vân, Bước Cao, Trương Trung Nguyên và Lão Túc liền cáo từ. Hầu vệ Quốc và hầu vệ Đông tiễn mọi người ra cửa. Lão Túc chào hai anh em vệ Quốc, vệ Đông rồi nói với Bộ Hải Vân, chủ tịch Bước, chúng ta đi làm vài chén đi, mời ngài kiểm duyệt ban lãnh đạo công an chúng tôi. Bộ Hải Vân cười ha hả, nói, tốt, hôm nay quả là dịp hiếm có. Trương Trung Nguyên cũng là cục trưởng, nhưng chức cục trưởng lâm nghiệp của ông không có trọng lượng bằng cục trưởng công an, nên chỉ đứng một bên nghe họ nói chuyện. Lão Túc lên xe trước rồi mới nói với Trương Trung Nguyên, Trương cục, anh không được đi đâu đấy, lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau. Hầu vệ Đông, hầu vệ Quốc và Tiểu Gia nhìn theo 7, 8 chiếc xe khuất dần sau cổng lớn bệnh viện rồi mới quay lại phòng bệnh. Y tá trưởng lại quay vào phòng bệnh, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nói với anh em nhà họ Hầu, phòng bệnh chứ không phải cái chợ, ngày nào cũng ngựa xe như nước, có để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không hả? Cô y tá trưởng này do viện trưởng Khang cố ý điều đến để phục vụ dì Lưu Quang Phân, là người có chuyên môn giỏi nhất và cũng cá tính nhất. Với dì Lưu Quang Phân thì cô nói cười cười, nhưng với đám người hầu vệ Đông, hầu vệ Quốc thì trước nay chưa từng cho sắc mặt tốt. Hầu vệ Đông khá tôn trọng cô y tá trưởng có chuyên môn vững vàng này, anh nở một nụ cười áy náy, chắc là những người cần đến cũng đến gần hết rồi à, vậy thì tốt. Y tá trưởng gật đầu, mặt không cảm xúc. Hầu vệ Đông làm lãnh đạo nhiều năm, đã quen nhìn những gương mặt tươi cười với mình, nên đối với thái độ này của cô y tá trưởng, anh lại cảm thấy khá mới mẻ. Đợi y tá trưởng rời đi, hầu vệ Đông nói, mẹ, ở đây đông người quá, hay chúng ta đổi phòng bệnh khác nhé. Dì Lưu Quang Phân lắc đầu, nói, khách đến nhà là nhà có phúc. Nhiều người đến thăm mẹ như vậy chứng tỏ các con của mẹ rất có bản lĩnh, lòng mẹ cũng thấy tự hào. Nếu không có ai đến thăm, mẹ mới lo cho các con đấy. Bà chỉ vào tủ, nói, cả cái tủ này đều là tiền, hai anh em con phải xử lý cho tốt, đừng vì chuyện này mà rước phiền phức vào người. Nhìn nụ cười của dì Lưu Quang Phân, hầu vệ Đông đột nhiên thấy lòng mình chua xót. Đây là mẹ của ba anh em nhà họ Hầu, bản thân đã nằm trên giường bệnh mà trong lòng vẫn chỉ toàn lo nghĩ cho người thân. Ai nói lòng tất cỏ, báo đáp được nắng ba xuân, quả đúng là như vậy. Hầu Vĩnh Đắc từ ngoài trở vào, nói, bố thấy bên ngoài có không ít người đến, hình như còn có cả mấy vị lãnh đạo của Cục Công an. Ông đã làm công an mấy chục năm, nhưng cũng chỉ được nhìn thấy lãnh đạo Cục Công an thành phố Sa Châu từ xa trong các cuộc họp lớn, vậy mà hôm nay lại gặp được toàn bộ ban lãnh đạo của Cục ở ngay hành lang. Hầu vệ Quốc nói, không biết Cục trưởng Túc biết tin mẹ ốm từ đâu, hôm nay sắp hết giờ làm còn thông báo cho ban lãnh đạo họp, sau đó kéo cả đoàn đến lĩnh Tây luôn. Cả nhà ngồi trong phòng bệnh trò chuyện chuyện nhà, bất giác đã đến 11 giờ đêm. Hầu vệ Đông nói, tối nay con ở lại đây, bố về nhà ngủ một giấc cho ngon đi à. Hầu vệ Quốc nói, Tiểu Tam, chú làm việc ở lĩnh Tây, có nhiều thời gian ở bên mẹ hơn, để anh ở lại đây. Hầu Vĩnh Đắc xua tay, nói, ngày mai các con còn phải đi làm, tất cả về ngủ cho bố ở lại đây. Hai anh em còn định tranh cãi, nhưng Hầu Vĩnh Đắc đã quyết thì không ai khuyên nổi, mọi người đành phải nghe theo ông. Hầu vệ Quốc ở tạm nhà Hầu vệ Đông. Bệnh tình của mẹ, dì Lưu Quang Phân, như tảng đá Thái Sơn đè nặng trong lòng họ, hai anh em ngồi đối diện nhau mà không nói lời nào. Im lặng một lúc lâu, Hầu vệ Quốc đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, Dịch Trung Lĩnh sơ thẩm bị tuyên án tử hình. Đối với Hầu vệ Đông mà nói, Dịch Trung Lĩnh đã là người chết. Sau khi chuyển đến chính quyền tỉnh, chuyện quan trường, nhân sự ở Sa Châu không còn liên quan gì đến anh nữa. Nghe anh cả nhắc đến Dịch Trung Lĩnh, anh cũng không để tâm lắm, thuận miệng hỏi, tội danh có tăng thêm không? Có dính líu đến người khác không? Hầu vệ Quốc nói, Ninh Nguyệt làm bí thư thành ủy, quan điểm của cô ấy và Chu Dân Sinh giống nhau, chỉ tập trung vào vụ án ở Viện Kiểm sát huyện Ích Dương năm đó, còn những chuyện khác đều xử lý cho qua, cơ bản không dính líu đến các cán bộ khác. Việc này cứ thế chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không ít cảnh sát đang bàn tán về chuyện này. Hầu vệ Đông tuy tuổi nhỏ hơn Hầu vệ Quốc, nhưng kinh nghiệm chính trị lại dày dạn hơn anh trai mình. Anh nói, em hoàn toàn hiểu cách làm của Ninh Nguyệt. Xử lý Dịch Trung Lĩnh là có thể lôi ra không ít cán bộ, nhưng với tư cách là một bí thư thành ủy mới nhậm chức, ổn định là ưu tiên hàng đầu. Những cảnh sát bàn tán chuyện này là do họ không đứng trên đại cục để nhìn nhận vấn đề. Tâm trạng hai anh em đều không tốt, cuộc nói chuyện cũng rất nặng nề. Đột nhiên, ánh lửa bùng lên ngoài cửa sổ. Hầu vệ Đông và Hầu vệ Quốc vội vàng đi đến bên cửa sổ. Chỉ thấy một vùng trời xa xa rực lửa. Cháy rồi, có hỏa hoạn, lửa còn không nhỏ đâu. Nhà Hầu vệ Đông ở trên tầng 17, tầng này được coi là cao ở khu Tây thành phố Lĩnh, đứng trước cửa sổ có thể quan sát được một khu vực nội thành rộng lớn ở phía Tây. Rất nhanh, tiếng còi xe cứu hỏa in ỏi xé toang bầu trời đêm, đánh thức những người đang ngủ say dọc tuyến quốc lộ. Nhiều người đứng bên cửa sổ, nhìn thấy ánh lửa nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Tiểu Gia nghe tiếng cũng từ trong phòng đi ra, nói, trời ơi, cháy to quá. Hầu vệ Đông cười khổ, tối nay lại là một đêm không ngủ rồi, chắc là sắp có điện thoại thông báo thôi. Hầu vệ Quốc nói, đây là chuyện của khu Tây thành phố Lĩnh, không đến mức phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh phải ra mặt đâu. Hầu vệ Đông chỉ vào nơi đang cháy, nói, nơi đó là khu ổ chuột lớn nhất thành phố, dân cư đặc biệt đông đúc, lối đi phòng cháy chữa cháy lại rất hẹp, cứu viện sẽ rất khó khăn. Lần này lửa to như vậy, nếu có người chết thì phiền phức to. Sau khi đến chính quyền tỉnh, anh thường không mấy khi quản chuyện. Nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, công việc ở phòng tài chính chỉ là những việc thường lệ, không có nhiều khó khăn. Việc mà Chu Xương Toàn coi trọng nhất chính là cải tạo khu ổ chuột. Về phần ý đồ thực sự đằng sau việc cải tạo khu ổ chuột, anh vẫn chưa đoán ra được mục đích của Chu Kiến Quốc và Chu Xương Toàn, vì vậy vẫn luôn âm thầm quan sát. Hầu vệ quốc có chút nghi ngờ, nói, bây giờ là buổi tối, sao chú có thể phán đoán chính xác đó là khu vực nào vậy? Hầu vệ Đông thuận tay lấy một chiếc ống nhòm từ ngăn kéo bên cửa sổ ra, nhìn thoáng qua rồi đưa cho hầu vệ quốc, nói, em là thành viên của tổ lãnh đạo cải tạo khu ổ chuột, rảnh rỗi là lại dùng ống nhòm quan sát. Tiểu Giai cũng từ phòng ngủ đi ra, chống hai tay lên bệ cửa sổ nhìn ánh lửa phía xa, rồi lại nhận lấy ống nhòm từ tay hầu vệ quốc, nhìn vào nơi cháy một lúc. Đang nhìn thì điện thoại di động của hầu vệ Đông vang lên. Bí thư trưởng, tôi là Sở Nghĩ Hoành đây. Khu ổ chuột Lão Miếu bị cháy rồi, tỉnh trưởng Chu đang trên đường đến hiện trường, tôi đã thông báo tài xế đến đón anh. Giọng của Sở Nghĩ Hoành không nhanh không chậm, vô cùng già dặn, thành thục. Hầu vệ Đông đặt điện thoại xuống, nói, điện thoại tới rồi, anh đến hiện trường đây. Tiểu Giai vội vàng lấy áo khoác cho anh, nói, lửa lớn lắm, anh chú ý an toàn nhé. Yên tâm đi, anh là phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, chủ yếu là phối hợp thôi. Chỉ huy hiện trường là lãnh đạo khu Tây thành phố Lĩnh, xông lên tuyến đầu là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, còn phụ trách cứu hộ là bác sĩ. Hầu vệ Đông mặc xong áo, phất tay nói, đêm nay chắc không ngủ được rồi, sáng mai anh không đến bệnh viện nữa đâu. Xuống lầu đợi vài phút, xe của văn phòng đã dừng ngay bên cạnh. Hiện trường vụ hỏa hoạn là một mớ hỗn loạn. Bên ngoài, đám đông hiếu kỳ vây xem đông nghìn nghịch, có tiếng cười, tiếng la hét, xen lẫn cả tiếng khóc và những tiếng gọi đầy lo lắng. Nhiều người mặc đồ ngủ, nghển cổ, há hốc mồm kinh ngạc nhìn ánh lửa ngút trời và cột khói đen kịt được lửa chiếu rọi. Vừa vào phòng chỉ huy tạm thời, thường vụ tỉnh ủy Hùng Đại Vĩ đang gầm lên, mẹ kiếp, các người làm ăn kiểu gì thế hả, vòi cứu hỏa không có nước, mau nghĩ cách đi, đừng có đứng chết trân ở đây. Mặt đội trưởng đội cứu hỏa lúc đỏ lúc trắng, nhìn đám cháy rồi quay người hét lớn, lửa to quá, điều động toàn bộ xe cứu hỏa ra đây. Không đủ thì điều cả đội phòng cháy của Thiết Châu sang nữa. Hầu vệ Đông bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Anh không làm phiền Hùng Đại Vĩ, mà thấy bí thư trưởng chính quyền thành phố ở phía trước, liền túm lấy ông ta, chỉ vào đám cháy và hỏi, bí thư trưởng, phía trước còn người dân nào không? Chu Xương Tất cùng các lãnh đạo sở công an cũng đã đến hiện trường, ông nhíu mày nhìn cột khói cuồn cuộn. Hùng Đại Vĩ cũng thấy Chu Xương Toàn, vội vàng chạy lại. Chu Xương Toàn không kịp chào hỏi, hỏi thẳng luôn, lão Hùng, có thương vong về người không? Dưới ánh lửa, sắc mặt Hùng Đại Vĩ có chút dữ tợn, ông ta nói, lối thoát hiểm phòng cháy chữa cháy bị tắt, xe cứu hỏa không vào được, vòi nước cứu hỏa thì không có nước. Tôi e là sẽ có người chết. Chu Xương Toàn theo thói quen cau mày thành hình chữ xuyên, nói, việc cấp bách bây giờ là cứu người bằng mọi giá. Hùng Đại Vĩ gật đầu, bắt tay Chu Xương Toàn rồi đột một xoay người nói với một sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, xe cứu hỏa chi viện tới chưa? Bình thường các người đòi tiền, tôi chưa từng giảm một xu nào. Đến lúc mấu chốt rồi, đừng có làm tôi thất vọng đấy. Viên sĩ quan ngưỡng ngực đáp, xin thủ trưởng yên tâm, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của chúng tôi tuyệt đối là đội ngũ hễ gọi là đến, đến là có thể chiến là có thể thắng. Lại có thêm mấy chiếc xe cứu hỏa nữa lao tới, những chàng trai trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống, nhanh nhẹn bắt tay vào hành động. Chẳng mấy chốc, đã nghe thấy tiếng reo hò nhiệt liệt của đám đông cùng với tiếng còi u của xe cứu thương 120. Một sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy chạy tới, báo cáo chi đội trưởng, đã giải cứu thành công hai quần chúng bị mắc kẹt trong đám cháy. Vị chi đội trưởng đang nói chuyện với Hùng Đại Vĩ có vẻ mặt nghiêm nghị, ông ta lớn tiếng ra lệnh tiếp tục cứu viện. Hùng Đại Vĩ nhìn chằm chằm vào từng tốp chiến sĩ phòng cháy chữa cháy anh dũng lao vào biển lửa, ánh mắt ông ta sáng rực, hai tay nắm chặt thành quyền. Chu Xương Toàn không trực tiếp chỉ huy chữa cháy, ông đứng sau lưng Hùng Đại Vĩ, thấy không ít người dân vây xem đang quay phim chụp ảnh thì khẽ lắc đầu. Hầu vệ Đông đứng bên cạnh Chu Xương Toàn, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng. Thấy Chu Xương Toàn đang nhìn chằm chằm vào đám đông xung quanh, anh lập tức hiểu ý, bèn bước lên trước mặt Chu Xương Toàn và Hùng Đại Vĩ, nói, Chu tỉnh trưởng, Hùng thị trưởng, xung quanh đông người quá, lại có không ít người đang chụp ảnh, tôi e là sẽ nhanh chóng bị tung lên mạng. Tôi có một đề nghị, theo quy trình xử lý sự cố nghiêm trọng, chúng ta nên nhanh chóng triệu tập một cuộc họp, bố trí trước công tác tuyên truyền đối ngoại để tránh rơi vào thế bị động. Đề nghị này rất hợp ý Hùng Đại Vĩ. Ông ta lườm Thường Thanh, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi nói, Thường Thanh, anh còn ngây ra đó làm gì? Mau soạn một bản thông cáo tuyên truyền đi, phải đưa tin đúng sự thật, không phóng đại, không che giấu, làm nổi bật sự dũng cảm của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và tinh thần tích cực của quần chúng nhân dân. Ông ta lại bồi thêm một câu, xảy ra chuyện rồi thì không thể giấu giếm, phải dùng dư luận đúng đắn để định hướng quần chúng. Nhưng mà, trước khi tổ điều tra có kết luận, giới truyền thông phải chú ý đến đường hướng tuyên truyền. Tối nay Thường Thanh có uống chút rượu, cơn hỏa hoạn này đã khiến ông ta tỉnh rượu được một nửa, nhưng đầu óc vẫn còn hơi trì độn, bèn ngập ngừng nói, tôi sẽ lập tức thông báo cho ban tuyên giáo và ban tiếp dân tin tức mở họp. Hùng Đại Vĩ trợn mắt, tối uống rượu rồi thì đầu óc lú lẫn hết cả rồi à, mau chóng yêu cầu mở cuộc họp về công tác tuyên truyền đối ngoại theo quy trình khẩn cấp cho tôi, họp ngay trong đêm. Các ban ngành cấp tỉnh thì anh nhờ tổng thư ký Hầu hỗ trợ liên hệ. Hầu Vệ Đông và Chu Xương Tòa nhìn nhau, anh vui vẻ nhận nhiệm vụ. Anh từng làm bí thư huyện ủy Thành Tân, rồi lại làm phó thị trưởng thành phố Sa Châu nên thừa hiểu tầm quan trọng của truyền thông. Xét trên phạm vi cả nước, truyền thông là tiếng nói của đảng. Nhưng khi đi vào từng sự việc cụ thể, các cơ quan truyền thông cấp cao hơn căn bản không coi chính quyền địa phương ra gì, thậm chí có một vài cá nhân còn đặc biệt nhắm vào chính quyền địa phương. Truyền thông ngoài tỉnh cũng sẽ không nghe lời chính quyền địa phương, huống chi hiện nay Internet phát triển như vậy, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là trên mạng đã đầy rẫy các loại kết luận. Do đó, công tác tuyên truyền đối ngoại đã trở thành một hạng mục được chính quyền các cấp rất coi trọng. Ban tuyên giáo đã thành lập riêng một cơ quan tuyên truyền đối ngoại để ứng phó với các sự kiện truyền thông và Internet. Giúp Chánh Văn phòng Thường Thanh tổ chức xong cuộc họp về công tác tuyên truyền cho vụ hỏa hoạn Lão Miếu thì đã là 3 giờ sáng. 4 giờ, Hầu Vệ Đông duyệt xong bản thông cáo báo chí về vụ hỏa hoạn, vì sợ còn có việc phát sinh nên anh không về nhà mà nghỉ tạm tại phòng làm việc. Ngồi trong phòng làm việc ở trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, không nhìn thấy khói lửa nơi xa, cũng chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Hầu Vệ Đông dựa người vào ghế sofa, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật chậm. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình bóng và nụ cười của mẹ mình, bà Lưu Quang Phân. Ngày trước ở thị trấn, cách đồn công an không xa có một quả đồi. Dân làng chê không có nước nên chỉ trồng ít cây tạp. Mẹ anh đã xin mảnh đất đó, rồi dẫn ba anh em nhà họ Hầu đi khai hoang. Không có nước, bà bèn xây một cái bể chứa trên đỉnh đồi, tương tự như bể nước bây giờ. Trời mưa thì trữ nước, sau đó dùng nước trong bể để tưới rau. Trong ký ức của Hầu Vệ Đông, mảnh vườn rau ấy bốn mùa đều xanh tươi mơn mởn, măng tây, cải trắng, cà chua, đậu cô ve. Các loại rau cứ thế thay nhau xuất hiện trên bàn cơm nhà anh. Mẹ anh còn trồng rất nhiều lạc trên đỉnh đồi. Mỗi mùa thu hoạch, ba anh em nhà họ Hầu vui như Tết. Đầu tiên là được ăn lạc tươi ngay tại chỗ, về đến nhà mẹ lại luộc lạc với nước muối, món lạc luộc mặn mặn thơm ngon vô cùng. Bà còn chọn những củ to nhất đem phơi khô rồi cất vào trong túi. Hễ thèm ăn, Hầu Vệ Đông lại lén lút bốc một nắm. Chẳng biết từ lúc nào, cái túi lạc to đã vơi đi quá nữa. Mẹ anh biết cậu ba là người ăn vụng nhiều nhất nhưng cũng chỉ cười cho qua. Vừa hút thuốc, vừa lén lút ngồi trên sofa nghĩ về những chuyện thú vị thời thơ ấu, ngực Hầu Vệ Đông lại nhói lên một cơn đau mơ hồ. Sắp phải phẫu thuật rồi, không biết hiệu quả sẽ ra sao. Sau khi các bên họp xong, bản thông cáo cũng đã được soạn thảo. Hầu Vệ Đông cẩn thận cân nhắc rồi sửa lại hai chỗ, lúc này mới yên tâm ngã lưng trên ghế sofa ngủ thiếp đi. 6 giờ, chung điện thoại vang lên. Hầu Vệ Đông trở mình ngồi dậy trên ghế sofa, bước tới bàn làm việc, theo thói quen nhìn vào màn hình hiển thị số gọi đến. Chu tỉnh trưởng, sao ngài cũng ở văn phòng vậy à, muộn rồi nên tôi chợp mắt một lát ở phòng làm việc thôi. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt, chỉnh lại quần áo rồi sang văn phòng của Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn cả đêm không ngủ, quần thâm mắt hiện lên rất rõ, cả khuôn mặt trông có chút sưng phù. Nhìn bộ dạng của ông, trong đầu Hầu Vệ Đông bất giác hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp Chu Xương Toàn. Khi đó, Chu Xương Toàn là bí thư thành ủy Sa Châu, ánh mắt sắc bén, tư duy nhanh nhạy, hăng hái hiên ngang. Giờ đây, nhuệ khí đã dần phai, tuy vẫn còn mưu trí nhưng đã khiến Hầu Vệ Đông, người cận kề bên ông, phải âm thầm thở dài. Chu Xương Toàn nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn sáng. Tiểu Sở còn đang ngủ, người trẻ tuổi ngủ ngon, kệ cậu ấy. Hồi còn làm bí thư, Hầu Vệ Đông chỉ đến lĩnh Tây, luôn ăn sáng ở ngoài chứ không ăn bữa sáng nghìn kiểu như một trong khách sạn. Anh đoán Chu Xương Toàn muốn ăn ở ngoài nên hỏi, lão lãnh đạo, ăn chút gì đặc sắc ạ? Chu Xương Toàn dụi dụi mắt, nói, lâu rồi chưa ăn cơm đậu hoa. Tôi biết ở góc khu đại viện có một quán, vị rất ngon. Nhắc đến hương vị của món cơm đậu hoa, ông bất giác nuốt nước bọt. Vì dạ dày không tốt nên vợ ông không cho ông ăn đồ quá cay, lại càng không cho ăn ở hàng quán nhỏ bên ngoài, mà ông thì lại cố tình thích không khí và hương vị của những quán nhỏ ấy. Vì trời còn sớm nên lúc đi thang máy xuống lầu, họ không gặp phải ai. Ra khỏi khu đại viện, hai người như chim sổ lồng, vui vẻ rảo bước trên phố. Hầu Vệ Đông mới đến lĩnh Tây, đương nhiên không ai nhận ra. Còn Chu Xương Toàn, tuy là phó tỉnh trưởng, cũng thường xuyên xuất hiện trên TV, nhưng từ khi bước vào thế kỷ 21, xã hội trong nước cũng theo quy luật kẻ thắng có tất cả. Người dân lĩnh Tây chỉ nhớ mặt bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng, bí thư thành ủy và thị trưởng, còn khuôn mặt của các phó tỉnh trưởng, phó thị trưởng thì lại rất mơ hồ. Đi tới quán nhỏ ở góc đường, tên quán là Đậu Hoa Ích Dương. Nhìn thấy tên quán này, Chu Xương Toàn nói đùa, thế này là về quê của cậu rồi đấy. Hồi còn ở Cao Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông đã quen ăn cơm đậu hoa ở quán của ông Diêu Gầy. Hôm nay nhìn thấy trên thớt nào là ớt chưng dầu đỏ au, hành lá xanh mướt, tỏi băm trắng ngần, rồi còn dầu mè, dầu rau diếp. Cơn thèm của anh lại trỗi dậy. Ăn một miếng tương ớt, miệng đầy hương vị của đậu hoa và cơm nóng, trán Chu Xương Toàn cũng lấm tấm mồ hôi. Bước ra khỏi quán nhỏ, cảm giác mệt mỏi rã rời đã bị quét sạch. Chính quyền tỉnh đã hạ quyết tâm chỉnh trang các khu nhà lụp xụp trong thành phố, quyết sách này là đúng đắn. Tôi giao trọng trách này cho thị trưởng, còn thị trưởng lại giao trọng trách này cho cậu, phải hoàn thành thật tốt việc này. Chu Xương Toàn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói. Hầu Vệ Đông nhân cơ hội này hỏi, chỉnh trang các khu nhà lụp xụp trong thành phố là việc danh chính ngôn thuận, tuy có liên quan đến nhiều mặt nhưng vẫn chưa đến mức phải để tỉnh trưởng đích thân quan tâm. Lão lãnh đạo, tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt điểm này. Chu Xương Toàn ngẩng đầu nhìn cảnh đường phố, nói, thành phố Lĩnh Tây này có gần 4 triệu dân, quản lý tốt cái nhà này không phải chuyện dễ. Người dân cả tỉnh đều đang nhìn vào đấy. Thấy Chu Xương Toàn không nói rõ, Hầu Vệ Đông cũng không hỏi thêm nữa. Câu nói cuối cùng của ông đã khiến anh lờ mờ lĩnh ngộ được điều gì đó. Vừa về đến văn phòng, anh liền nhận được điện thoại của Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Thường Thanh, Tổng thư ký Hầu, tôi là Thường đây. Sáng nay 10 giờ có cuộc họp về vụ hỏa hoạn Lão Miếu, do Hùng thị trưởng chủ trì. Hầu Vệ Đông nói, việc này do thành phố Lĩnh Tây phụ trách, tôi không cần đến đâu nhỉ. Hùng thị trưởng đã dặn rồi, nhất định phải mời các vị lãnh đạo của ban cải tạo khu nhà lụp xụp trong thành phố đến dự, ông ấy còn đặc biệt nhắc đến Tổng thư ký Hầu. Lúc này Thường Thanh đã tỉnh rượu, nghĩ lại chuyện tối qua mà có chút cảm kích, bèn cung kính nói, bản thông cáo báo chí đã trình lên cho Hùng thị trưởng, ông ấy rất hài lòng, còn khen Tổng thư ký tuổi trẻ tài cao, đầu óc minh mẫn. Mặc dù Hùng Đại Vĩ là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nhưng ông ta dù sao cũng là thị trưởng Lĩnh Tây. Việc thị trưởng Lĩnh Tây khen một phó tổng thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường Thanh cho rằng đã là nể mặt Hầu Vệ Đông lắm rồi. Điều này khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy có chút kỳ quặc. Hầu Vệ Đông muốn nghe xem Hùng Đại Vĩ định nói gì trong cuộc họp, bèn đáp, vậy tôi sẽ đến hội trường đúng giờ. Vụ hỏa hoạn ở Lão Miếu đã thiêu rụi hoàn toàn khu nhà lụp xụp trong thành phố, làm hai người già thiệt mạng, thiệt hại tài sản không kể xiết. Vừa bước vào hội trường, Hầu Vệ Đông đã lập tức cảm nhận được không khí căng thẳng. Cuộc họp do Phó Thị trưởng Thường trực Triệu Tuyết Sơn chủ trì. Khi họp, Hùng Đại Vĩ ngồi ngay ngắn ở giữa, mắt sắc như dao, quét qua quét lại trên mặt các cán bộ Lĩnh Tây. Vụ hỏa hoạn lần này thiệt hại thảm trọng, tuy báo cáo điều tra hỏa hoạn vẫn chưa có, nhưng một số ban ngành khó thoát khỏi trách nhiệm. Hùng Đại Vĩ đột nhiên vung tay đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn phát ra một tiếng rầm vang dội. Tiếng động này khiến tim của tất cả các cán bộ có mặt như vọt lên đến cổ họng. Lối thoát hiểm phòng cháy chữa cháy bị bịt kín, đây là trách nhiệm của ai? Vương Đại Dân, anh đứng lên cho tôi. Vương Đại Dân, chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Đô thị thành phố Sa Châu, bị gọi tên, lúc đứng dậy mặt đã tái mét. Trong số những lãnh đạo mà Hầu Vệ Đông từng tiếp xúc, Chu Xương Toàn được xem là người khá cứng rắn, giải quyết vấn đề dứt khoát, thủ đoạn cứng rắn. Nhưng ông ta rất chú ý đến phương thức, phương pháp làm việc, chứ chưa bao giờ bắt lãnh đạo của một ban ngành nào phải đứng dậy ngay tại một cuộc họp lớn thế này. Hùng Đại Vĩ giận tím mặt, nghiêm giọng hỏi, Vương Đại Dân, tôi hỏi ông, mấy cái sạp hàng dựng lên bừa bãi này thuộc thẩm quyền của ai? Giọng Vương Đại Dân có hơi run rẩy, đáp, Sở Quản lý Đô thị phụ trách các sạp hàng rong và các cửa hàng lấn chiếm vỉa hè. Trước mặt đông đảo cán bộ lãnh đạo thành phố Lĩnh Tây, Hùng Đại Vĩ không hề nể mặt Vương Đại Dân, vị lãnh đạo chủ chốt của sở này, trên lối đi phòng cháy chữa cháy ở khu Lão Miếu có sạp hàng bày bừa bãi không? Có à, việc xe cứu hỏa bị chặn lại có phải sự thật không? Vâng. Ông là chủ nhiệm Sở Quản lý Đô thị, ông phải chịu trách nhiệm gì? Đội thanh tra đô thị đã nhiều lần tiến hành chỉnh đốn tập trung tại khu vực Lão Miếu, nhưng vì đa số cư dân ở đây khá nghèo, số người bán hàng rong lại đông nên gặp phải không ít trở ngại. Việc giữ thông thoáng cho lối thoát hiểm, chúng ta đã nhấn mạnh trong mỗi cuộc họp. Vụ hỏa hoạn ở Lão Miếu lần này gây ra thiệt hại nghiêm trọng, các ban ngành liên quan đã tắc trách, không làm tròn nhiệm vụ, đó là có tội với nhân dân. Vương Đại Dân ban đầu chỉ nghĩ đây là sai sót trong công tác, nhưng nghe đến đây, ông ta cảm thấy giọng điệu của Hùng Đại Vĩ có gì đó không đúng. Ông ta có tham gia chữa cháy nên khá rõ tình hình, đúng là có những thứ như ô che nắng chặn lối thoát hiểm, nhưng chúng đã nhanh chóng được các chiến sĩ phòng cháy dọn dẹp. Thứ thực sự chặn lối vào là mấy công trình xây dựng trái phép dọc theo lối đi. Hơn nữa, tình trạng hỗn loạn ở Lão Miếu hiện nay là do những nguyên nhân lịch sử và yếu tố thực tại vô cùng phức tạp, một mình Sở Quản lý Đô thị không thể nào giải quyết được. Cú đánh mạnh này giáng xuống đầu Vương Đại Dân, khiến ông ta vừa ấm ức vừa uất nghẹn. Lúc này, ông ta hiểu ra Hùng Đại Vĩ đang muốn nhân lúc bí thư Diêu Tất Vũ bị bệnh để giết gà dọa khỉ, bèn cắn răng nói ra sự thật, toàn bộ khu Lão Miếu vừa có sạp hàng dựng bừa bãi, vừa có một số nhà tạm tự ý xây dựng trái phép. Nguyên nhân chính khiến xe cứu hỏa không vào được là do nhà tạm, Nguyên nhân thứ yếu mới là mấy cái ô che nắng và hàng hóa bày bên ngoài. Ông ta bồi thêm một câu, thứ chặn lối thoát hiểm không phải là sạp hàng, mà là công trình xây dựng trái phép, các chiến sĩ phòng cháy có mặt ở đây có thể làm chứng. Thành phố Lĩnh Tây không có cơ quan thực thi pháp luật tổng hợp, mà phân chia rất nhỏ, việc trước do sở quản lý đô thị quản lý, việc sau lại do cục quy hoạch quản lý. Trong tình hình bình thường, khi họp, các ban ngành đều rất giữ chừng mực, phải nể nang mặt mũi của các đơn vị anh em, chỉ nói vấn đề của mình. Vương Đại Dân bị dồn vào chân tường, đành phải lôi những chuyện ngầm dưới gầm bàn ra ánh sáng. Nghe câu trả lời của Vương Đại Dân, hầu vệ Đông thầm thở dài, Vương Đại Dân làm đến chủ nhiệm sở quản lý đô thị, cũng là người lõi đời rồi, sao có thể nói năng như vậy ngay trong hội trường chứ? Xem ra ông ta đã bất chấp tất cả rồi, lôi cả cục quy hoạch vào cuộc. Hùng Đại Vĩ không ngờ một Vương Đại Dân vốn luôn khúm núm lại có gan chống đối ngay tại trận. Ông ta nhìn chằm chằm Vương Đại Dân như diều hâu, rồi nói bằng giọng thản nhiên, vụ hỏa hoạn lần này, không ban ngành liên quan nào trốn thoát được đâu. Ủy ban kiểm tra kỷ luật và các ban ngành liên quan phải vào cuộc điều tra cho tôi từ trên xuống dưới, phải tra cho ra ngọn ngành. Ông ta liếc mắt nhìn Vương Đại Dân, nói, viện kiểm sát cũng phải tham gia ngay từ đầu. Hùng Đại Vĩ vừa mở đầu đã định sẵn giọng điệu cho cả cuộc họp, khiến các cán bộ thành phố Lĩnh Tây có mặt đều run sợ trong lòng. Cục quy hoạch thành phố bị lôi vào cuộc, vừa thầm mắng Vương Đại Dân, vừa nghĩ cách thoái thác trách nhiệm. Đầu năm, chính quyền thành phố đã có công văn yêu cầu kiểm tra các trụ cứu hỏa, lần này lão miếu cháy, tất cả trụ cứu hỏa đều không có nước, lãnh đạo sở phòng cháy chữa cháy cũng tái mặt. Khu lão miếu thuộc quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân phường lão miếu, cũng phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi, bí thư đảng ủy phường Tráng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hầu vệ Đông, với tư cách là phó tổng thư ký văn phòng chính phủ tỉnh, tham dự cuộc họp với thái độ vô cùng khách quan. Anh ghi nhớ từng câu từng chữ của Hùng Đại Vĩ, rồi giống như một con bò già, cất kỹ chuyện này vào bụng, lúc nào cần sẽ lấy ra nhai lại, từ từ tiêu hóa. Buổi chiều, vừa mới vào giờ làm, một nhân viên của văn phòng chính phủ tỉnh đã mang một tập tài liệu đến. Đây là một tập phương án cải tạo khu lão miếu, rất dày, in ấn tinh xảo, chữ hay tranh đẹp. Hầu vệ Đông cố ý nhìn vào thời gian lập phương án, là tháng 5 năm 2002, tính đến nay đã hơn một năm. Trong phương án mới này, khu lão miếu sẽ có một quảng trường lớn, xung quanh là hai khách sạn, mấy ngân hàng và một số cơ sở thương mại quy mô lớn. Nói một cách khách quan, nếu vận hành theo phương án này, khu lão miếu sẽ từ một khu ổ chuột trong lòng thành phố lột xác thành khu vực hiện đại nhất của Lĩnh Tây. Nhìn tập phương án cải tạo, hầu vệ Đông chìm vào suy tư. Theo thể chế quản lý, việc cải tạo lão miếu thuộc phạm vi quyền hạn của thành ủy và chính quyền thành phố Lĩnh Tây. Điều này dấy lên một nghi vấn, tại sao phương án này đã được hoàn thành từ tháng 5 năm 2002 mà đến nay vẫn chưa được thực hiện. Lời giải thích hợp lý nhất là trong nội bộ tỉnh và thành phố có những ý kiến bất đồng về việc cải tạo các khu ổ chuột mà lão miếu là đại diện. Hầu vệ Đông là một cán bộ trẻ, về mặt trực quan, cá nhân anh hoàn toàn ủng hộ phương án này. Lật xem lại phương án, anh thậm chí có thể hình dung ra không gian ba chiều của khu lão miếu mới, quả là một khung cảnh đô thị hiện đại hoành tráng. Đang cẩn thận nghiên cứu phương án cải tạo khu lão miếu thì anh nhận được điện thoại, yêu cầu 3 giờ chiều tham gia buổi học tập của tổ trung tâm lý luận đảng ủy chính phủ tỉnh. Toàn bộ thành viên đảng ủy chính phủ tỉnh đều tham dự, còn đảng ủy văn phòng chính phủ tỉnh thì dự thính. Tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc tự mình chủ trì hội nghị. Trong buổi học tập, đầu tiên là chiếu một đoạn phim chuyên đề, tổng hợp các sự kiện quần chúng vây công chính quyền các cấp, các nơi từ đầu năm đến nay. Trong 15 phút của đoạn phim, có ít nhất 20 vụ quần chúng vây công chính quyền. Trong các vụ đó, có người dân dương biểu ngữ, có người xông thẳng vào cơ quan, có người thì im lặng đứng biểu tình, thậm chí có vụ còn quỳ trước cổng chính quyền. Sau khi chiếu xong đoạn phim, Chu Kiến Quốc có vẻ mặt rất nặng nề, nói, xem xong đoạn phim này, tôi cảm thấy rất nặng lòng. Trải qua 20 năm cải cách mở cửa, kinh tế xã hội toàn tỉnh Lĩnh Tây đã có những bước phát triển nhanh chóng, quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới cũng đã có những thay đổi mang tính lịch sử. Việc xây dựng xã hội khá giả của chúng ta có rất nhiều nền tảng về vật chất, thể chế, tư tưởng mà trước đây chưa từng có. Nhưng cùng với sự phát triển kinh tế, những mâu thuẫn mới cũng dần tích tụ, chủ yếu biểu hiện ở sự chênh lệch thành thị, nông thôn, chênh lệch vùng miền, chênh lệch kinh tế, xã hội, sự ràng buộc về tài nguyên môi trường và các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nảy sinh trong tình hình mới. Ông nhấn mạnh, tất cả những điều này đều liên quan đến vấn đề căn bản là thực hiện sự phát triển như thế nào và phát triển ra sao. Quan điểm phát triển khoa học vừa là yêu cầu tất yếu để xây dựng toàn diện xã hội khá giả, cũng là lựa chọn tất yếu để giải quyết những mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm trong giai đoạn phát triển then chốt của Lĩnh Tây. Vụ hỏa hoạn ở lão miếu gây ra thương vong nghiêm trọng về người và của. Vấn đề lão miếu không phải là vấn đề mới, chính quyền cấp tỉnh, thành phố đã làm rất nhiều việc, nhưng vấn đề lão miếu vẫn tồn tại, thậm chí ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng gây ra đại họa. Muốn giải quyết một loạt vấn đề như ở lão miếu, nhất định phải thực hiện quan điểm phát triển khoa học, phải học một cách nghiêm túc, học đi đôi với giải quyết vấn đề. Buổi sáng, Hầu Vệ Đông tham dự cuộc họp truy cứu trách nhiệm vụ hỏa hoạn do Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thị trưởng Hùng Đại Vĩ chủ trì, buổi chiều lại tham gia buổi học tập của Tổ Trung tâm Lý luận Đảng ủy Chính phủ tỉnh do Tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc chủ trì. Hai cuộc họp này vốn không liên quan đến nhau, nhưng nhờ có vụ hỏa hoạn ở Lão Miếu làm cầu nối, anh đã nhìn thấu một vài vấn đề đằng sau những lời nói. Chu Kiến Quốc từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy, còn Hùng Đại Vĩ từng là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Chính pháp. Năm đó, Chu Kiến Quốc chính là người được phân công phụ trách mảng chính pháp, cả chức vụ lẫn trọng lượng lời nói đều nhỉnh hơn Hùng Đại Vĩ một chút. Thế nhưng, cha của Hùng Đại Vĩ lại là Bí thư Tỉnh ủy Lĩnh Tây nhiệm kỳ thứ ba, một người đức cao vọng trọng, có vô số cấp dưới, nên địa vị của ông ta ở Lĩnh Tây cũng rất đặc biệt. Nhiệm kỳ thị trưởng Lĩnh Tây này của ông ta sắp kết thúc, bước tiếp theo không chừng sẽ được trọng dụng. Lại có tin đồn rằng, khi hai người còn cùng công tác ở Tỉnh ủy, chính kiến của họ đã có nhiều bất đồng, phong cách làm việc cũng khác biệt, nên quan hệ không được hòa hợp cho lắm. Hiện tại, Chu Kiến Quốc lãnh đạo tỉnh Lĩnh Tây, còn Hùng Đại Vĩ lãnh đạo thành phố Lĩnh Tây. Hai cuộc họp sáng và chiều đã phần nào phản ánh phong cách và lý niệm cầm quyền khác nhau của hai người, và Hầu Vệ Đông đã nhạy bén nắm bắt được điểm này. Chu Xương Toàn chắc chắn đứng về phía Chu Kiến Quốc, hèn gì lại bảo mình đặt trọng tâm công tác vào việc cải tạo các khu ổ chuột, đây là đẩy mình vào lò lửa mà. Anh lại cân nhắc, mình là Phó Tổng Thư ký Văn phòng Chính phủ tỉnh, lại phải đối mặt với Hùng Đại Vĩ, một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng Lĩnh Tây có bối cảnh sâu xa. Hơn nữa Lĩnh Tây là thành phố cấp phó tỉnh, có hệ thống chính quyền độc lập, ngay cả Chu Xương Toàn là phó tỉnh trưởng thường trực cũng chưa chắc đã chỉ huy trực tiếp được Hùng Đại Vĩ. Bởi vậy, nhiệm vụ này gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, thật sự là một thử thách lớn. Biết rõ đây là một vấn đề nan giải, theo nguyên tắc quan trường thì nên cố gắng né tránh, nhưng trong lòng Hầu Vệ Đông lại dâng lên một cảm giác hừng hực ý chí chiến đấu không thể giải thích được. Sau khi tan làm, anh lái xe đi trên các con đường lớn ngõ hẻm của Lĩnh Tây, trong đầu vẫn suy nghĩ về từng lời nói, cử chỉ của Hùng Đại Vĩ và Chu Kiến Quốc. Thấy chiếc xe phía trước cứ đi cà rề, anh tiện tay bấm mấy tiếng còi. Ai ngờ hành động này lại chọc giận người tài xế kia, anh ta càng đi chậm hơn, lại còn cố tình chặn đầu xe của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông thử vượt lên nhưng không thành công. Là Phó Tổng Thư ký Văn phòng Chính phủ tỉnh, anh đương nhiên sẽ không gây sự với người khác vì chuyện nhỏ nhặt này. Anh nhìn chiếc BMW đang cố tình gây sự phía trước, dứt khoát đánh lái, tấp xe vào lề đường. Ngồi trong xe, anh theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, qua cửa kính xe quan sát cảnh đường phố. Hầu Vệ Đông chợt phát hiện một hiện tượng thú vị. Trước đây, lúc Tiểu Giai mang thai, anh thấy trên đường đâu đâu cũng là bà bầu. Sau khi Tiểu Giai sinh Tiểu Kiển Kiển, trên đường phố lại toàn là trẻ con. Lúc này, sự chú ý của anh tập trung vào các khu ổ chuột, liền phát hiện ra thành phố Lĩnh Tây thế mà lại có nhiều khu ổ chuột như vậy, hơn nữa còn rách nát đến mức chói mắt. Vài nhân viên trật tự đô thị đi tuần trên phố, thấy có sạp hàng thì đến nói vài câu. Những người bán hàng rong này cũng chẳng sợ đội trật tự đô thị, họ gánh quan gánh hàng hóa lên vai, làm ra vẻ sắp đi, đợi đội trật tự đô thị đi khỏi là lập tức quay về chỗ cũ, giống như một chiếc lò xo vĩ đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đang hút thuốc thì một chiếc BMW dừng lại bên cạnh, một thanh niên ngồi ở ghế phụ hạ cửa kính xe xuống, nói giọng khiêu khích, lái Audi mà cũng đòi láo ở Lĩnh Tây à, đồ nhà quê Sa Châu. Chiếc Audi của Hầu Vệ Đông mang biển số Sa Châu, bởi vậy mới bị gọi là đồ nhà quê Sa Châu. Hầu Vệ Đông vốn không nghĩ rằng chiếc xe BMW kia cố tình quay đầu lại để gây sự với mình. Anh không thèm để ý đến kẻ khiêu khích, dập điếu thuốc rồi từ từ kéo kính xe lên. Anh là phó bí thư trưởng của chính quyền tỉnh, không có hứng thú gây xung đột với người khác ngoài đường. Đây không phải là yếu đuối, mà là khinh thường. Kẻ khiêu khích bị thái độ của Hầu Vệ Đông chọc giận, chiếc BMW liền phóng vọt lên chặn trước đầu xe Audi, sau đó hai gã thanh niên bước xuống. Một gã thanh niên mặc vest vuốt cửa chiếc Audi, nói, ngầu đấy. Hầu Vệ Đông hết cách, đành phải hạ kính xe xuống lần nữa, mặt xa sầm nói, đừng gây sự, đi đi. Gã thanh niên này ở Lĩnh Tây xưa nay đã quen thói ngang ngược, lại thấy xe của Hầu Vệ Đông là biển số Sa Châu nên chẳng kiên dè chút nào, liền mở miệng văn tục, mẹ kiếp nhà mày, bấm còi cái đê o gì. Xuống xe xin lỗi ông mày ngay. Hầu Vệ Đông lần này thật sự nổi giận. Hồi cấp 3, anh từng là thành viên cốt cán của đội điền kinh, cả đám con trai dư thừa năng lượng, hormone tăng vọt nên thường xuyên đi đánh nhau. Từ khi đi làm đến nay, anh rất ít khi ra tay. Lúc này, kẻ trước mặt liên tục khiêu khích, khiến bản tính hoang dã ẩn giấu trong cơ thể anh bỗng chốc bộc phát. Nếu là người khác, có lẽ đã lôi thân phận của mình ra, nhưng Hầu Vệ Đông lại không muốn bại lộ thân phận trong trường hợp này. Lúc này anh đã chuẩn bị dạy dỗ gã thanh niên này, bèn lạnh lùng nói, cút. Vừa nói, anh vừa thuận tay bật chiếc camera mini dùng để quay phim ở thành trung thôn, để nó ở trạng thái hoạt động rồi đặt lên táp. Lô, chỉ thẳng ra cửa xe. Trong lúc gài bẫy, trong đầu anh hiện lên một hình ảnh, gã thanh niên kia cản không cho mình lái xe, còn mình thì tung một cú đấm thẳng vào mũi gã, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Mời cậu tránh ra, tôi phải lái xe đây. Gã thanh niên kia như thể bị điều khiển, cúi người định túm áo hầu vệ Đông để lôi anh ra khỏi xe. Cảm xúc của gã đang kích động nên không hề để ý phía trước có một chiếc camera mini đang hoạt động. Hầu vệ Đông lớn tiếng nói, mời cậu tôn trọng một chút, xin hãy buông tay ra. Có chuyện gì thì từ từ nói, sao phải động tay động chân. Gã thanh niên thấy hầu vệ Đông không phản kháng, vẻ mặt lại có chút sợ sệt thì khí thế lập tức càng thêm kiêu ngạo, bèn ra sức giật mạnh cổ áo của anh. Hầu vệ Đông cố tình khiêu khích gã thanh niên, nói, đồ ngu, đúng là thằng đần. Câu trước anh nói rất lớn, nhưng câu sau thì lại nói rất nhỏ, vừa đủ để gã thanh niên nghe thấy. Anh lại nói, ông giết mày. Gã thanh niên bị chọc giận hoàn toàn, miệng chửi bới không ngớt, mặt lộ vẻ hung tợn rồi giơ tay lên tát hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông chính là chờ thời cơ này. Anh đã khoảng 10 năm không đánh nhau, nhưng vì kiên trì rèn luyện trong thời gian dài nên thể chất rất tốt, kỹ năng đánh nhau vẫn chưa mai một. Anh dùng tay trái tóm chặt cổ tay đang giơ lên của gã thanh niên, còn tay phải thì đấm một cú trời giáng thẳng vào sống mũi gã. Cú đấm này vừa chuẩn vừa mạnh, khiến mặt gã thanh niên như thể mở tiệm thuốc nhuộm, bê bết máu tươi. Đã ra tay thì hầu vệ Đông sẽ không dừng lại. Ngồi trong xe chắc chắn sẽ bị động, anh nhanh chóng đẩy cửa bước xuống. Lúc này, gã thanh niên còn lại xông tới. Hầu vệ Đông tung một cước đá thẳng vào bắp chân gã. Cú đá này không hề hoa mỹ, chỉ đơn giản mà đầy uy lực. Gã thanh niên như bị gậy vụt, ngã lăn ra đất, ôm bắp chân đau đớn la hét, mất hết sức chiến đấu. Gã thanh niên chảy máu mũi, rõ ràng không ngờ đối phương lại hung hãn như vậy. Hắn không dám xông lên, nhưng miệng vẫn không chịu thua, chỉ tay vào hầu vệ Đông, thằng ranh, có giỏi thì đừng chạy, ông đây sẽ cho mày bốc hơi khỏi cõi đời này. Hầu vệ Đông khinh thường bước tới một bước, gã chảy máu mũi sợ hãi, vội vàng lùi về sau, không dám tiến lên nữa nhưng miệng vẫn chửi bới không ngớt. Gã ôm chân đang nằm trên đất bò dậy, lủi ra một bên gọi điện thoại, đầu to, em bị người ta đánh ở trước rạp chiếu phim, anh dẫn anh em qua đây. Đầu to đang đánh bài trong quán trà, nghe nói gã ôm chân bị đánh thì nói, tao đang ở gần đây, qua ngay. Thằng nào to gan vậy, dám đánh cả Chu ca, bên nó có mấy người. Đừng nói nhiều nữa, bên nó chỉ có một người thôi. Đầu to nghe nói đối phương chỉ có một người thì cũng có chút lơ đỉnh, chơi hết ván bài rồi mới gọi mấy người cùng bàn đi về phía rạp chiếu phim cũ. Ngã tư đường nhanh chóng bị một đám dân hóng chuyện vây quanh. Dân hóng chuyện là đặc sản của lĩnh Tây. Lĩnh Tây đất đai màu mỡ, sông nước dồi dào, từ xưa đã là vùng đất lành. Cũng chính vì là đất lành nên đã nuôi ra không ít kẻ du thủ du thực, ngày ngày lượn lờ ngoài đường đánh bài, uống trà, hễ có chuyện gì là thích nhất súng vào xem náo nhiệt. Bọn họ vốn tưởng sẽ được xem một màn kịch hay náo nhiệt, ai ngờ trận đánh này lại kết thúc nhanh gọn như vậy. Có kẻ tỏ vẻ hiểu chuyện hò hét ở một bên, hai đánh một mà còn không lại, quá gà. Hai thằng cùng xông lên thì chắc chắn thắng rồi. Đúng là đồ vô dụng. Anh đẹp trai, em thích anh quá. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, một cô gái trẻ nhuộm tóc đỏ hét về phía hầu vệ Đông một cách không kiêng dè. Gã chảy máu mũi và gã ôm chân bị đòn phủ đầu dọa cho sợ, chỉ dám mạnh miệng chứ không dám xông lên nữa. Với thân phận của mình, việc đánh nhau với hai kẻ này đã là rất mất mặt rồi. Hầu vệ Đông không muốn dây dưa thêm, anh lườm hai gã một cái rồi xoay người định lên xe. Một chiếc xe con đi ngang qua, người lái là một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Thấy phía trước có nhiều người, chị ta không nhịn được bèn bấm còi, nhưng đám hóng chuyện không thèm nhường đường, khiến chị ta phải bấm còi inh ỏi mấy tiếng. Đáp lại là những tiếng chửi rủa lộn xộn từ trong đám đông. Người phụ nữ nhìn qua khe hở của đám đông, vô tình thấy gã chảy máu mũi và gã ôm chân. Chị ta dừng xe, bước vào rồi tức giận nói, hai đứa bay suốt ngày bớt gây chuyện cho chị đi. Hôm nay đụng phải thứ dữ rồi, chịu thiệt rồi chứ gì. Gã chảy máu mũi ôm mũi nói, Chu tỷ, hắn đánh người. Gã ôm chân cũng nói, đại tỷ, hôm nay không phải bọn em gây sự. Người phụ nữ quay lại nhìn hầu vệ Đông một cái, thấy anh có khí chất trầm ổn, rõ ràng là người có thân phận, bèn tươi cười nói, có chuyện gì thì từ từ nói, vị tiên sinh này sao lại chấp nhặt với trẻ con làm gì. Hầu vệ Đông cũng lịch sự đáp, chuyện là thế nào, cô cứ hỏi họ thì biết, tôi cũng thấy khó hiểu đây. Đúng lúc này, hai người đàn ông đột nhiên chen vào từ đám đông. Người đi trước cao to khỏe mạnh, người đi sau cũng thân hình rắn chắc, vạm vỡ. Người to béo là Tần Giám, lúc này hắn đã là một doanh nhân có tài sản hàng triệu, cơ thể cũng phát tướng. Hắn vốn cao 1m8, giờ lại thêm to con, đứng ở đó trông như Lỗ Trí Thâm, hắn nói, lũ tạp chủng chúng mày, dám đánh cả chú tao à. Mấy năm nay, mỗi dịp Tết Nguyên Đán, hầu vệ Đông đều dành thời gian đến Thượng Thanh Lâm viếng mộ Tần Đại Giang, lần nào cũng đến thăm vợ của ông. Anh mở miệng gọi một tiếng tẩu tử, nên Tần Giám cũng đành phải gọi hầu vệ Đông là chú. Người còn lại chính là Tần Hiến Dũng, người đã giúp Tần Hiến vừa chém đứt cổ tay của Hắc Qua. Người này trời sinh gan dạ, gặp chuyện không hề sợ hãi. Tần Hiến Dũng và Tần Giám cầm 2 triệu tệ mượn của Tần Hiến vừa để đến Thành Tân thầu mỏ. Khi họ mới đến Thành Tân, hầu vệ Đông vừa hay đang làm bí thư huyện ủy ở đó. Hầu vệ Đông không hề dùng quyền mưu lợi riêng cho hai người, hơn nữa còn yêu cầu họ phải làm mọi việc theo đúng quy trình chính quy, nghiêm cấm họ dây dưa với xã hội đen. Có điều, ở huyện Thành Tân, bí thư huyện ủy hầu vệ Đông chính là trời. Dù hầu vệ Đông không lên tiếng, các ban ngành đều biết Tần Giám gọi anh là chú nên tự nhiên không dám gây khó dễ, có chuyện gì cũng báo trước một tiếng. Đặc biệt là sau khi đám người Trần Đông Phương, Phương Kiệt phải chịu án, doanh nghiệp của hai người họ ở Thành Tân lại càng thuận buồm xuôi gió. Tần Giám và Tần Hiến Dũng cũng không phải kẻ ngốc, lại chịu chi tiền, nên chỉ trong mấy năm đã tạo dựng được chỗ đứng ở Thành Tân, dần dần cũng trở thành những nhân vật có máu mặt. Hôm nay Tần Hiến Dũng và Tần Giám lên thành phố tỉnh để mua nhà, sau khi uống rượu với Tần Hiến vừa, hai người họ rủ anh đi hộp đêm. Tần Hiến vừa không đi, nói, ai lại đi hộp đêm giữa ba ngày ban mặt chứ, anh còn phải về, tiểu tống có việc cần tìm anh. Tần Hiến Dũng nói, đại ca, anh cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tính sợ vợ là tệ nhất. Tần Hiến vừa là người đã từng trải qua thảm kịch gia đình nên rất coi trọng gia đình, anh nói, anh thật sự không đi đâu, tối gọi điện, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tần Giám nói, chú tôi được điều lên thành phố tỉnh rồi, hay là tối nay mời chú ấy ra ngoài đi, thằng cháu này cũng muốn mời chú ấy một ly. Với kinh nghiệm ở huyện Thành Tân, hắn biết làm ăn phải dựa vào quan lớn. Dựa dẫm tốt thì mọi chuyện thuận lợi, dựa dẫm không tốt thì bước nào cũng khó khăn, mà hầu vệ Đông chính là vị quan lớn thích hợp nhất. Tần Hiến vừa gần đây cũng đã gặp hầu vệ Đông vài lần, anh trầm ngâm nói, Phong tử bây giờ làm quan lớn, công việc bận rộn, anh phải hẹn trước đã. Tối nay mặc kệ cậu ấy có đến hay không, mấy anh em mình cứ ăn một bữa. Sau khi ba người chia tay, Tần Hiến Dũng và Tần Giám không có việc gì làm, bèn để xe ở khách sạn. Hai người vẫn giữ thói quen như hồi ở Thượng Thanh Lâm, đi lang thang trên đường phố của thành phố tỉnh, vừa đi vừa ngắm nghía, xem náo nhiệt, ngắm gái đẹp. Khi đến một ngã tư, thấy có đám đông tụ tập, họ cũng chen vào xem, ai ngờ lại gặp được hầu vệ Đông. Đúng là vô xảo bất thành thư, những chuyện trùng hợp như vậy trong cuộc sống cũng thường xảy ra. Người phụ nữ vốn đang khách sáo, nhưng khi thấy hai kẻ trông rất giang hồ xuất hiện bên cạnh hầu vệ Đông thì liền hỏi gã chảy máu mũi, rốt cuộc là ai gây sự. Gã chảy máu mũi có vẻ hơi sợ người phụ nữ này, ấp úng nói, là hắn lái xe ẩu, cố tình chặn xe bọn tôi, còn ra tay đánh người nữa. Tôi gọi đầu to rồi. Người phụ nữ liền cho rằng hầu vệ Đông cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nên không có hứng nói chuyện với anh nữa. Bèn nói, chuyện vớ vẩn của tụi bây chị không quan tâm, bảo đầu to nhẹ tay một chút, đừng gây ra chuyện lớn. Nói xong, người phụ nữ xoay người rời đi. Hầu vệ Đông cũng không có ý định ở lại lâu, anh nói với Tần Hiến Dũng và Tần Giám, tôi đi đây, hai cậu đi cùng tôi luôn đi. Tần Giám cười nói, chú, trưa nay cháu vừa uống rượu với anh Hiến vừa, anh ấy nói tối nay đến nhà hàng Sa Châu Ánh Tượng ăn cơm. Mời chú nhất định phải nể mặt ạ. Hầu vệ Đông lên xe, nói, chuyện tối nay để sau, hai cậu lên xe đi. Tần Giám vẫn còn định tiếp tục đi dạo phố ngắm gái đẹp và đến hộp đêm thân mật với mỹ nữ, đi theo hầu vệ Đông thì chán chết, nên nói, chú, cháu đi mua ít đồ trước, tối đợi chú. Hầu vệ Đông có tình cảm sâu đậm với Tần Đại Giang nên cũng nể mặt Tần Giám vài phần, anh nói, nếu tối nay không có việc gì thì bảo Hiến vừa gọi cho tôi. Tần Giám và Tần Hiến Dũng vốn không để gã chảy máu mũi và gã ôm chân vào mắt, đợi hầu vệ Đông lái xe đi rồi họ lại thông dong tiếp tục dạo phố ngắm gái đẹp của thành phố tỉnh. Đi chưa được mấy bước, phía sau đã truyền đến một trận ồn ào và tiếng bước chân dồn dập, hai thằng ngu, lũ đần, đứng lại, đừng có đi. Gã chảy máu mũi dẫn theo 4-5 người đuổi tới. 4-5 người này đều để đầu cua, để lộ chân tóc xanh rì, trông rất ra dáng dân xã hội. Gã chảy máu mũi nói, thằng đánh người chạy rồi, bọn này là đồng bọn của nó. Đầu to cười lạnh nói, là bọn nó đánh người. Mập mạp Tần Giám từ nhỏ đã là vua đánh lộn. Hồi còn làm thuê ở Nghiễm Châu, anh trai Tần Dũng của gã mở một tiệm sửa xe, từng mấy lần ẩu đả với đám người Đông Bắc xuôi Nam nên thân thủ không tồi, gan cũng cực lớn. Vì vậy, gã cũng chẳng coi mấy tên du côn trước mắt ra gì. Mao Chủ tịch từng nói, về chiến lược phải coi thường địch nhân, nhưng về chiến thuật lại phải coi trọng. Tần Giám là một tay đánh lộn lão luyện nên thừa hiểu đạo lý này. Gã đảo mắt nhìn quanh, thấy một chiếc ghế đẩu bằng gỗ chắc ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh liền ghi nhớ trong lòng. Nếu đối phương không dùng dao, cả sẽ không động đến chiếc ghế này. Còn nếu đối phương rút dao, cả sẽ dùng nó để đáp trả. Loại ghế đẩu này rất chắc chắn, vô cùng thích hợp cho người to con như gã sử dụng, cũng là vũ khí tốt để đối phó với dao găm. Đầu to là một tên côn đồ có tiếng ở khu Lão Miếu, Lĩnh Tây. Thấy vóc dáng và ánh mắt của hai người, hắn biết đã gặp phải thứ dữ, nhưng may mà bên mình có 6 người, 6 đánh 2 vẫn có phần thắng. Hắn ra hiệu một tiếng, mấy tên đàn em liền xông lên bao vây. Tần Giám và Tần Hiến Dũng trao đổi ánh mắt, chờ một tên áp sát, Tần Giám liền ra tay chớp nhoáng bóp cổ hắn rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt. Trước mặt Tần Hiến Dũng cũng có hai tên du côn. Anh vốn là thợ đá, mấy năm lao động chân tay vất vả đã rèn cho anh một thân gân cốt rắn chắc, sức lực còn lớn hơn cả Tần Giám. Anh tóm lấy cổ tay một tên, vung mạnh một cái khiến gã lão đảo ngã vào đám đông. Đội trật tự đô thị đang đi tuần thấy có người đánh nhau, bèn vừa gọi 113 báo cảnh sát, vừa khoanh tay đứng xem náo nhiệt. Đầu to không xông lên. Thấy đối phương quá hung hãn, máu liều trong người hắn nổi lên, bèn rút ra một con dao găm. Hắn từng đi lính, thích dùng dao găm và giỏi nhất là chiêu đâm vào đùi đối phương. Lũ côn đồ lĩnh Tây đều thích dắt một con dao bấm ở thắt lưng. Loại dao này có thể gấp lại, rất tiện mang theo, lại vô cùng sắc bén, vừa có thể gọt hoa quả, vừa có thể dùng để đánh nhau, quả thực là một thứ vũ khí lợi hại. Vừa mới đụng độ đã chịu thiệt nên cả bọn đều lôi dao bấm ra. Tần Giám thấy vậy, liền xoay người vớ lấy chiếc ghế gỗ. Tần Hiến Dũng cũng dày dạn kinh nghiệm, anh xoay người chộp lấy một cây chổi, dùng sức bẻ gãy phần đầu, để lộ ra những mảnh tre sắc nhọn. Đám đông hiếu kỳ thấy cuộc ẩu đã leo thang thì hưng phấn hẳn lên, cứ như được tiêm máu gà. Vì hai bên đều đã có vũ khí nên ai nấy đều trở nên thận trọng hơn, nhất thời không dám xông lên. Đúng lúc đang giằng co, hai chiếc xe cảnh sát từ hai phía nam bắc chạy tới, chặn giữa hai bên. Hầu vệ Đông đã lái xe đi. Trong mắt anh, cả trai nhát gan chảy máu mũi và gã ôm chân kia căn bản không phải là đối thủ của mập mạp Tần Giám và thợ đá Tần Hiến Dũng. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, trận này không có gì phải lo lắng. Anh lái xe đi xem thêm mấy khu làng trong phố nữa, chụp không ít tư liệu thực tế rồi mới quay về văn phòng. Vừa vào phòng làm việc rót trà, anh liền gọi điện cho Yến Xuân Bình. Yến Xuân Bình, cậu qua đây một lát. Yến Xuân Bình có mặt ở văn phòng với tốc độ nhanh nhất. Anh ta nhận lấy máy quay của hầu vệ Đông rồi hỏi, thưa bí thư trưởng, có cần ghi ra đĩa phần nào không ạ? Tôi đã chụp rất nhiều ảnh về các làng trong phố, cậu ghi hết ra đĩa CD đi. Hầu vệ Đông làm việc rất cẩn thận. Hôm nay đã xảy ra xung đột, anh lo có người sẽ tra ra mình qua biển số xe nên đã chuẩn bị trước. Có điều, anh không nói rõ cho Yến Xuân Bình biết, muốn nhân cơ hội này thử độ nhạy bén trong công việc của anh ta. Từ video có thể thấy rõ, cả thanh niên kia đã thò vào cửa kính xe để túm áo và đánh người, nên trận ẩu đả này hoàn toàn có thể coi là tự vệ chính đáng. Nghĩ đến cảnh gã trai kia bị đánh cho máu mũi chảy ròng ròng, hầu vệ Đông bất giác mỉm cười. Là một cán bộ nhà nước đến từ 10 năm sau, lăn lộn trong bộ máy, làm việc gì anh cũng luôn tuân theo quy tắc và cân nhắc hậu quả. Trận ẩu đả hôm nay thật sự rất sảng khoái, khiến anh thấy vô cùng hả hê. Yến Xuân Bình chép video từ máy quay vào máy tính, đây là công việc thường lệ của anh ta. Anh ta mở video lên, vừa xem vừa liếc qua báo. Bỗng nhiên, mắt anh ta trợn tròn khi thấy trong video có kẻ dám túm cổ áo sếp mình, và còn kinh ngạc hơn khi thấy sếp Hầu Thế mà lại vung nắm đấm. Trong ấn tượng của anh ta, Hầu Vệ Đông là một vị lãnh đạo ôn hòa nho nhã, không ngờ cú đấm này lại dứt khoát đẹp mắt đến vậy. Xem đi xem lại đoạn video ngắn này mấy lần, Yến Xuân Bình bắt đầu suy tính, hình như bí thư trưởng còn đánh nhau ở bên ngoài nữa, camera trong xe không quay được, chỉ thấy bóng người mờ mờ. Không biết bên ngoài xe có camera nào không nhỉ? Yến Xuân Bình xem kỹ toàn bộ nội dung. Vì Hầu Vệ Đông chuyên chụp các làng trong phố và cố ý quay cả những công trình mang tính biểu tượng của mỗi nơi, nên anh ta nhanh chóng xác định được đoạn đường xảy ra ẩu đả. Anh ta mượn một chiếc xe con từ phòng tổng hợp, đi thẳng đến hiện trường vụ ẩu đả để quan sát xung quanh, rồi vui mừng khôn xiết khi phát hiện một ngân hàng gần đó có lắp camera an ninh. Yến Xuân Bình là nhân viên của Sở Tài chính tỉnh, thường xuyên tiếp xúc với các ngân hàng. Chỉ sau vài cuộc điện thoại, anh ta đã lấy được một đĩa CD mới ghi từ ngân hàng. Lúc lấy đĩa, anh ta tiện miệng hỏi một câu, bên ngoài có đánh nhau, cục công an không đến lấy video sao à? Nhận được câu trả lời phủ định, Yến Xuân Bình thầm nghĩ, tốc độ phản ứng của cục công an chậm thật. Đây không phải là vấn đề năng lực nghiệp vụ, mà là vấn đề tinh thần trách nhiệm. Mình làm việc cho sếp nên đương nhiên phải tận tâm tận lực, càng nhanh càng tốt. Còn cảnh sát thì cứ làm việc theo quy trình, tự nhiên sẽ chậm hơn. Anh ta rút ra kết luận, sau này nếu mình làm lãnh đạo, việc đầu tiên là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp dưới. Về đến văn phòng, Yến Xuân Bình xem được cảnh hầu vệ Đông tung cú đá đẹp mắt kia thì vô cùng khâm phục. Khi thấy Tần Giám đột nhiên lao ra, anh ta kinh ngạc thốt lên, người này từ đâu chui ra vậy? Sau đó, màn thể hiện công phu cực kỳ hung mãnh của Tần Giám và Tần Hiến Dũng càng khiến anh ta không ngậm được miệng. Yến Xuân Bình và Tần Giám trạc tuổi nhau. Trước đây, trường tiểu học Thanh Lâm có chất lượng tốt, Yến Xuân Bình cũng từng được gửi đến đó học. Hai người từng học chung một trường, nhưng Tần Giám là tiểu bá vương, còn Yến Xuân Bình là một học sinh gương mẫu, thông minh lanh lợi. Hai con người không cùng một thế giới ở trường ngày đó, tự nhiên cũng bước trên hai con đường đời khác nhau. Anh ta mang hai đĩa CD đã ghi xong đến văn phòng của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nói, không cần ghi nhiều thế, một đĩa là được rồi. Yến Xuân Bình trong lòng rất tự hào nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói, tôi đã lấy video từ ngân hàng, trong này có quay lại toàn bộ quá trình. Xem xong video, Hầu Vệ Đông không kìm được vỗ vai Yến Xuân Bình, khen một câu, Tiểu Yến hôm nay làm việc có suy nghĩ đấy, không tồi. Được lãnh đạo khen, Yến Xuân Bình cũng rất vui, cả người khoan khoái. Dù ngày nào cũng đi theo Hầu Vệ Đông nhưng nghe được lời khen của anh ta vẫn thấy ngọt ngào như mật. Vui mừng một hồi, anh ta lại suy ngẫm, sau này mình có cấp dưới, phải khen ngợi họ nhiều hơn. Dù sao lời khen cũng chẳng tốn kém gì, lãnh đạo chỉ cần mấp máy môi là cấp dưới đã cảm động rơi nước mắt, cớ sao lại không làm chứ. Hầu Vệ Đông thấy hai đĩa CD, nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng cũng tan biến. Giờ Tần Giám và Tằng Hiến Dũng đã bị cảnh sát đưa đi, mà anh lại mới đến chính quyền tỉnh, không quen biết ai ở cục công an thành phố Lĩnh Tây, nên cũng không tiện tùy tiện gọi điện. Đại ca, anh có người quen ở cục công an Lĩnh Tây không? Em có chút việc. Hầu Vệ Quốc đang họp đảng ủy, thấy số điện thoại hiện trên di động, bèn mượn cớ đi vệ sinh để về phòng làm việc của mình, nói, phó cục trưởng Triệu Khải Hoàng là bạn học trường cảnh sát với anh. Cậu ta gọi cho anh mấy lần rồi, muốn mời em ăn cơm. Nghe Hầu Vệ Đông kể lại chuyện buổi sáng, ông cười ha hả, Tiểu Tam, chú Đường Đường là phó bí thư trưởng mà lại đi đánh nhau ngoài đường, nói ra chắc không ai tin. Triệu Khải Hoàng phụ trách mảng trị an, vừa hay quản đúng việc này, để anh bảo cậu ta xử lý. Đang nói thì chung điện thoại bàn reo, là số của phòng thư ký 3. Hầu Vệ Đông nhìn dãy số, nói, đại ca, em nghe điện thoại đã, anh đừng cúp máy. Tiểu Kim ở phòng thư ký 3 báo cáo, thư Hầu bí thư trưởng, phó cục trưởng cục công an Lĩnh Tây, Triệu Khải Hoàng, muốn đến báo cáo công tác với ngài ạ. Triệu Khải Hoàng đến báo cáo công tác chắc chắn là vì chuyện đánh nhau. Hầu Vệ Đông không đồng ý ngay mà cố tình làm khó một chút, tôi đang báo cáo công tác với tỉnh trưởng, cậu bảo ông ấy đợi nửa tiếng nữa đi. Sau nửa tiếng, cậu liên hệ lại với Yến Xuân Bình. Thật ra anh không hề có hẹn với Chu Xương Toàn, nhưng nếu gặp Triệu Khải Hoàng ngay thì có vẻ hơi gấp gáp. Cho Triệu Khải Hoàng chờ nửa tiếng là một cách để nâng cao vị thế của bản thân. Cúp điện thoại của phòng thư ký 3, Hầu Vệ Đông nói, đại ca, Triệu Khải Hoàng chủ động tìm đến rồi, anh ta cũng nhanh nhạy phết. Anh không cần gọi cho anh ta nữa đâu. Nửa giờ sau, Triệu Khải Hoàng đến văn phòng. Ông ta mặc cảnh phục, tinh thần phấn chấn, vừa vào cửa đã đứng nghiêm chào. Mời cục trưởng Triệu ngồi. Hầu Vệ Đông ngồi sau bàn làm việc, giọng khách sáo nhưng có chút lạnh nhạt. Nếu Hầu Vệ Đông vẫn còn là phó thị trưởng Sa Châu, anh sẽ không dùng những thủ đoạn nhỏ này. Nhưng giờ anh là phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, chủ yếu phục vụ cho lãnh đạo tỉnh, vị trí quan trọng nhưng thực quyền không lớn. Lúc này cần phải chú ý đến phương pháp làm việc. Nếu phương pháp phù hợp, chức phó bí thư trưởng có thể chuyển thành một vị trí có thực quyền, còn nếu phương pháp cứng nhắc, năng lực của phó bí thư trưởng sẽ không thể phát huy được. Sau khi Triệu Khải Hoàng ngồi xuống, Yến Xuân Bình liền đến pha trà, hơn nữa còn là trà ngon. Cục trưởng Triệu, có chuyện gì không? Triệu Khải Hoàng ngưỡng ngực, nói, có một việc, Tiểu Triệu xin chỉ thị của lãnh đạo à, tuổi ông ta lớn hơn Hầu Vệ Đông nhưng vẫn tự xưng là Tiểu Triệu. Hầu Vệ Đông cũng không sửa lại, chỉ khẽ gật đầu. Triệu Khải Hoàng báo cáo tóm tắt sự việc buổi sáng, cuối cùng nói, Tần Giám tự xưng là cháu của bí thư trưởng, để thận trọng, tôi cố ý đến báo cáo với bí thư trưởng. Hầu Vệ Đông tỏ vẻ rất nghiêm túc, nói, tôi cũng đang định gọi cho ông Đoàn bên sở công an để nói về chuyện buổi sáng, nhưng vì phải báo cáo công tác với Chu tỉnh trưởng nên chưa kịp. Ông xem hai đoạn video này trước đi. Hai đoạn video có mối quan hệ nhân quả hoàn chỉnh, xem xong là hiểu ngay. Triệu Khải Hoàng không bình luận gì về video, vẻ mặt cung kính ban nãy cũng chuyển thành nụ cười, nói, thưa bí thư trưởng, tôi và Vệ Quốc là bạn học trường cảnh sát, đã sớm muốn đến thăm ngài rồi. Hầu Vệ Đông thấy mình đã ra oai đủ, bèn thay đổi thái độ, ném một điếu thuốc cho Triệu Khải Hoàng, nói, tôi học đại học chuyên ngành chính trị pháp luật, có không ít bạn học làm công an, trong nhà cũng có hai người làm công an nên tôi rất có cảm tình với ngành này. Anh trai tôi, Hầu Vệ Quốc, cũng có nhắc đến ông. Anh lấy một tấm danh thiếp mạ vàng từ trong ngăn kéo ra, nói, đây là danh thiếp của tôi. Đã quen biết rồi thì sau này có việc cứ gọi cho tôi. Lúc này Triệu Khải Hoàng mới chỉ vào video, nói, thưa bí thư trưởng, trong video có một người phụ nữ họ Chu. Ở Lĩnh Tây, không cần biết là quan lớn hay dân thường đều gọi bà ấy là Chu tỷ. Hầu Vệ Đông có ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ gợi cảm kia, thấy Triệu Khải Hoàng vẻ mặt thần bí thì thầm nghĩ, Chu tỷ ở Lĩnh Tây là người nhà ai nhỉ? Chẳng lẽ là con gái của Chu Kiến Quốc sao? Mình chưa nghe nói ông ta có con gái bao giờ. Anh thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, chờ Triệu Khải Hoàn tự mình tiết lộ. Chu tỷ tên là Chu Tiểu Lâm, là chị của Chu Tiểu Dũng. Thấy hầu vệ Đông không đoán ra, Triệu Khải Hoàn bèn tự mình vạch trần bí mật. Lần này thì hầu vệ Đông thật sự ngạc nhiên, hỏi, Chu Tiểu Dũng. Chu Tiểu Dũng nào cơ? Chính là con rể của bí thư ngu dốt. Chu Tiểu Lâm là em chồng của Ninh Nguyệt, còn người đánh nhau kia là em họ của Chu Tiểu Lâm, cũng chính là em họ của Chu Tiểu Dũng. Hầu vệ Đông và Chu Tiểu Dũng có mối quan hệ rất tốt, nên vụ ẩu đả lần này tự nhiên cũng không thể truy cứu được nữa. Anh nói, sao lại có mối quan hệ lằng nhằng phức tạp thế này? Nghe câu này, Triệu Khải Hoàn biết phán đoán của mình hoàn toàn chính xác, bèn cười nói, đúng vậy à, ở lĩnh Tây phá án, chỉ cần hơi không chú ý là đụng phải con ông cháu cha. Chuyện hôm nay nói to thì to, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, cho nên Tiểu Triệu mới đặc biệt đến báo cáo xin chỉ thị của bí thư trưởng. Lúc tôi và hai cậu nhóc ngông cuồng kia xảy ra xung đột, tôi đã rời khỏi hiện trường rồi, những chuyện sau đó đều biết được qua băng ghi hình. Cục thành phố sẽ xử lý thế nào? Tiểu Triệu xin chỉ thị của bí thư trưởng. Vẻ mặt Triệu Khải Hoàn rõ ràng đã thả lỏng, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng miệng vẫn cung kính như cũ. Hầu vệ Đông lại đưa cho Triệu Khải Hoàn một điếu thuốc, nói, chuyện này cũng đâu có gây ra hậu quả gì, tôi tin cục trưởng Triệu sẽ xử lý tốt theo quy trình thôi. Triệu Khải Hoàn là phó cục trưởng cục công an thành phố, thích nhất là kết giao với bạn bè trong chính phủ. Khi gã mũi máu, gã ôm chân và gã đầu to bị đưa về cục, Chu Tiểu Lâm đã nhận được tin ngay lập tức và gọi thẳng vào di động của Triệu Khải Hoàn. Triệu Khải Hoàn là người rất tinh ranh, vừa nghe đối phương lái xe Audi, ông ta liền tự mình gọi điện hỏi thăm vụ án, lúc này mới biết bên gây sự kia là cháu của phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh Hầu Vệ Đông. Biết được tin này, ông ta mừng thầm. Ông ta đã sớm nghe danh Hầu Vệ Đông từ miệng Chu Tiểu Dũng, vốn có lòng muốn kết giao với ngôi sao chính trị mới nổi này, đang lúc suy nghĩ làm sao để tiếp xúc một cách tự nhiên thì cơ hội đã tự tìm đến cửa. Sau khi nói rõ tình hình cho Chu Tiểu Lâm, ông ta liền chủ động đến báo cáo vụ án với Hầu Vệ Đông. Hầu vệ Đông sớm đã rèn luyện được một đôi hỏa nhãn tinh tường trong quá trình thăng tiến không ngừng, nhìn thấu rõ ý đồ của Triệu Khải Hoàn. Với địa vị của anh, thực ra không cần phải khiêm tốn như vậy. Trong dân gian có câu, vô sự mà ân cần, phi gian tức đạo. Còn ở quan trường, vô sự mà ân cần lại có nhiều tầng ý nghĩa. Trong tình huống hôm nay, hầu vệ Đông hiểu hành vi của Triệu Khải Hoàn là muốn kết bạn, xây dựng quan hệ. Hầu vệ Quốc là cao thủ phá án hình sự, đi lên từng bước từ cơ sở. Em trai ông là phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, vợ ông gọi Chu Kiến Quốc là Chu Bá Bá, còn ông cũng mới lên chức phó cục trưởng cục công an thành phố Sa Châu. Trong khi đó, Triệu Khải Hoàn và Hầu Vệ Quốc là bạn học cùng lớp ở trường cảnh sát, vậy mà ông ta có thể làm đến phó cục trưởng cục công an thành phố lĩnh Tây. Bất kể có bối cảnh sâu hơn hay không, điều này cũng đã khiến Hầu Vệ Đông phải nhìn ông ta bằng con mắt khác. Bề ngoài anh tỏ ra kiêu kỳ, nhưng thực tế cũng có ý muốn thu nạp người này. Nói một cách thực tế, kết giao với người trong ngành công an có rất nhiều lợi ích. Chức vụ cao thấp ở quan trường là một tấm giấy thông hành, nhưng khi rời khỏi quan trường, chức vụ đôi khi cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề nan giải. Trong xã hội có một vòng luẩn quẩn, chính phủ sợ dân chúng sợ côn đồ sợ công an sợ chính phủ. Quan chức chính phủ kết giao với vài người bạn công an cũng là một việc rất hữu dụng. Hồi còn ở Sa Châu, anh trai của anh là Hầu Vệ Quốc làm công an nên Hầu Vệ Đông không phải lo lắng về các mối quan hệ trong ngành. Nay vừa đến lĩnh Tây, anh đang định tìm một người quen bên công an thì Triệu Khải Hoàn đã chủ động tìm tới. Chuyện này quả là đôi bên cùng có lợi. Hai người trò chuyện một lúc, Triệu Khải Hoàn đã đạt được mục đích kết giao với Hầu Vệ Đông, sau khi chào hỏi bèn rời đi. Đợi Triệu Khải Hoàn đi rồi, Hầu Vệ Đông tìm số điện thoại của Chu Tiểu Dũng, nghĩ một lát rồi lại đặt điện thoại xuống bàn. Anh có dự cảm, Chu Tiểu Dũng hoặc Chu Tiểu Lâm sẽ gọi điện tới. Quả nhiên, hơn một tiếng sau, điện thoại di động reo lên. Sau khi bắt máy, một giọng nữ sảng khoái vang lên, bí thư trưởng, tôi là Chu Tiểu Lâm, chị của Chu Tiểu Dũng, đã nghe danh anh từ lâu, hôm nay đúng là có gặp mà không nhận ra. Sau khi biết thân phận của Chu Tiểu Lâm, thái độ của hầu vệ Đông tự nhiên cũng không quá tệ, anh nói, tôi và Tiểu Dũng là bạn tốt, hôm nay chỉ là chuyện tình cờ thôi. Hai bên đều được thả cả rồi, tôi đã bảo Tiểu Chu đến xin lỗi tần giám rồi. Mà phải nói, cháu trai của anh cũng có chút phong thái của Lỗ Trí Thâm đấy, xách người ta lên ném một cái bay mấy mét luôn. Chu Tiểu Lâm nói năng không chút khách sáo, nói cười tự nhiên, mang phong vị của một nữ trung hào kiệt. Hầu vệ Đông nói thẳng, tính tình cậu em họ của cô cũng nóng nảy quá, tôi chỉ bấm còi mấy tiếng mà cậu ta đã cố tình lái xe chậm để chặn đường. Tôi dừng xe nhường cậu ta đi trước, thế mà cậu ta vẫn không chịu bỏ qua, còn chặn xe tôi lại rồi ra tay đánh người. Như vậy là bắt nạt người quá đáng rồi. Chu Tiểu Lâm tỏ ra không để tâm, nói, không ngờ bí thư trưởng đánh nhau cũng đẹp trai như vậy, đúng là có khí chất đàn ông thật. Có vài quan chức bụng phệ, ngoài việc nổi nóng ra thì chẳng làm được việc gì tốn sức lực cả. Lời này đã mang ý trêu đùa, Hầu Vệ Đông không đáp lại. Chu Tiểu Lâm nói, tối nay anh có rảnh không, tôi đã hẹn Tiểu Dũng rồi, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi xin tạ lỗi với Bí Thư Trưởng. Hầu Vệ Đông rất sảng khoái đáp, cũng một thời gian rồi tôi không gặp Tiểu Dũng, tối nay tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Ngu Dốt Hào Phóng dù không còn là bí thư tỉnh ủy, nhưng sau khi ông vào trung ương vẫn có ảnh hưởng to lớn ở lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông từng gặp Ngu Dốt Hào Phóng và Ngô Anh một lần ở thủ đô, nên tự nhiên biết được tầm ảnh hưởng của Mông gia ở lĩnh Tây và thậm chí là trên phạm vi rộng hơn. Đối với người em chồng của Ninh Nguyệt, anh vẫn tương đối coi trọng. Có những người thành sự thì không đủ, nhưng bại sự thì có thừa. Chu Tiểu Lâm thuộc loại có thể bại sự, cũng không thể không khiến anh coi trọng. Hầu Vệ Đông ở lĩnh Tây chưa lâu, nhưng đã cảm nhận được bầu không khí chính trị ở đây khác với Sa Châu. Các mối quan hệ ở lĩnh Tây như một mớ bòng bong, trong anh có tôi, trong tôi có anh. Hôm nay chỉ đánh nhau trên đường mà cũng gặp phải một mối quan hệ chằng chịt phức tạp. 5 giờ chiều, Chu Tiểu Lâm gọi điện tới, nói, tại khách sạn Kim Tinh, tầng cao nhất, tôi cung hậu bí thư trưởng Quang Lâm. Nhận điện thoại, Hầu Vệ Đông cũng có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, người ta đều nói tầng chót của khách sạn Kim Tinh là phòng chuyên dụng của Hùng Đại Vĩ, Chu Tiểu Lâm có thể sắp xếp bữa tối ở đó, xem ra quan hệ của họ cũng không tầm thường. Nghĩ đến đây, anh có chút do dự, nhưng rất nhanh lại gạt đi, thầm nghĩ, do dự chần chừ không phải là tính cách của đàn ông. Nếu muốn tìm hiểu sâu về việc cải tạo làng trong phố, nhất định phải tiếp xúc trực diện với Hùng Đại Vĩ, ăn một bữa cơm ở khách sạn Kim Tinh thì có sao đâu. Khi anh đến tầng cao nhất, Chu Tiểu Lâm đã ở đó. Trong phòng bao lớn ấm áp như mùa xuân, cô đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len bó sát, tung lên những đường cong hoàn hảo của cơ thể. Thấy Hầu Vệ Đông bước vào, cô cười nói, Bí Thư Trưởng, sáng nay lúc gặp mặt, tôi đã cảm thấy anh khí độ trầm ổn, không giống người thường rồi. Nhưng mà, cháu trai của anh lại giống một tay giang hồ, tôi còn tưởng anh là đại ca xã hội đen nên mới vội vàng lái xe đi. Chu Tiểu Lâm nói chuyện thẳng thắn, Hầu Vệ Đông cũng thoải mái theo, nói, về chuyện này tôi phải nói hai câu. Thứ nhất, em họ của cô ỷ thế hiếp người, nếu không phải tôi biết đánh nhau, lại còn là người của chính quyền tỉnh, thì hôm qua người chịu thiệt chính là tôi. Thứ hai, đám người sau đó chính là xã hội đen, người nào người nấy đều mang dao theo người, còn cháu tôi chỉ cầm ghế đẩu và cây chổi để tự vệ thôi. Chu Tiểu Lâm cũng không xấu hổ, nói, tôi biết mình đuối lý, cho nên mới mời bí thư trưởng uống rượu, để tạ lỗi với anh. Cô đưa ra một tấm danh thiếp, nói, xin lãnh đạo chính phủ chiếu cố nhiều hơn. Danh thiếp in rất tinh xảo, chức danh của Chu Tiểu Lâm là chủ tịch công ty phát triển bất động sản Linda. Nhìn chức danh này, Hầu Vệ Đông nhớ lại một câu nói trong dân gian. Người thân của lãnh đạo lớn đều là trùm bất động sản, cháu trai cháu gái thì làm lãnh đạo, còn họ hàng xa thì làm nhà cung cấp vật liệu. Thực tế quả thật đã được tổng kết một cách xuất sắc, đương nhiên cũng có chỗ không khớp. Chu Tiểu Lâm là họ hàng vòng vèo của lãnh đạo lớn, mà cô cũng dấn thân vào làm bất động sản. Bất động sản Linda, trước đây tôi chưa từng nghe qua. Không biết vì sao, Hầu Vệ Đông đối với Chu Tiểu Lâm nhất thời không quá khách khí. Chu Tiểu Lâm bưng tới một ly thủy tinh, nói, uống một ly rượu khai vị đi. Hầu Vệ Đông nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy một cảm giác nóng rực ập đến. Đây là rượu khai vị gì vậy, mạnh thế? Đây là vodka, rượu nổi tiếng của Nga. Cô lại nói, bất động sản Linda là công ty bất động sản ở Hải Nam, trước đây chủ yếu tập trung ở bên đó, gần đây mới quay về lĩnh Tây. Nay Trung ương đề ra chính sách khai phá miền Tây, tôi là người lĩnh Tây, cũng muốn góp một phần trách nhiệm. Việc xây dựng đô thị ở phía Tây thành phố lĩnh Tây 10 năm trước còn ở mức trung bình cả nước, nay đã dần cũ nát, còn bị bình chọn là thành phố hỗn loạn nhất cả nước. Có cái danh hiệu này, giá trị của thành phố cũng phải giảm đi, lãnh đạo tỉnh và thành phố lĩnh Tây nên tăng cường quan niệm kinh doanh thành phố. Trong ấn tượng của Hầu Vệ Đông, gia đình Chu Tiểu Dũng ở nông thôn, cậu ta thi đỗ đại học rồi ra ngoài làm việc, sau đó làm giáo sư tại Đại học lĩnh Tây, cũng mới nhậm chức phó tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước 2 năm trước. Chu Tiểu Lâm trước mắt, bất kể là ngoại hình hay khí chất, đều gần với một quý bà, không có một chút dấu vết nào của cuộc sống ở nông thôn. Mà giọng điệu kinh doanh thành phố của cô, dường như lại có liên quan đến việc cải tạo làng trong phố. Hầu Vệ Đông lại liếc nhìn danh thiếp, nói, bất động sản Linda, cái tên rất Tây, cô học ở đâu vậy, ở nước ngoài sao? Chu Tiểu Lâm cười nói, tôi học ở Thanh Hoa, chưa từng nghĩ đến việc ra nước ngoài. Ở trên mảnh đất Quý Dương này, vẫn không thoải mái bằng sống cùng người nhà, ít nhất người khác chửi tôi còn nghe được rõ ràng. Khi đã vào vòng tròn này, lý lịch của mọi người rất nhanh sẽ trở thành thông tin công khai. Trong suy nghĩ của Hầu Vệ Đông, Chu Tiểu Lâm hẳn phải là loại người giống Lý Tinh, học xong trung cấp hoặc cấp 3 rồi ra ngoài bươn chải xã hội. Anh không ngờ Chu Tiểu Lâm cũng tốt nghiệp Thanh Hoa. Anh không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác, ấn tượng nhất thời thay đổi rất nhiều, nói, Đi du học nước ngoài cũng là một loại kinh nghiệm, hiện tại phương Tây vẫn đang chiếm ưu thế, có nền tảng du học sẽ có lợi thế hơn. Tôi không phải người làm việc lớn, chỉ cầu sự thoải mái thôi. Hầu vệ Đông nhìn Chu Tiểu Lâm từ trên xuống dưới một lượt, nói, cô đã lật đổ quan niệm của tôi. Trước đây tôi cứ nghĩ người tốt nghiệp Thanh Hoa chỉ có khí chất tốt, không ngờ Chu Tổng không chỉ khí chất tốt mà người cũng rất xinh đẹp. Hai người đứng bên cửa sổ trò chuyện, tầm nhìn từ tầng cao nhất của khách sạn Kim Tinh rất tốt. Ở phía xa có một vùng đất đặc biệt u ám, chính là khu miếu cổ đang xảy ra hỏa hoạn. Bí thư trưởng chính quyền thành phố Lĩnh Tây, Thường Thanh, nhận được điện thoại của Chu Tiểu Lâm mời đến ăn cơm. Chu Tiểu Lâm và ông ta rất thân quen, chỉ nói, tối nay đến ăn cơm nhé. Ông ta cũng không hỏi ăn với ai, cứ ngỡ là nhóm bạn cũ như mọi khi. Thường Thanh vào cửa thì thấy bóng lưng của một nam một nữ, người nam anh tuấn, người nữ đầy đặn, đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi. Ông ta vừa quen thuộc vừa thèm thuồng bóng lưng của Chu Tiểu Lâm, nhưng bóng lưng của người đàn ông kia thì lại xa lạ. Đang lúc thắc mắc, thì có một người từ phía sau đi tới, vỗ vào vai ông ta. Thường Thanh, bí thư trưởng văn phòng chính phủ thành phố, quay đầu lại, thấy người vừa tới thì vui vẻ nói, Tiểu Dũng, lâu rồi không gặp cậu. Sao lại phơi nắng thành ra dân công thế này rồi? Cậu là sếp lớn, đâu cần ngày nào cũng chạy ra công trường làm gì. Thường Thanh là kiểu nhân viên văn phòng điển hình, mặt mày trắng trẻo thư sinh. Còn Chu Tiểu Dũng tuy đã là sếp lớn của một doanh nghiệp nhà nước, nhưng vì thường xuyên có mặt ở công trường nên mặt mũi phơi nắng đến đỏ bừng, trông rất khỏe mạnh. Lão Thường, chùa cổ cháy một mồi đuốc, tâm nguyện của anh hùng có thể thành hiện thực rồi. Giọng Chu Tiểu Dũng sang sảng, chẳng giống một vị giáo sư chút nào, ngược lại có vài phần tương tự Lương Tất Phát ở Ích Dương ngày trước. Nghe vậy, hầu vệ Đông thầm kinh hãi, Chu Tiểu Dũng gọi Hùng Đại Vĩ là anh hùng, xem ra mình đã một chân bước vào vòng của Hùng Đại Vĩ rồi. Chỉ với cách xưng hô này, có thể khẳng định quan hệ giữa Hùng Đại Vĩ và Mông Gia không hề đơn giản. Nói một cách chính xác, Chu Xương Toàn cũng là người được Ngu Dốt Hào Phóng coi trọng, ông có thể lên được vị trí phó tỉnh trưởng cũng có quan hệ rất lớn với Ngu Dốt Hào Phóng. Mà hầu vệ Đông có thể ngồi vào ghế phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh lại có quan hệ mật thiết với Chu Xương Toàn. Phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn rất được tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc tin tưởng, mà Chu Kiến Quốc lại từng là cấp dưới của Ngu Dốt Hào Phóng, trong khi tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc và thị trưởng Hùng Đại Vĩ rõ ràng không ưa gì nhau. Điều này khiến hầu vệ Đông có chút hoang mang, vẫn chưa nhìn thấu được các mối quan hệ bên trong. Hầu vệ Đông là phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh, lúc này lại có mối liên hệ chằng chịt với người của Hùng Đại Vĩ. Nghe giọng điệu của Chu Tiểu Dũng, trong lòng anh thoáng dấy lên chút bất an, nhưng rồi anh lại lập tức gạt đi, thầm nghĩ, làm việc mà cứ do dự, lúc nào cũng nhìn sắc mặt người khác thì cuối cùng chỉ là hạng xoàng mà thôi. Những ý nghĩ này trông có vẻ phức tạp nhưng cũng chỉ lướt qua trong đầu anh rất nhanh. Anh vươn tay, bắt chặt tay Chu Tiểu Dũng, nói, Tiểu Dũng, tôi từng thấy bí thư Ngu và trưởng Ngô ở một quán ăn nhỏ tại thủ đô. Hai vị lãnh đạo vi hành như vậy thật khiến người ta kính phục. Chu Tiểu Dũng nói, tôi về nhà cũng có nghe mẹ tôi kể lại, bà còn nói thế giới này bảo lớn thì cũng lớn, mà bảo nhỏ thì cũng nhỏ. Một Bắc Kinh rộng lớn như vậy, đa số mọi người cả đời cũng chẳng bao giờ gặp nhau, thế mà lại tình cờ gặp được một cán bộ đến từ Sa Châu trong một quán ăn nhỏ, đây đúng là duyên phận. Cậu ta quay đầu nói với chị gái Chu Tiểu Lâm, chị đừng có đưa mấy người ngoài xã hội này về công ty, ảnh hưởng đến đẳng cấp của công ty. Còn đòi đánh cả phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh, đúng là không biết nói gì hơn. Chu Tiểu Lâm khinh khỉnh nói, thứ nhất, mấy người đầu to này đều không phải nhân viên công ty, chỉ là bạn của Tiểu Chu thôi, tôi không trả một đồng lương nào, có chuyện gì cũng không tìm đến đầu tôi được. Thứ hai, cái công ty nhỏ của tôi đương nhiên không thể so với doanh nghiệp nhà nước lớn được, nhưng bây giờ du côn đầy đường, chúng tôi không muốn gây sự, nhưng nếu có kẻ nào muốn bắt nạt tôi thì bà đây cũng không phải dạng dễ chọc đâu. Lúc nói chuyện, cô còn chống hai tay lên hông, trông có vài phần khí thế của Tôn Nhị Nương, chỉ không biết Tôn Nhị Nương có gợi cảm như vậy không. Hầu vệ Đông bật cười, nói, Chu Tổng, sao tôi nhìn cô chẳng giống sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa chút nào, khác xa so với tưởng tượng của tôi. Chu Tiểu Lâm cười ha hả, nói, Thanh Hoa mỗi năm tốt nghiệp bao nhiêu sinh viên, loại người nào cũng có. Bạn học cùng lớp với chúng tôi bây giờ có người là sếp lớn, có người là lãnh đạo cấp cao, nhưng cũng có kẻ đang cải tạo trong tù. Hơn 100 người đã muôn hình vạn trạng, đặt vào lứa tốt nghiệp Thanh Hoa cũng vậy thôi. Cô lại nói, tôi ra nông nổi này, chẳng phải cũng do cuộc sống ép buộc cả thôi. Hầu vệ Đông nói đùa với Chu Tiểu Lâm rất thoải mái, tôi thấy không phải cuộc sống ép buộc cô, mà là cô đang ép ngược lại cuộc sống thì có. Thường Thanh nghe xong câu này, vỗ tay nói, câu này của bí thư trưởng kinh điển quá, sao tôi lại không nghĩ ra được câu như vậy nhỉ? Chu Tiểu Lâm nói, vậy tối nay chúng ta hãy cạn ly vì câu nói kinh điển này. Triệu Khải Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lĩnh Tây, cũng tham gia bữa tiệc tối. Ở Cục Công an Lĩnh Tây, ông ta là một người oai phong lẫm liệt, nhưng trong trường hợp này lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Vừa vào cửa, ông ta đã nói, chị Chu, bên tôi đang tạm giữ mấy người, Tiểu Chu cũng bị giữ lại rồi. Chu Tiểu Lâm chẳng hề để tâm, nói, đám nhóc con này cần phải được dạy dỗ một phen, cứ để chúng nó bị muỗi đốt vài ngày đi. Rồi cô quay sang nói với Hầu Vệ Đông, bí thư trưởng, việc này phiền anh dặn dò một tiếng nhé. Sự phóng khoáng của Chu Tiểu Lâm khiến Hầu Vệ Đông cũng phải nể phục. Triệu Khải Hoàng lại nói với Hầu Vệ Đông, bí thư trưởng, cháu của anh sau khi lấy lời khai đã được cho về rồi, hai đứa nó là tự vệ chính đáng. Chu Tiểu Lâm và Triệu Khải Hoàng xử lý như vậy là đã nể mặt Hầu Vệ Đông lắm rồi. Hầu Vệ Đông đã quen với những chuyện này nên thản nhiên nhận lấy. Sau một hồi hàn huyên, mọi người liền ngồi quay quần bên nhau, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đều được đem ra bàn tán. Rượu qua ba tuần, bí thư trưởng văn phòng chính phủ thành phố Thường Thanh nói, làm việc trong cơ quan chính phủ 30 năm, tôi có mấy điều tâm đắc, kể cho mọi người nghe chơi. Chu Tiểu Lâm nói, lão Thường, ông lại có chuyện cười bậy kinh điển gì nữa đấy. Mấy ông quan chức chính phủ các ông, trí tuệ thì siêu phàm, chỉ là không đặt tâm tư vào công việc, toàn chuyên đi bị mấy cái chuyện cười bậy bạ này. Thường Thanh thường xuyên bị Chu Tiểu Lâm châm chọc vài câu nên sớm đã quen, cũng không tức giận, nói, chuyện cười bậy cũng có tác dụng của nó chứ. Ví dụ như khi chúng ta chiêu đãi khách, bàn chuyện công việc thì cứng nhắc, bàn chuyện riêng tư lại không thích hợp, chuyện cười bậy chính là chất bôi trơn tốt nhất trên bàn ăn. Chu Tiểu Lâm che miệng cười, nói, vậy ông cũng đừng úp mở nữa, có lời thì nói, có rắm thì mau thả đi. Thường Thanh gấp một miếng thịt nướng, từ tốn thưởng thức, sau đó mới nói, đây không phải chuyện cười bậy, đây là một bản tổng kết công việc. Muốn làm lãnh đạo giỏi phải giống như cậu em nhỏ của đàn ông vậy, một là không bao giờ khoe khoang chiến tích, hai là thời khắc mấu chốt phải cứng rắn và đứng vững, ba là có thể đào tạo được người kế nghiệp, bốn là giỏi tấn công đối phương mà vẫn khiến họ cảm thấy sung sướng, năm là vừa có thể tạo ra mâu thuẫn vừa khiến mọi người cùng vui vẻ, sáu là sau khi thắng lợi phải biết khiêm tốn thu mình lại. Hầu Vệ Đông nghe mẫu chuyện này cũng thấy buồn cười, nói, bí thư trưởng đúng là người có tâm, quan sát cuộc sống thật tỉ mỉ, tôi thì không bịa ra được những mẫu chuyện như vậy. Mọi người cười một hồi, Thường Thanh đột một chuyển chủ đề sang vụ hỏa hoạn ở chùa cổ, hỏi Triệu Khải Hoàng, Khải Hoàng, nguyên nhân vụ cháy ở chùa cổ đã có chưa? Thái độ của Triệu Khải Hoàng đối với Thường Thanh rất cung kính, ông ta nói, nguyên nhân vụ cháy cơ bản đã rõ, loại trừ khả năng cố ý phóng hỏa, là do dây điện cũ gây cháy. Hầu Vệ Đông từng tham gia cuộc họp công tác của lĩnh Tây khi đó, ký ức về cảnh tượng trong hội trường vẫn còn như mới, anh hỏi, Vương Đại Dân bên Ủy ban Quản lý Đô thị thành phố bị xử lý thế nào rồi? Thường Thanh nói, việc này sếp lớn đã chốt trong cuộc họp rồi. Sếp nói trước giờ là một lời như đinh đóng cột, Vương Đại Dân dù có oan uổng thì lần này cũng phải mất chức. Huống hồ việc cản trở xe cứu hỏa, ngành quản lý đô thị khó thoát khỏi tội này. Thế cục quy hoạch có trách nhiệm không? Trong phân công chức trách của thành phố lĩnh Tây, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thuộc phạm vi quản hạt của ngành quản lý đô thị, còn các công trình xây dựng trái phép lại thuộc thẩm quyền của cục quy hoạch. Theo lý mà nói, cả hai ngành đều phải có trách nhiệm. Vì vậy Hầu Vệ Đông mới hỏi như vậy. Thường Thanh thoáng một nụ cười, nói, những lời Vương Đại Dân nói trong cuộc họp chỉ là lý do thoái thác, để trốn tránh trách nhiệm. Vụ hỏa hoạn gây ra thiệt hại trên diện rộng, có cả thương vong về người, hậu quả nghiêm trọng như vậy, đương nhiên chỉ có thể căn cứ vào kết quả điều tra cuối cùng. Một khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận, các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm đều không thoát được đâu. Hầu Vệ Đông liếc nhìn Triệu Khải Hoàng, anh biết chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Đô thị thành phố lĩnh Tây Vương Đại Dân chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho vụ hỏa hoạn này. Thường Thanh và Chu Tiểu Lâm liếc nhìn nhau, ông ta lại nói, Hầu bí thư trưởng, phương án cải tạo chúng tôi trình lên, trên tỉnh có ý kiến gì không? Hầu Vệ Đông cũng thẳng thắn, nói, tôi đã trình lên lãnh đạo tỉnh rồi, tạm thời chưa có phản hồi. Anh lại hỏi, đây thực ra là việc thuộc thẩm quyền của lĩnh Tây, không cần phải để tỉnh phê duyệt chứ. Thường Thanh thở dài nói, lĩnh Tây ở ngay dưới mí mắt của tỉnh ủy, chính phủ tỉnh nên khó xử lắm, không thể không để ý đến ý kiến của các sếp lớn trên tỉnh. Không đến lĩnh Tây làm việc thì không biết cái khó của nó đâu. Chu Tiểu Lâm lúc này lại không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm ăn uống. Hầu Vệ Đông đã xem kỹ văn bản mà lĩnh Tây trình lên, trong lòng anh ngầm tán thành việc cải tạo toàn bộ khu vực chùa cổ. Anh nêu ra một vấn đề, tôi nhớ trong văn bản, vấn đề tái định cư cho các hộ dân cũ không được nói chi tiết lắm. Thường Thanh nói, tương lai khu vực chùa cổ sẽ là khu thương mại sầm uất nhất toàn thành phố. Nếu để một lượng lớn cư dân dọn về sẽ ảnh hưởng đến thiết kế tổng thể. Thành phố đang cân nhắc hai phương án, một là đền bù bằng tiền, đây là phương án chính, hai là tập trung xây dựng một khu dân cư cao cấp hơn ở gần trường sư phạm lĩnh Tây. Hai phương án này người dân có thể tự lựa chọn. Hầu Vệ Đông không trả lời về các quy tắc chi tiết trong việc tái định cư, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, anh nói, tái định cư cho người dân trước nay vẫn là một vấn đề nan giải, mà công tác tái định cư ở khu vực chùa cổ lại càng khó khăn hơn. Nếu làm không tốt sẽ dễ xảy ra các sự kiện tập thể. Thường Thanh nói, sếp Hùng đã dẫn hệ thống ủy ban xây dựng đi khảo sát ở mấy thành phố lớn rồi. Nếu tỉnh ủy, chính phủ tỉnh không có ý kiến phản đối rõ ràng, có lẽ sẽ thực hiện theo phương án trong văn bản. Quyết tâm của sếp lần này lớn lắm. Hầu Vệ Đông làm việc ở chính phủ tỉnh, anh biết thái độ của chính phủ tỉnh đối với văn bản này rất mập mờ, không tán thành cũng không phủ quyết. Anh thầm nghĩ, cũng không biết ý nghĩ thực sự trong lòng Chu Xương Toàn là gì. Chu Tiểu Lâm vẫn luôn thuyết phục Hùng Đại Vĩ, hiện tại về cơ bản đã nhận được lời hứa hẹn xây dựng quảng trường lớn nhất và khu thương mại trung tâm khu B, vì vậy cô rất quan tâm đến tiến triển của việc này. Cô nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa Hầu Vệ Đông và Thường Thanh, lúc này mới xen vào, anh Hùng thường nói về lý niệm kinh doanh thành thị, điều này sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của lĩnh Tây. Thực ra, thành phố là tài sản quốc hữu lớn nhất, làm cho tài sản của thành phố được bảo toàn và tăng giá trị là một chức năng lớn của chính phủ. Tư duy của anh Hùng ở lĩnh Tây là rất tiến bộ đấy. Cùng lúc đó, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ đang ngồi đối diện với nguyên bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào Phóng. Ở lĩnh Tây, Hùng Đại Vĩ là một nhân vật có tiếng nói, nhưng trước mặt Ngu Dốt Hào Phóng lại tỏ ra vô cùng cung kính. Sự cung kính này xuất phát từ nội tâm, trong đó còn pha lẫn chút thân tình. Cải tạo khu phố cổ trước nay vẫn bị coi là gánh nặng của xây dựng đô thị, đó là do nhìn nhận vấn đề một cách cô lập, tĩnh tại. Nếu kết hợp việc cải tạo khu phố cổ với sự phát triển năng động của thành phố, nó hoàn toàn có thể trở thành một phương thức quan trọng để thúc đẩy kinh doanh thành thị. Chính phủ có thể thông qua việc lập quy hoạch cải tạo khu phố cổ, kiểm soát việc giải tỏa, di dời, phương hướng và quy mô sửa chữa để đạt được mục đích kinh doanh thành thị. Lĩnh Tây muốn thoát khỏi vị trí xếp sau trong các thành phố thuộc tỉnh, muốn mở ra một con đường máu thì phải có những hành động phi thường. Ngu Dốt Hào Phóng không nói gì, lặng lẽ lắng nghe vị tướng tài dưới trướng mình báo cáo. Làm tốt môi trường đô thị, về lâu dài sẽ có lợi cho việc nâng cao đẳng cấp của thành phố, có thể tăng cường sức hấp dẫn trong việc thu hút đầu tư. Còn xét về trước mắt, nó cũng có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Tôi đã nghiên cứu nhiều khu vực, nhiều thành phố lớn đã có những tiền lệ về việc xây dựng một con đường, một khu công viên kéo theo giá trị đất đai xung quanh tăng lên, lợi nhuận từ đất đai mà chính phủ thu được tăng lên gấp bội. Đợi Hùng Đại Vĩ nói xong, Ngu Dốt Hào Phóng mới nói, ta giao lĩnh Tây cho cậu là đặt kỳ vọng rất cao, có 3 điểm cậu nhất định phải chú ý, một là ổn định, cải tạo khu phố cổ liên quan đến giải tỏa di dời, phải làm cho dân chúng được lợi trong quá trình này, nếu không xã hội sẽ không ổn định. Hai là tham nhũng, các công trình xây dựng quy mô lớn rất dễ phát sinh vấn đề tham nhũng, phương diện này cậu phải hết sức chú ý, dân chúng căm ghét nhất chính là tham nhũng. Ba là tăng thu nhập ở đây là chỉ thu nhập của người dân, không có sức mua thực tế của người dân tăng lên thì việc kinh doanh thành thị cũng không thể bền vững. Hùng Đại Vĩ ghi 3 chỉ thị của Ngu Dốt Hào Phóng vào một cuốn sổ tay nhỏ. Ông ta có tài ăn nói và trí nhớ siêu phàm, gần như chưa bao giờ phải ghi chép, nhưng hễ là lời của Ngu Dốt Hào Phóng thì ông ta nhất định sẽ cố gắng ghi lại nguyên văn. Cuộc nói chuyện kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Hùng Đại Vĩ đưa ra yêu cầu trực tiếp, để thúc đẩy việc này, tôi tình nguyện đóng vai ác, mang tiếng xấu, làm chuyện ác, thậm chí mất đi cả tiền đồ chính trị. Tôi chỉ có một hy vọng, đó là có thể toàn quyền quyết định ở lĩnh Tây. Ngu Dốt Hào Phóng biết Hùng Đại Vĩ có ý gì, nói, chuyện này không cần cậu phải bận tâm, trung ương và tỉnh đều có sắp xếp cả rồi. Ngồi trên chiếc xe Việt Dã đang chậm chậm lăn bánh trong thành phố, Hùng Đại Vĩ tựa như một con hổ tuần tra lãnh địa của mình, bình thản phóng tầm mắt ra khắp các con đường, ngõ hẻm của lĩnh Tây. Ở thủ đô, anh ta đã đến thăm thủ trưởng của Ngu Dốt Hào Phóng, sau đó lại vào bệnh viện thăm Diêu Tất Vũ đang điều trị. Giới quan trường lĩnh Tây đều nói Diêu Tất Vũ và Hùng Đại Vĩ là một đôi oan gia ngõ hẹp, nhưng mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cả hai luôn tỏ ra thân thiện, thỉnh thoảng còn trò chuyện rất thân mật. Thực chất, đó hoàn toàn là những hành động tự nhiên của cả hai, nhưng lại bị người đời diễn giải sai lệch, khiến đa số càng tin rằng họ thù ghét lẫn nhau. Việc hai người trò chuyện thân mật liền bị người đời theo dệt thành đủ loại phiên bản, ví như Diêu Tất Vũ và Hùng Đại Vĩ trên sân khấu thì bắt tay, còn dưới sân khấu lại đâm lén sau lưng. Về chuyện chính ủy thành phố Vương Đại Dân bị cách chức vì tai nạn, cũng có rất nhiều lời đồn đoán, trong đó giả thuyết phổ biến nhất là Hùng Đại Vĩ đã nhân lúc Diêu Tất Vũ bệnh nặng, cố ý mượn cớ cách chức ông ta. Trên giường bệnh, Hùng Đại Vĩ nhắc đến chuyện này, Vương Đại Dân là đồng hương của ngài, còn tuyên bố sẽ đến tìm ngài để tố cáo. Diêu Tất Vũ thấy thật nực cười, bèn nói, chúng ta tuyển chọn cán bộ cũng phải có quy củ. Trong số các cán bộ cấp cục ở lĩnh Tây, đồng hương của tôi quả thực không ít. Nhưng tôi là bí thư thành ủy lĩnh Tây, chứ không phải bí thư của hội đồng hương, cách nói và suy nghĩ của họ thật nực cười. Ông cười vài tiếng rồi lại bắt đầu ho, nghĩ một lát rồi nói tiếp. Bi kịch thực sự nằm ở chỗ rất nhiều cán bộ lãnh đạo luôn hiểu sai những thông tin này, chỉ hận không thể bổ não tôi ra xem tôi thích gì, rồi cố tình đề bạt đồng hương, thuộc hạ cũ, đồng nghiệp cũ của tôi lên các vị trí lãnh đạo. Đó mới thực sự là bi kịch. Làm thế nào để dùng người, đó là cả một môn học lớn. Lời này của ông cũng là để khuyên nhủ Hùng Đại Vĩ. Hùng Đại Vĩ trong lòng hiểu rõ điều này, nói, tôi phải chịu trách nhiệm với lịch sử và thực tại của lĩnh Tây, dưới trướng không có tinh binh cường tướng thì làm sao khiến lĩnh Tây cất cánh được. Cách dùng người của tôi có vẻ hơi bá đạo, nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo và có quan điểm dùng người của riêng mình. Đợi đến khi sự nghiệp kinh tế, xã hội của lĩnh Tây đạt đến một trình độ nhất định, lúc đó quy phạm lại việc dùng người cũng không muộn. Lúc sắp chia tay, Hùng Đại Vĩ nắm chặt tay Diêu Tất Vũ, nói, bí thư Diêu, ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh, cố gắng sớm ngày trở về lĩnh Tây. Thân thể Diêu Tất Vũ tuy đã gầy rộc đi, nhưng trong mắt Hùng Đại Vĩ, ông vẫn là cây kim định biển. Có ông ở đó, anh ta có thể càng không chút e dè mà xông về phía trước, vì phía sau đã có bí thư Diêu Tất Vũ thu dọn cục diện. Hùng Đại Vĩ đi xuống sân, quay đầu nhìn lên cửa sổ, bí thư Diêu Tất Vũ vẫn đang đứng bên cửa sổ vẫy tay. Nhìn bóng người gầy gò bên cửa sổ, vành mắt Hùng Đại Vĩ hơi hoe đỏ. Anh ta biết bí thư Diêu Tất Vũ mắc bệnh ung thư tuyến tụy, được mệnh danh là vua của các loại ung thư với tỷ lệ tử vong gần như 100%. Chính vì vậy, khắp nơi đều đang lo lắng về người sẽ kế nhiệm chức bí thư thành ủy lĩnh Tây. Chuyến đi đến thủ đô lần này của Hùng Đại Vĩ cũng là để tranh giành vị trí đó. Trong lúc Hùng Đại Vĩ đang nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu của mình thì hầu vệ Đông lại đang ngồi trong phòng làm việc rộng rãi với lòng dạ không yên. Anh đã quen với cuộc sống bận rộn, quen với việc trong đầu luôn có những công việc cụ thể, thế mà giờ đây, trên cương vị phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh, dù mỗi ngày không thiếu việc vặt vãnh nhưng anh luôn cảm thấy thật vô vị. Sau khi đến nhận công tác tại văn phòng ủy ban tỉnh, anh liền đưa ra yêu cầu với phòng thư ký số 3, mỗi buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ, anh sẽ làm việc tại văn phòng, có chuyện gì thì phải nhanh chóng đến báo cáo. Kể từ khi quy định này được đặt ra, mỗi ngày trong vòng một tiếng đồng hồ đầu giờ làm việc, các đồng chí ở phòng số 3 lại nườm nượp như đèn kéo quân đến báo cáo công việc với hầu vệ Đông, sau đó lại nhanh chóng trở về vị trí của mình. Sau một thời gian áp dụng, về cơ bản anh có thể xử lý xong các công việc thường nhật trong vòng một tiếng, thời gian còn lại thì dùng để xử lý một số việc lớn, việc khó. Phòng thư ký số 3 của văn phòng chính phủ tỉnh lĩnh Tây vốn nổi tiếng vì công việc thường ngày phức tạp, vị phó bí thư trưởng tiền nhiệm phụ trách quản lý ngày nào cũng phải ngồi chỉ đạo, khiến cho phòng này nổi tiếng khắp văn phòng vì thường xuyên phải tăng ca. Từ khi hầu vệ Đông đến, vẫn là những con người đó, vẫn là những công việc đó, nhưng ai nấy đều cảm thấy công việc nhẹ nhàng hơn, cũng không cần phải tăng ca thường xuyên nữa. Rất nhanh, mọi người trong phòng thư ký số 3 của văn phòng chính phủ tỉnh đều nhận ra sự cao tay của hầu vệ Đông. Ai cũng đánh giá rất cao vị lãnh đạo trẻ tuổi này và tổng kết ra 4 ưu điểm của anh. Một là sắp xếp công việc gọn gàng, hợp tình hợp lý, hai là xử lý công việc rành mạch, dứt khoát, ba là không phô trương, làm người khiêm tốn, bốn là sẵn lòng tạo cơ hội cho cấp dưới được tiếp xúc với lãnh đạo. Đặc biệt là điều thứ tư, nó khiến những người ở phòng thư ký số 3 cảm động sâu sắc nhất. Vị phó bí thư trưởng tiền nhiệm lúc nào cũng ra rả câu bồi dưỡng người trẻ tuổi ở cửa miệng, nhưng lại coi cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao là tài sản riêng, giữ khư khư các đồng chí trong phòng dưới trướng của mình như một kẻ keo kiệt giữ túi tiền. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã đến tháng 11. 9 ngày nữa là đến ngày phẫu thuật của mẹ anh, bà Lưu Quang Phân. Trò chuyện với trưởng phòng số 3 Nguyên Chấn Thiên đến 10 giờ rưỡi, hầu vệ Đông đã có chút không yên lòng, định đến bệnh viện thăm mẹ một lát. Nhưng Nguyên Chấn Thiên vẫn ngồi lì ở đối diện không đi, tay cầm bản thảo tổng kết cuối năm của phòng số 3, còn muốn thảo luận thêm với anh. Hầu vệ Đông từng làm phó chánh văn phòng huyện ủy Ích Dương, rồi lại làm phó chánh văn phòng thành ủy Sa Châu nên rất quen thuộc với công việc văn phòng. Anh biết cơ quan chính phủ không thể thiếu công văn, nhưng cũng không thích cả ngày vùi đầu vào giấy tờ tài liệu. Tôi không có yêu cầu gì cao với bản tổng kết cả. Tổng kết là tổng kết, không phải văn chương hoa mỹ. Một là nhìn lại công việc đã qua, hai là tìm ra những thiếu sót, ba là lên kế hoạch cho công việc tiếp theo. Không cần phải sáng tạo gì mới mẻ, cứ viết một cách thực tế theo khuôn mẫu này là được rồi. Nguyên Chấn Thiên sợ nhất là cuối năm. Năm nào cũng vì bản tổng kết cuối năm mà ông sầu đến rụng không biết bao nhiêu tóc. Vị phó bí thư trưởng tiền nhiệm từng làm công tác văn thư nên có một sự yêu thích đến mức bệnh hoạn đối với giấy tờ, mỗi lần tổng kết đều bắt sửa đi sửa lại. Ví dụ, tiêu đề phải dùng câu đối, cách diễn đạt phải có những câu cô đọng cao độ như một thành quả, hai kinh nghiệm, ba biện pháp, hoặc những từ đơn như ngắn, ổn, nhanh để khái quát đặc điểm công việc. Có một lần, Nguyên Chấn Thiên xếp mục tăng cường xây dựng đội ngũ là sự đảm bảo để đạt được tiến bộ vào một trong những biện pháp đảm bảo công tác, nhưng vị bí thư trưởng tiền nhiệm lại khăng khăng đòi xếp nó vào phần kinh nghiệm. Nguyên Chấn Thiên đã sửa bản thảo này không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không kiềm chế được nữa mà tranh cãi một trận nảy lửa với vị phó bí thư trưởng tiền nhiệm. Nghĩ lại chuyện đã qua, Nguyên Chấn Thiên nhìn nụ cười sảng khoái, trong sáng của hầu vệ Đông, dè dặt hỏi, hầu bí thư trưởng, có phải ngài có ý kiến gì với tôi không? Hầu vệ Đông thấy hơi khó hiểu, nói, trưởng phòng Nguyên, công tác của ông rất xuất sắc, tôi rất tán thưởng, làm gì có ý kiến gì chứ? Nguyên Chấn Thiên nói, cái này. Bản tổng kết cuối năm, chính tôi cũng thấy nó bình thường quá. Hầu vệ Đông suýt nữa thì bật cười, hỏi, lão Nguyên, ông ở phòng này bao nhiêu năm rồi? Cũng gần 10 năm rồi à, cứ ở mãi trong cơ quan cũng chán, ông có muốn đổi chỗ khác không? Nguyên Chấn Thiên đã sớm muốn được điều đến một ban ngành có thực quyền, nhưng không ngờ hầu vệ Đông lại chủ động nhắc đến chuyện này. Niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến khiến ông có chút trở tay không kịp, vội nói, tôi nguyện phục vụ cho bí thư trưởng, được làm việc dưới sự lãnh đạo của ngài rất vui vẻ, rất có tương lai. Hầu vệ Đông bèn đổi chủ đề, sau này mấy vụ tổng kết cuối năm, lão Nguyên cũng đừng tự mình chấp bút nữa. Ông còn có việc quan trọng hơn phải làm, nắm bắt công việc của phòng số 3 quan trọng hơn việc viết lách nhiều. Nguyên Chấn Thiên ra khỏi cửa, nhớ lại những lời mình vừa nói, bực bội đến mức vào phòng làm việc tự tát mình mấy cái, lẩm bẩm, Nguyên Chấn Thiên ơi là Nguyên Chấn Thiên, hầu vệ Đông đã dâng cơ hội đến tận miệng rồi mà mày còn không biết nắm lấy. Chỉ vì một câu trả lời không đâu vào đâu, tâm trạng của Nguyên Chấn Thiên tụt dốc không phanh. Ở phòng làm việc thì ông trút giận lên cấp dưới, về nhà lại cãi nhau một trận với vợ. Nửa đêm, ông cứ trừng mắt nhìn trần nhà, không tài nào ngủ được, bèn đánh thức vợ dậy kể lại chuyện này. Vợ ông nghe xong há hốc mồm, một lúc lâu sau mới nói, ông đúng là đồ đầu gỗ mà. Ngày mai lại đi tìm hầu vệ Đông, không, mai đừng đi vội, biếu quà trước đã, sau đó hẳn tìm ông ấy. Nguyên Chấn Thiên nói, nhưng tôi đã nói là nguyện làm việc dưới trướng hầu vệ Đông rồi. Đồ chết bầm. Mấy người trí thức các ông chỉ giỏi sĩ diện hảo. Vứt cái sĩ diện đi, hy sinh chút lòng tự trọng còn hơn là cứ cố chấp chịu khổ ở đây. Vợ Nguyên Chấn Thiên văn tục. Nguyên Chấn Thiên do dự nói, quà ở đâu mà chẳng đen. Hầu vệ Đông cũng có nói cụ thể là đơn vị nào đâu, lỡ như điều tôi đến một nơi còn tệ hơn thì chẳng phải là tự mình lấy đá ghè chân mình sao. Vợ Nguyên Chấn Thiên có chút thất thần, nói, cái số ông nó thế rồi, thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Sáng mai muốn ăn gì? Tôi ra ngoài ăn bát mì. Vợ Nguyên Chấn Thiên nói, ông đừng ăn tỏi đấy, nói chuyện hôi miệng lắm. Nguyên Chấn Thiên thất vọng tột độ, nói, đến cả tự do ăn tỏi tôi cũng không có à, tôi lại càng muốn ăn đấy. So với sự cẩn trọng từng ly từng tí của Nguyên Chấn Thiên, hầu vệ Đông đã bước vào một cảnh giới khác của cuộc đời. Sau giờ làm, anh nhận được điện thoại của Sở Nghĩ Hoành, bèn đưa Yến Xuân Bình đi cùng, hội hợp với Chu Xương Toàn và Sở Nghĩ Hoành rồi đến nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu ăn tối. Thời gian này hầu vệ Đông thường xuyên tiếp xúc với những người thân cận của Hùng Đại Vĩ. Anh càng nghĩ càng quyết định áp dụng sách lược dĩ bất biến ứng vạn biến, trong việc cải tạo đô thị chỉ đóng vai một người quan sát, cố gắng hết sức không nhúng tay vào. Anh là phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh, nếu thật sự không biết tự lượng sức mình mà nhúng tay vào việc cải tạo đô thị ở lĩnh Tây, nói không chừng sẽ chết rất thảm. Hơn nữa, dù anh có muốn nhúng tay vào cũng không có cái cớ nào thích hợp. Mấu chốt hơn là, thái độ của các lãnh đạo tỉnh cũng rất mập mờ. Anh không ngốc đến mức không nhìn rõ tình hình. Vào nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu, lão Hình đích thân ra phục vụ. Sau bữa tối, cả nhóm đến một phòng riêng được trang trí nhiều chậu cây cảnh. Hầu vệ Đông nhìn cơ sở vật chất bên trong, nói đùa, lão Hình, mấy phòng riêng của ông cơ sở vật chất không ổn lắm, sao không thay đổi đi, tiếp tiền à, có đầu tư mới có lợi nhuận chứ. Kể từ khi nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu của lão Hình khai trương, hầu vệ Đông đã là khách quen, anh còn dẫn không ít người đến đây và họ đều trở thành khách quen của quán. Vì vậy lão Hình phục vụ hầu vệ Đông rất chu đáo. Nghe anh trêu chọc, ông ngượng ngùng nói, tôi vốn định sửa sang lại rồi, bàn ghế mới cũng đã mua về, nhưng nghe nói cả khu này sắp bị giải tỏa, nên tường tôi vẫn chưa sơn sửa lại, nếu không thì lãng phí quá. Chu Xương Toàn nghe vậy bèn hỏi, cả khu này đều phải dỡ bỏ hết à, khi nào thì dỡ? Trước Tết âm lịch sẽ dỡ, cả khu này sẽ bị dỡ hết, không chừa lại một căn nào. Lão Hình lo lắng nói, cũng không biết sau này có tìm được vị trí nào tốt như vậy không nữa. Hầu vệ Đông chú ý quan sát biểu cảm của Chu Xương Toàn, nhưng ông ta vẫn mặt không đổi sắc. Hỏi xong một câu, ông liền chuyển sự chú ý sang việc đánh bài, nói, hôm nay chơi vài ván nhé, tôi và hầu vệ Đông một phe, đấu với cậu Sở và cậu Yến, hai cậu muốn thắng chúng tôi thì cũng phải tốn chút sức đấy. Chơi song thăng là thú vui nghiệp dư chính của Chu Xương Toàn trong thời gian gần đây, cứ dăm bữa nửa tháng, ông lại rủ hầu vệ Đông ra ngoài chơi vài ván. Trong lúc đánh bài, hầu vệ Đông nhìn khóe mắt đã có chút trũng xuống của Chu Xương Toàn, thầm nghĩ, Chu tỉnh trưởng cuối cùng cũng già rồi. Ông ấy để mình vào tỉnh tham gia dự án cải tạo khu ổ chuột, có lẽ chỉ là một động thái thể hiện thái độ mà thôi. Chuyện này mình phải nghĩ cho thật kỹ, tuyệt đối không được hiểu sai ý, ba ván đấu đôi, Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông thắng cả ba. Sở Hư Hoành và Yến Xuân Bình đã cố gắng hết sức, nhưng tối nay hai vị lãnh đạo kia quá may mắn, lại đánh rất cao tay, nên họ đành phải giơ tay đầu hàng. Lão Hình đang ngồi xem TV trong phòng làm việc. Thực ra, ông chỉ dành 1/4 thời gian để xem, còn 3/4 thời gian còn lại là ngủ gật, thỉnh thoảng còn ngáy vài tiếng. Khi nhân viên phục vụ vào báo mấy vị lãnh đạo sắp về, ông lập tức tỉnh táo lại, vội ra ngoài tiễn. Chu tỉnh trưởng, tôi đã chuẩn bị bữa ăn khuya rồi à, Chu Xương Toàn cũng hơi đói, nhưng ông đã ngán thịt cá, lúc này lại đặc biệt thèm món đậu hoa ăn với cơm, bèn nói, lão Hình, không cần vội đâu, khách về thì chủ nhà cũng nghỉ ngơi thôi, đi nhé. Thời còn làm ở công ty lương thực Ích Dương, lão Hình làm bảo vệ dưới sự chỉ đạo của trạm trưởng, công việc chỉ là trông coi cái cổng lớn. Niềm an ủi duy nhất của ông là mấy chậu cây cảnh trồng trước cửa. Cây cảnh tuy đẹp, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cách ký thác tâm sự, giống như người gặp chuyện bất bình thì gửi gắm tình cảm vào non nước, thực chất là một nỗi bất đắc dĩ khác. Nào ngờ đến tuổi về hưu, ông lại có cơ hội gây dựng sự nghiệp một lần nữa. Trong hệ thống cũ, ông vốn đã không còn khả năng xoay sở. Nền kinh tế thị trường đã cho ông cơ hội, giúp ông kiếm được không ít tiền, như cây già đâm chồi nảy lộc, tìm lại được sự tôn nghiêm theo một cách khác. Ông ta đối đãi với Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông rất chu đáo. Thứ nhất, hai người này là khách hàng lớn của Sa Châu Ấn Tượng. Thứ hai, ông mang lòng cảm kích. Và thứ ba, ông biết họ là những người có quyền thế, có thể bảo vệ mình bình an, không bị kẻ khác bắt nạt. Hầu vệ Đông bắt tay lão Hình, nói, ông phải tìm cách mở thêm một cửa hàng nữa đi. Đừng nghĩ đến chuyện sau khi bị giải tỏa rồi lại mở lại ở chỗ cũ, chuyện này rủi ro lớn lắm, không an toàn đâu. Ra khỏi quán, hầu vệ Đông lên xe của Chu Xương Toàn, cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau. Hầu vệ Đông là người hiểu rõ tâm tư của Chu Xương Toàn nhất, anh nói, lãnh đạo cũ, hay là mình đi ăn khuya một chút, ăn đậu hoa nhé. Chu Xương Toàn nghĩ đến món đậu hoa thơm ngon ăn cùng cơm trắng mà không khỏi ứa nước miếng, đáp, giờ này rồi, tìm đâu ra quán đậu hoa chứ. Hầu vệ Đông hào hứng nói, cháu biết một quán đậu hoa đêm, chuyên bán cho các bác tài xế taxi, nghe nói hương vị không tệ lắm đâu. Cả nhóm lái xe dọc theo đường lớn để tìm quán đậu hoa đêm, khoảng 10 phút sau, họ tìm thấy một cửa hàng sáng đèn ở phía đông quảng trường Lĩnh Tây. Trước cửa hàng đổ một hàng dài taxi, các tài xế người thì ngồi một mình, người thì tụm lại một chỗ, ăn món ăn đơn giản mà có từ lâu đời. Những tài xế taxi này quanh năm suốt tháng rong ruổi trên đường, đưa hành khách từ nơi này đến nơi khác, vốn không có thời gian xem tin tức, nên càng không quen mặt Chu Xương Toàn. Khi nhóm của Chu Xương Toàn bước vào quán, ngoài anh nhân viên phục vụ mập mạp ra thì chẳng có ai để ý đến họ cả. Chu Xương Toàn rất thích thú với cuộc sống bình dân thế này, ông từ chối lời đề nghị giúp lấy gia vị của Sở Hư Hoành và nói, để tôi tự làm cho. Đậu hoa có ngon hay không, một nửa là nhờ vào gia vị đấy. Người đàn ông gầy gò đang múc đậu hoa nghe vậy liền nói, vị lão tiên sinh này quả là người sành ăn, đậu hoa của tôi dùng nước giếng đấy à, Chu Xương Toàn không tin, hỏi, anh có giấy phép đào giếng không? Người bán đậu hoa gầy gò vừa bất đắc dĩ vừa phẫn uất nói, tôi đã nộp đơn xin lên cục thủy vụ nhiều lần rồi. Cái ông trưởng phòng đeo kính ở cục thủy vụ cũng đến đây ăn đậu hoa của tôi mấy lần, nhưng nhất quyết không cấp giấy phép cho tôi, hại tôi ngày nào cũng phải ra ngoài thành chở nước giếng về, nên giá đậu hoa mới cao hơn bình thường một chút. Nhưng tiền nào của nấy, hương vị tuyệt đối chính tông. Hầu vệ Đông tự mình đi gọi món. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày ra đậu hoa trắng như tuyết, canh giò heo hầm, ruột già xào củ cải vàng óng và sườn hấp lồng nóng hổi, trông vô cùng hấp dẫn. Chu Xương Toàn cầm bát gia vị trở về, thấy đầy bàn thức ăn, bèn nói, các cậu còn trẻ thì ăn nhiều thịt vào. Tuổi của tôi mà ăn mấy thứ này thì tối về khỏi ngủ luôn. Tôi chỉ ăn đậu hoa với cơm trắng thôi. Bữa cơm đơn thuần không có rượu mạnh, mỹ nữ hay dục vọng, chỉ còn lại hương vị thuần túy của cơm. Cắn miếng đậu hoa mềm dai đậm vị, và một miếng cơm trắng lớn, hương cơm quyện với hương đậu hoa, cảm giác trong miệng thật chân thực. Vợ của Yến Xuân Bình là mùa xuân cách đây không lâu đã có thai. Để có thể chuyển công tác đến Sở Giao thông tỉnh, hai vợ chồng bàn tới bàn lui, cuối cùng đành đau lòng bỏ thai. Giờ mùa xuân vẫn đang ở trong một phòng ký túc xá độc thân của chính phủ Lĩnh Tây. Lúc này, Yến Xuân Bình chỉ muốn về nhà chăm sóc vợ, nhưng Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông đang ăn rất ngon miệng trong quán nhỏ, thân phận của anh không cho phép anh mở lời. Hơn nữa, cơ hội được ở cùng Chu Xương Toàn rất hiếm có, việc chuyển công tác của mùa xuân vẫn phải nhờ cậy vào hai vị tai to mặt lớn này. Ăn đậu hoa xong, đã 12 giờ đêm. Hầu vệ Đông nhất quyết đưa Chu Xương Toàn về đến tận cửa nhà. Hai người đứng trên bãi cỏ trước cửa, nói chuyện thêm một lúc. Sở Hư Hoành và Yến Xuân Bình rất biết điều, đứng chờ ở phía xa. Làm việc ở chính quyền tỉnh cảm thấy thế nào? Trước mặt lãnh đạo cũ, cháu chưa bao giờ nói dối. Hiện tại cháu có xu hướng muốn làm công việc thực tế hơn. Ta biết tâm tư của cậu. Bao nhiêu năm nay, ta cũng rất hiểu cậu. Để cậu chỉ làm phụ tá thì quá lãng phí tài năng, cũng không hợp làm cấp phó. Vị trí thích hợp nhất với cậu là đứng đầu một phương. Cảm ơn lãnh đạo cũ đã tin tưởng cháu. Cậu đã làm rất tốt ở Thành Tân, dọn dẹp được cục diện rối rắm. Lúc đó không ít người cho rằng cậu còn quá trẻ, không thể kiểm soát được tình hình phức tạp ở Thành Tân. có sự ủng hộ của chú, đó mới là sự bảo đảm lớn nhất để cháu hoàn thành tốt công việc ở Thành Tân. Chu Xương Toàn mỉm cười, nói, đừng có nịnh ta. Hôm nay hai chúng ta chỉ bàn chuyện hiện tại thôi. Chức phó bí thư trưởng văn phòng chính quyền tỉnh tuy là làm công việc phụ tá, nhưng dù sao cũng là đứng trên góc độ của chính quyền tỉnh để nhìn nhận vấn đề, có lợi cho việc nâng cao tầm nhìn, mở rộng tư duy của cậu. Hơn nữa, công tác ở chính quyền tỉnh có thể nâng cao danh tiếng của cậu trong toàn tỉnh, cũng là một loại kinh nghiệm, có lợi cho việc thăng tiến sau này. Hầu Vệ Đông nghiêm mặt, đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lắng nghe Chu Xương Toàn nói. Làm việc ở chính quyền tỉnh một năm, sau đó cậu đến chính quyền thành phố Lĩnh Tây công tác, phấn đấu vào ban thường vụ thành ủy. Hầu Vệ Đông sững sờ, anh nhanh chóng phân tích ý tứ thật sự trong lời này, đây là ý của Chu tỉnh trưởng, hay là ý của Chu Kiến Quốc? Nếu là ý của Chu Kiến Quốc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu chỉ là ý của riêng Chu tỉnh trưởng thì vẫn còn hơi khó. Anh lại nghĩ, Chu tỉnh trưởng là người rất thận trọng, nếu không nắm chắc thì ông ấy chắc chắn sẽ không nói ra. Bây giờ ông ấy đã nói ra chuyện này, nghĩa là đã có phần chắc chắn rồi. Trong đầu anh nhanh chóng phân tích, còn miệng thì nói, lãnh đạo cũ, sự vun trồng của chú dành cho cháu, Tiểu Hầu cả đời này không quên. Câu này của anh cũng là lời thật lòng. Trong sự nghiệp của anh, có ba người đóng vai trò then chốt. Một là Tần Đại Giang đã bị sát hại, người đã lợi dụng chức vụ bí thư chi bộ thôn để dàn dựng một màn kịch lớn về phiếu bầu. Hai là bí thư huyện ủy Trúc Diễm, người đã đưa Hầu Vệ Đông từ một chân ngoài rì lên làm trưởng phòng, từ phó trấn trưởng trở thành chủ nhiệm ban quản lý khu Tân Quảng Ích Dương. Ba là bí thư thành ủy Chu Xương Toàn, trong thời gian công tác ở thành ủy, ông đã để anh đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy. Có bệ phóng là chức bí thư huyện ủy này, Hầu Vệ Đông mới có thể trở thành lãnh đạo của chính quyền thành phố Sa Châu. Lĩnh Tây là thành phố cấp phó tỉnh, nếu có thể trở thành phó thị trưởng thường trực thì sẽ tiến vào hàng ngũ cấp chính sảnh, cũng bước vào vòng ra quyết sách của Lĩnh Tây. Từ phó thị trưởng Sa Châu đến phó bí thư trưởng văn phòng chính quyền tỉnh, rồi lại từ phó bí thư trưởng văn phòng chính quyền tỉnh đến ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng Lĩnh Tây, đi một vòng lớn, Hầu Vệ Đông cuối cùng cũng có thể từ cấp phó sảnh lên được cấp chính sảnh. Trên đời này không có yêu ghét vô cớ, cũng không có sự đề bạt quan trọng nào là vô duyên vô cớ. Nói cách khác, mỗi lần đề bạt quan trọng đều có một bàn tay vô hình thúc đẩy. Trong triều có người thì dễ làm quan là khuôn vàng thước ngọc. Hầu Vệ Đông cũng được coi là người trong triều có người, nhưng sau khi đã lên đến cấp sảnh, muốn thăng tiến nữa cũng vô cùng khó khăn. Nay Chu Xương Toàn đã nói ra ý này, Hầu Vệ Đông hiểu rằng, để biến ý tưởng thành hiện thực vẫn còn một năm nữa, và trong một năm này sẽ có rất nhiều thay đổi. Trong lúc Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn nói chuyện, Yến Xuân Bình lẳng lặng gọi điện cho Mùa Xuân. Mùa Xuân từng làm nhân viên phục vụ ở nhà khách huyện ủy nên rất thông cảm cho Yến Xuân Bình, cô cứ một mực nói mình không sao. Nhưng Yến Xuân Bình nghe thấy giọng nói yếu ớt của Mùa Xuân thì trong lòng sốt ruột vô cùng, anh liên tục lấy điện thoại ra xem, rồi lại không ngừng nhìn về phía Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn. Hai vị lãnh đạo Hầu và Chu lại chẳng có vẻ gì là vội vã, hai người còn châm thuốc hút. Hai đốm lửa lập lòe trên môi Hầu và Chu, nhưng lại như đang đốt cháy lòng Yến Xuân Bình. Mãi mới đợi được Chu Xương Toàn vẫy tay chào rồi lên lầu, Yến Xuân Bình vội nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Bí thư trưởng, có cần đưa ngài về nhà không ạ? Không, tôi đến bệnh viện. Hầu Vệ Đông ngồi ở hàng ghế sau, nhìn những dãy đèn đường của Lĩnh Tây, trong lòng lại có một cảm xúc khác. Mấy hôm trước, anh nhìn thành phố này bằng con mắt của một phó bí thư trưởng văn phòng chính quyền tỉnh. Chức vụ này dù sao cũng cách một lớp, chủ yếu là chỉ đạo chứ không phải thực tế thao tác. Điều này khiến một người tràn đầy nhiệt huyết và luôn muốn làm việc như Hầu Vệ Đông cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sau cuộc nói chuyện với Chu Xương Toàn hôm nay, ánh mắt anh nhìn thành phố này đã thay đổi. Có lẽ một năm sau, anh sẽ trở thành người lãnh đạo của thành phố này, sẽ đích thân thúc đẩy sự phát triển của đại đô thị này. Trong dòng chảy lịch sử hơn 2.000 năm của thành phố này, danh sách những người quản lý thành phố sẽ có thêm cái tên Hầu Vệ Đông. Nghĩ đến việc sắp được đảm nhiệm công việc cụ thể trên một cương vị quan trọng, đôi mắt Hầu Vệ Đông sáng lên vì phấn khích. Nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, không để cho Sở Hư Hoành và Yến Xuân Bình nhìn ra tâm trạng kích động của mình. Vào bệnh viện, anh đứng trước cửa phòng bệnh. Cửa phòng bệnh nào cũng có một ô cửa sổ nhỏ để y tá quan sát. Hầu Vệ Đông nhìn vào trong qua ô cửa sổ, dưới ánh đèn tường, mẹ anh đã ngủ, còn cha anh thì ngủ trên một chiếc giường gấp. Hai người ngủ rất say, sự yên tĩnh đó khiến Hầu Vệ Đông thấy xót xa trong lòng. Lưu Quang Phân đang ngủ dường như có thần giao cách cảm với con trai, bà mở mắt ra, thấy con trai ngoài ô cửa sổ liền đưa tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy. Đợi Hầu Vệ Đông vào phòng, Lưu Quang Phân xót xa trách, Tiểu Tam, muộn thế này rồi con còn đến làm gì? Hôm qua bận quá, con chưa đến thăm mẹ được, nên hôm nay dù muộn mấy cũng phải qua. Con tự lái xe à? Không ạ, không tự lái xe thì về nhanh lên, đừng để tài xế chờ lâu. Xe về rồi à, con ngủ ở đây. Hầu Vĩnh Đắc cũng tỉnh giấc, hỏi vài câu, Nghe con trai muốn ngủ lại ở giường bệnh thì dụi mắt nói, không có giường đâu, đừng chen chúc ở đây. Ông xoay người xuống giường, lấy chìa khóa trong túi quần ra, nói, xe của ba đổ ở ngoài kia, con tự đi mà lấy. Hầu vệ Đông Nhất Quyết nói, ba về ngủ đi, con ở lại với mẹ. Hầu Vĩnh Đắc uống xong ngụm nước mới tỉnh táo lại, vừa mặc quần áo vừa cầu nhàu, muốn đến trong giường thì đến sớm một chút chứ. Dù vậy, con trai có thể đến trong giường, trong lòng ông vẫn rất vui. Lưu Quang phân dặn, ông nó, ông có tuổi rồi, tay chân không còn lanh lẹ như trước, lái xe chậm một chút thôi nhé. Hầu Vĩnh Đắc dặn dò vài câu rồi cầm chìa khóa xe rời đi. Hầu vệ Đông đứng ở cửa nhìn theo bóng cha. Dưới ánh đèn lờ mờ, tấm lưng vốn thẳng tắp của cha anh đã còng xuống, hơi gù đi một chút. Anh thầm nghĩ, cha đã không còn là người cảnh sát đeo còng tay bắt tội phạm năm nào nữa rồi, ông đã già đi. Không rửa mặt, hầu vệ Đông leo lên giường. Lưu Quang Phân đã nhiều năm không ngủ chung phòng với con trai, bà nhìn gò má của cậu con út, lòng rất vui. Bà buông một tiếng cảm thán, tiểu tam, tiếc là con không có đứa con nào, bộ gen ưu tú như vậy mà không có ai kế thừa. Hầu vệ Đông đột nhiên có một sự thôi thúc muốn nói ra bí mật cho mẹ mình biết. Hai mẹ con nằm trên giường, nương theo ánh đèn từ bên ngoài hắt vào mà nhìn nhau. Sau khi hầu vệ Đông ra đời, hầu tiểu anh phải ra ngủ giường riêng, từ đó anh được độc chiếm quyền lợi ngủ bên cạnh mẹ. Thoáng cái đã 33 năm trôi qua, hầu vệ Đông đã sớm rời khỏi vòng tay mẹ, nhưng hơi ấm và sự thoải mái trong chiếc chăn ấy vẫn mãi lưu lại nơi đáy lòng. Anh tin chắc rằng với điều kiện y tế ngày nay, ung thư phổi giai đoạn đầu hoàn toàn có thể chữa khỏi, bèn nói dò, mẹ, nếu mẹ nhớ con trai thì con mang hai đứa về cho mẹ nhé. Lưu Quang Phân nói, mẹ chỉ nói vậy thôi, con đừng coi là thật. Chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt lắm, con mà sinh thêm đứa nữa là mất việc đấy. Hầu vệ Đông nói, con đang là phó bí thư trưởng, cán bộ cấp sở đường đường, lương cũng chỉ hơn 4.000 tệ, chút tiền ấy với con có là gì đâu. Công việc này có ý nghĩa gì chứ? Lưu Quang Phân là người hiểu cậu con út của mình nhất, bà nói, tiểu tam, chuyện này không giống đâu. Làm quan mới có địa vị xã hội. Sau này con làm phó thị trưởng, hàng năm huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ngô Hải đều phải đến nhà mình chúc Tết. Coi như con có nhiều tiền hơn nữa, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ngô Hải đến nhà chúc Tết, e là lúc đó phải đến nhà bí thư Triệu Lâm chúc Tết lại. Đây chính là địa vị xã hội, con hiểu không? Mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, ở độ tuổi này, sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên ở nước Trung Hoa mới, sự giáo dục cùng với những trải nghiệm của bản thân đã khiến bà coi chức vị là lựa chọn tốt nhất của đời người. Đây là quan điểm đã ăn sâu vào tâm hồn, bình thường không thể hiện ra. Nhưng khi đứng trước những lựa chọn, quan niệm này sẽ ngoan cố trỗi dậy. Điều đó không liên quan đến nhân phẩm, mà liên quan đến giá trị quan, thế giới quan và nhân sinh quan. Hai mẹ con trò chuyện nửa giờ, hầu vệ Đông ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lưu Quang Phân rời giường, nhẹ nhàng đặt tay anh vào trong chăn rồi đứng bên giường nhìn con trai đang ngủ say, rất lâu không muốn rời đi. Sáng hôm sau, hầu vệ Đông thức dậy từ rất sớm. Mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, vẫn còn đang ngủ. Anh biết mẹ mình thích uống triều nên cầm theo chiếc nói dũng, định ra ngoài triều điếm mua về. Triều thì nhà nào cũng nấu được, vậy tại sao các triều điếm chuyên nghiệp vẫn có thể tồn tại? Chắc chắn phải có bí quyết sinh tồn của riêng họ. Hầu vệ Đông cứ ôm suy nghĩ đó mà đi ra ngoài khắp nơi tìm triều điếm. Cầm nói dũng đứng ở cổng bệnh viện, tối qua anh không lái xe đến, mà cha anh, ông Hầu Vĩnh Đắc, lại lái xe đi mất rồi, nên anh đành phải đi bộ ra khỏi bệnh viện. Bình thường toàn lái xe riêng hoặc đi xe công của đơn vị, lúc này đột nhiên không có xe, nhìn những chiếc taxi lướt qua, anh nhất thời cảm thấy có chút mông lung. Đang định vẫy một chiếc taxi thì cha anh, ông Hầu Vĩnh Đắc, lái xe tới. Ông ngồi trong cabin, nhìn chiếc nói dũng trong tay hầu vệ Đông rồi nói, ba mang bữa sáng đến rồi, không cần ra ngoài mua đâu. Ba, gần đây lĩnh Tây có mở mấy triều điếm, con đi mua cho mẹ một ít. Triều bên ngoài làm sao ngon bằng triều nhà hầm được. Sáng sớm ba đã dậy hầm rồi, còn cho cả yến mạch mà mẹ con thích nữa. Hầu vệ Đông vẫn xin lấy chìa khóa xe, nói, để mẹ nếm thử món mới, con về ngay thôi. Lái chiếc xe bán tải đi trên đại lộ của lĩnh Tây. Chiếc xe bán tải của Hầu Vĩnh Đắc Tiền là xe nhập khẩu mua từ năm ngoái, tính năng rất tốt. Theo ý của Hầu Vệ Đông, anh định mua cho cha một chiếc xe việt giả, nhưng ông Hầu Vĩnh Đắc đã quen lái chiếc xe bán tải cũ nên vẫn kiên quyết muốn một chiếc xe bán tải. Những chiếc xe Hầu Vệ Đông lái bây giờ đều là số tự động, nên khi lái chiếc xe bán tải số sàn này, anh phải mất một lúc để làm quen mới tìm lại được cảm giác xưa. Bình thường đi trên phố luôn thấy biển hiệu triều điếm, vậy mà lúc cần tìm thật thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Lái xe hơn nửa tiếng, cuối cùng anh cũng thấy một quán tên là Tân Triều Điếm Lĩnh Tây. Anh đánh lái, cho chiếc xe bán tải rẽ vào một con ngõ nhỏ. Tân Triều Điếm Lĩnh Tây có biển hiệu màu xanh lá, vừa vào cửa đã thấy mấy bụi trúc. Hầu vệ Đông đứng trong quán nhìn một lượt, chẳng mấy chốc đã hoa cả mắt. Anh vốn định gọi cho mẹ Triều tôm hùm, nhưng lại nghĩ mẹ mình có lẽ sẽ phải kiêng hải sản, nên bèn gọi một phần Triều thịt nạc trứng Bắc Thảo. Thịt nạc và trứng Bắc Thảo đều là món bà Lưu Quang Phân thích, chắc hẳn nấu thành Triều thì hương vị cũng không tệ. Sau khi cho Triều vào đầy nói dũng, anh lại gọi thêm một xửng bánh bao, còn mình thì gọi một bát Triều tôm, miệng đầy vị tươi ngon nhưng trong lòng lại nặng trĩu lo âu. Lúc ra về, anh ngoái lại nhìn Triều điếm màu xanh biếc, rồi so sánh Triều điếm với quán tàu phớ, thầm nghĩ, Triều điếm là lựa chọn của thanh niên tiểu tư sản, còn cơm tàu phớ là lựa chọn của những gã đô con lực lưỡng, cơm tàu phớ hợp khẩu vị của mình hơn. Đang mãi nghĩ, anh ngẩng đầu lên thì thấy một viên cảnh sát giao thông đẹp trai đang đứng ngay trước đầu xe mình. Khi hầu vệ Đông đến gần, anh chàng cảnh sát giật mình, nhìn hầu vệ Đông đang xách nói dũng, rồi lại quay đầu liếc nhìn chiếc xe bán tải. Anh ta bỗng đứng nghiêm, giơ tay chào. Hầu thị trưởng, chào ngài. Sau khi đến lĩnh Tây, hầu vệ Đông đã lui về hậu trường, rất ít người nhận ra anh. Nhìn viên cảnh sát giao thông đẹp trai đang chào mình, anh hỏi, cậu được điều từ Sa Châu đến à, tôi có vi phạm luật lệ gì không? Viên cảnh sát giao thông có nụ cười rất rạng rỡ, nói, trước đây tôi là cấp dưới của cục trưởng hầu, gần đây mới được điều đến Sa Châu. Nụ cười của anh ta có chút ngượng ngùng, vừa rồi tôi nghi ngờ xe của ngài đi ngược chiều. Lúc này hầu vệ Đông mới để ý đây là đường một chiều, vừa rồi anh chỉ mãi nhìn Triều điếm mà không chú ý đến biển báo. Anh nói đùa, tôi đang đứng trước Triều hiệu, cậu xem tôi có đi một chiều không? Viên cảnh sát giao thông nói, không thấy ạ, chỉ là dựa vào vị trí đổ xe của ngài để phán đoán thôi. Có cần lập biên bản phạt không? Viên cảnh sát giao thông cười nói, không cần đâu ạ, tôi không thấy ngài đi ngược chiều, đứng ở đây chỉ là muốn nhắc nhở thôi. Hầu vệ Đông có cảm tình rất tốt với viên cảnh sát đẹp trai, rạng rỡ này, bèn nói, cảm ơn cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc được không, biết đâu sau này tôi gặp chuyện lại cần cậu giúp đỡ. Viên cảnh sát giao thông kia có chút bất ngờ. Anh ta không có danh thiếp, liền lấy một cuốn sổ tay nhỏ, viết tên, đơn vị và số điện thoại liên lạc của mình ra, xé tờ giấy rồi đưa cho hầu vệ Đông bằng hai tay. Hầu vệ Đông thầm khen một tiếng, tiểu cảnh sát giao thông này thông minh thật. Sau khi làm lãnh đạo, anh đã dùng qua rất nhiều tài xế, nhưng hài lòng nhất vẫn là Vương Binh. Mấy người tài xế sau này đều không bằng Vương Binh. Hôm nay tình cờ gặp được viên cảnh sát giao thông đẹp trai này, anh liền nảy sinh ý định thu nạp. Có rất nhiều cách để thu nạp, có thể biệt phái, cũng có thể điều động chính thức. Đi theo một phó bí thư trưởng có tiền đồ, con đường quan lộ này rộng mở hơn nhiều so với việc làm cảnh sát giao thông ở cơ sở. Tài xế trước đây của anh là Vương Binh, một quân nhân chuyển ngành, tay lái giỏi, lại có kỷ luật, được Chúc Diễm để mắt tới. Bây giờ Vương Binh đã không còn lái xe nữa mà đang công tác tại phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy Tốt Vân. Đương nhiên, sau khi có được tên của tiểu cảnh sát giao thông, hầu vệ Đông còn phải tiến hành điều tra một lượt. Nếu không có vấn đề gì bất hảo, có thể tạm thời điều anh ta đến văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Anh chàng tiểu cảnh sát giao thông kia dõi mắt nhìn theo chiếc xe bán tải cho đến khi khuất hẳn. Anh ta vạn lần không ngờ rằng, một cuộc gặp gỡ tình cờ có lẽ sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc đời mình. Về đến bệnh viện, ông Hầu Vĩnh Đắc nói, mẹ con thế nào cũng đòi ăn Triều con mua, Triều bên ngoài làm sao thơm bằng Triều nhà nấu. Lưu Quang Phân nói, tôi ăn không phải là Triều, mà là tấm lòng hiếu thảo của con trai, ông già này không hiểu đâu. Thấy mẹ ăn ngon miệng, hầu vệ Đông cũng vui lây. Về đến văn phòng, Yến Xuân Bình đã pha trà sẵn. Anh vừa uống một ngụm thì trưởng phòng tổng hợp Nguyên Chấn Thiên bước vào. Nguyên Chấn Thiên vừa đi, phó chủ nhiệm ban tài chính Ngô Ba đã bước vào, vừa đến cửa đã nói, bí thư trưởng, chủ tịch tập đoàn Chấn Nông là Trương Chấn Nông bị bắt rồi. Hầu vệ Đông đã sớm để ý đến việc này, anh thở dài một hơi, nói, cuối cùng vẫn bị bắt. Ngô Ba nói, việc này, tình có thể thông cảm nhưng pháp không thể dung tha, đặt trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể bào chữa được. Hầu vệ Đông ngã người vào lưng ghế, nói, pháp luật được xây dựng trên nền tảng đạo đức. Một người không am hiểu luật pháp, chỉ cần làm việc theo đạo đức của địa phương thì bình thường cũng sẽ không vi phạm pháp luật. Trương Chấn Gia làm chuyện này không ảnh hưởng đến công ty, cũng không ảnh hưởng đến dân làng xung quanh, chẳng gây hại cho ai, lại còn giải quyết được việc làm, tăng thu nhập từ thuế. Nếu vì chuyện này mà bị trừng phạt nghiêm khắc thì thật không đành lòng. Ngô Ba nói, pháp luật là pháp luật. Tôi đã nói chuyện này với các đồng chí bên Ủy ban Giám sát Ngân hàng, quan điểm của họ là hành động này đã gây rối loạn trật tự tài chính, phải nghiêm trị. Quan điểm của phía ngân hàng cũng có thể hiểu được, dù sao vị trí quyết định suy nghĩ mà. Hầu vệ Đông nói, chúng ta ngồi trong văn phòng nói suông cũng chẳng có ích gì, nhất định phải đi thực địa một chuyến để nắm bắt tài liệu trực tiếp. Ngô Ba xuất thân chính quy, lịch sự nho nhã, thường xuyên giao tiếp với ngân hàng nên rất ít khi xuống cơ sở. Nghe hầu vệ Đông muốn xuống cơ sở, ông ta nói, vậy tôi sẽ thông báo cho Thiết Châu ngay. Bí thư trưởng, xem khi nào chúng ta đi à, hầu vệ Đông khoát tay, Chuyện này cứ khoan kinh động chính quyền địa phương. Chúng ta đến thẳng tập đoàn Chấn Nông xem sao, mắt thấy tai nghe mới là thật, đây cũng là thái độ có trách nhiệm với tập đoàn Chấn Nông. Khi nào đi thì cứ nghe theo sắp xếp của tôi. Ngô Ba trở lại văn phòng, nhanh chóng sắp xếp một tập tài liệu liên quan đến tập đoàn Chấn Nông rồi mang đến đặt trên bàn Hầu Vệ Đông. Đang xem tài liệu thì điện thoại di động của anh reo lên. Thấy số của Quách Lan, Hầu Vệ Đông giật mình. Dù trong lòng vẫn luôn vướng bận cô, nhưng hai người gần như không liên lạc gì, mà Quách Lan lại càng chưa có tiền lệ gọi điện cho anh trong giờ làm việc. Anh nghe đây. Hầu Vệ Đông bất giác hạ thấp giọng. Quách Lan đang đứng ngoài ban công, còn Quách Sư Mẫu thì ở trong phòng xem TV. Nghe thấy giọng của Hầu Vệ Đông, tim cô bỗng thắt lại. Anh đang làm ở ban tài chính tỉnh, anh đang kiêm nhiệm chủ nhiệm ban tài chính tỉnh. Có chuyện gì không em? Quách Lan nói, vậy anh có nghe nói về tập đoàn Chấn Nông không? Chủ tịch Trương Chấn Nông là cậu họ của em. Vừa rồi mợ gọi điện cho mẹ em, nói là cậu Trương Chấn Nông bị bắt rồi. Em muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không? Em và Trương Chấn Nông là họ hàng à? Hầu Vệ Đông vừa mới bàn với Ngô Ba về tập đoàn Chấn Nông, hoàn toàn không ngờ Quách Lan thế mà lại có liên quan đến chuyện này. Ba em chỉ một lòng nghiên cứu học thuật, không thích giao du, bình thường cũng chỉ lễ Tết mới về huyện Long Đường, thành phố Thiết Châu một lần. Em với cậu Trương Chấn Nông cũng nhiều năm không gặp rồi. Rốt cuộc cậu ấy đã phạm phải chuyện gì vậy? Nghe mợ nói là huy động vốn trái phép, tội danh này lớn quá. Hiện tại Trương Chấn Nông đã bị bắt, nhưng định tội thế nào thì vẫn còn phải bàn bạc. Anh đang chuẩn bị đến huyện Long Đường, Thiết Châu để tìm hiểu tình hình thực tế. Anh sẽ chào hỏi các ban ngành liên quan trước, cậu em ở trong đó sẽ không phải chịu khổ đâu. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo, đây là công việc của anh mà. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông cầm tài liệu đi tìm phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn ngồi trên chiếc sofa đơn, nói, Trương Chấn Nông, đây chính là doanh nhân nổi tiếng khắp tỉnh, một người rất chân chất. Hầu Vệ Đông ngồi trên chiếc sofa đôi, nhận lấy chén trà do Sở Nghĩ Hoành đưa tới rồi nói, tôi chuẩn bị đến huyện Long Đường ở Thiết Châu một chuyến để khảo sát ngầm, nắm bắt tình hình cụ thể. Chu Xương Toàn thong thả hút thuốc, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã tựa người vào sofa. Chìm trong làn khói mờ ảo, ông vừa như đang trầm tư, vừa như đang tận hưởng cảm giác khoan khoái mà nó mang lại. Vệ Đông, cậu đang đầu độc tôi đấy. Chỉ có cậu mới dám công khai mời thuốc tôi thế này. Hầu Vệ Đông cười hì hì, nói, hút thuốc điều độ cũng có lợi cho sức khỏe chứ. Ví như vị tổng công trình sư, thuốc không rời tay mà người ta vẫn sống đến hơn 90 tuổi. Trong đợt dịch SARS, người hút thuốc thường không bị nhiễm bệnh đâu. Chu Xương Toàn cũng bật cười, lý do này nghe xuôi tai đấy, phổi thành thịt hun khói rồi thì SARS làm gì được nữa. Hai người thoải mái đùa giỡn vài câu, Chu Xương Toàn lúc này mới nói, Trương Chấn Nông, người này tôi từng tiếp xúc rồi, anh ta là người theo chủ nghĩa lý tưởng, đáng để đi khảo sát. Cậu là chủ nhiệm ban tài chính, đến lúc đó tỉnh sẽ phải nghe ý kiến của cậu, đi đi. Rời khỏi văn phòng của Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông tạm biệt Sở Nghĩ Hoành rồi lên đường đến Thiết Châu. Đi cùng anh còn có Yến Đạo Lý của phòng tổng hợp và Ngô Ba, phó chủ nhiệm thường trực ban tài chính tỉnh. Ngô Ba sau khi nhận được thông báo thì có chút phấn khởi, không chỉ thu thập tài liệu về Trương Chấn Nông mà còn đặc biệt mang theo không ít tài liệu liên quan đến ban tài chính. Anh ta phải nhân chuyến đi này để nhồi nhét những ý tưởng ấp ủ nhiều năm của mình vào đầu Hầu Vệ Đông. Hai chiếc xe rời khỏi thành phố Lĩnh Tây, khi đi qua khu Nam Giao, chiếc xe dẫn đầu nháy đèn hậu rồi dừng lại bên đường. Ngô Ba đi theo sau Hầu Vệ Đông trên con đường nhỏ, anh ta nhìn bóng lưng thông dong phía trước, nhỏ giọng hỏi Yến Xuân Bình, đây là đi đâu vậy? Yến Xuân Bình ghé sát vào tai Ngô Ba, cha của bí thư Thành ủy Hảo Vận Chúc Diễm ở đây, bí thư trưởng từng làm thư ký cho bí thư Chúc Diễm. Ánh mắt Ngô Ba dõi theo Hầu Vệ Đông, trong lòng thầm nghĩ một chuyện, phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh vẫn thuộc dạng thư ký, chỉ là chức quyền nặng hơn đại thư ký mà thôi. Tính ra, Hầu Vệ Đông đã lần lượt làm thư ký ở cả ba cấp huyện, thị, tỉnh, đây là một kỳ tích, cũng là một trường hợp dị biệt, một cái thai quái dị. Hầu Vệ Đông bước đi trên cánh đồng, không nói chuyện với hai vị cấp dưới. Ánh mắt anh lướt qua cây bạch đàn cô độc trên bờ ruộng, qua cây hoàng giác với tán lá khổng lồ, qua mảnh đất chỉ còn trơ lại cỏ khô, và cuối cùng dừng lại trên dòng sông đang lững lờ trôi. Nắng ấm mùa đông chiếu xuống dòng sông, mang lại cảm giác ấm áp. Đi dọc theo bờ sông một đoạn ngắn, một con chó cỏ từ con đường nhỏ ven sông chui ra, chạy vội đến bên chân Hầu Vệ Đông, nó có chút nghi hoặc dừng lại, lượn vài vòng quanh chân anh, lại ngửi một cái, rồi hừ hừ chạy đi mất. Đi qua một bụi cỏ rậm, quả nhiên anh gặp được ông lão như trong dự đoán. Mấy năm trôi qua, năm tháng đã để lại những nếp nhăn sâu hơn trên trán ông, nhưng ông lão quanh năm hoạt động giữa núi sông vẫn còn rất khỏe mạnh. Thấy có người đến, ông nói, thảo nào con đại hoàng nhà tôi cứ nhảy cẩn lên, hóa ra là Tiểu Hầu. Cách ông lão không xa, có một cô gái trẻ đang ngồi. Cô gái này không trang điểm, mái tóc như da thú được buộc thành một chiếc đuôi ngựa, phía trước là một tấm bản vẽ. Thấy có người đến, cô dừng bút, hơi nghiêng đầu để có thể nghe rõ hơn. Tiểu Hầu, sao cậu tìm được đến đây, có việc gì à? Lúc xuống xe, hầu vệ Đông đã lấy từ cốt sau một chai rượu hổ cốt do Vườn Bách Thú lĩnh Tây tặng, nghe nói là ngâm từ xương hổ thật, Vườn Bách Thú đã cố ý tặng 20 bình cho lãnh đạo chính quyền tỉnh. Cháu đi ngang qua đây, thấy nắng đẹp nên đoán là lão gia tử phần lớn đang đi câu, quả nhiên là ở đây thật. Hầu vệ Đông lại chào cô gái buộc tóc đuôi ngựa, Chúc Mai, đang vẽ thực tế à? Chúc Mai mỉm cười, nói, cháu vẽ chơi thôi. Miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn không ngơi bút, rất nhanh đã thêm một bóng người cường tráng vào trước mặt ông nội. Lão gia tử, đây là rượu hổ cốt, xương hổ chính tông đấy à, mỗi ngày uống một chén nhỏ giúp thư giãn lưu thông máu. Chúc lão gia tử vui vẻ nhận lấy chai rượu, nói, quà của Tiểu Hầu thì ta phải nhận. Rượu hổ cốt là thứ tốt, cũng chỉ có các lãnh đạo đương chức của chính quyền tỉnh các cậu mới có thôi. Ông giơ ngón tay cái lên, nói, Tiểu Hầu giỏi lắm, ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu đến nhà, lúc ấy vừa mới làm thư ký cho Chúc Diễm, thời gian thấm thoát thoi đưa, ông già này còn chưa kịp già đi mà cậu đã làm bí thư trưởng rồi. Lần đầu đến nhà, cháu mới 23 tuổi, bây giờ đã 33, cũng 10 năm rồi à, Chúc lão gia tử hỏi, cậu đi ngang qua đây, định đi đâu thế? Hầu vệ Đông cố ý trò chuyện với Chúc lão gia tử, nói, cháu chuẩn bị đến huyện Long Đường ở Thiết Châu để khảo sát tập đoàn Chấn Nông. Chúc lão gia tử từng làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh, con trai lại là bí thư thành ủy Hảo Vận, tuy gửi gắm tình cảm vào non nước nhưng cũng không quên đi bản năng của mình. Ông từng nghe qua chuyện của tập đoàn Chấn Nông, bèn nhạy bén nói, cậu là phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, nghe nói còn kiêm nhiệm chủ nhiệm ban tài chính tỉnh, chuyến đi Thiết Châu lần này chắc là nhắm vào việc góp vốn cho tập đoàn Chấn Nông, đúng không? Hầu vệ Đông cũng giơ ngón tay cái lên, nói, lão gia tử quả là mắt tinh, nói một câu đã trúng phốc, cháu muốn nghe thử ý kiến của lão gia tử. Chúc lão gia tử nhấc giỏ cá lên, nói, hôm nay có thu hoạch, ăn cơm trưa rồi hẳn đi. Yến Xuân Bình tiến lên một bước, nói, lão gia tử, để cháu xách giỏ cá giúp ông, nhiệm vụ mổ cá hôm nay giao cho cháu. Cháu mổ cá giỏi lắm, trẻ con nhà nông làm gì có ai không biết mổ cá chứ. Anh ta đã theo hầu vệ Đông đến nhà họ Chúc nhiều lần nên khá thân quen với Chúc lão gia tử. Hầu vệ Đông lúc này mới giới thiệu Ngô Ba, nói, vị này là lão chủ nhiệm cũ của Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Lão gia tử ạ. Ngô Ba lúc này mới tiến lên, nói, vãn bối Ngô Ba, phó chủ nhiệm ban tài chính tỉnh. Lúc cháu mới đi làm, chủ nhiệm Chúc đã từng giảng bài cho chúng cháu, bài giảng mười mấy năm trước mà bây giờ cháu vẫn nhớ như in, được lợi không ít. Chúc lão gia tử cười ha hả, bây giờ chỉ là một ông già về hưu thôi, già rồi, lạc hậu rồi. Hầu vệ Đông thấy Chúc Mai vẫn ngồi trước giá vẽ, bèn đi tới, chỉ thấy trên bản vẽ có một ông lão đang chuyên chú câu cá, bên cạnh là một người đàn ông đang đứng, tay xách một bình rượu. Ông lão được vẽ bằng bút pháp tỉ mỉ, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ, ánh mắt chuyên chú, động tác sẵn sàng nhất cần câu, tất cả đều sống động như thật. Còn người đàn ông kia thì chỉ có vài nét bút đơn giản, đường cong kiên cường, nếu không phải đang xách một bình rượu thì đúng là một gã đàn ông cứng rắn. Chúc Mai, vẽ đẹp thật. Anh biết vẽ sao? Tôi không biết vẽ, nhưng biết thưởng thức. Thưởng thức sao? Hầu vệ Đông nghe giọng của Chúc Mai thấy rất kỳ quái, thầm nghĩ, cô bé này bình thường rất văn nhã. Hôm nay ăn phải thuốc súng à? Chúc Mai nói móc vài câu rồi lại mềm lòng, cô lặng lẽ thu dọn giá vẽ, cúi đầu đi theo ông nội về nhà. Con chó cỏ không có tâm tư gì, cứ chạy tới chạy lui quanh chân mấy người. Trong lòng hầu vệ Đông thoáng dấy lên nghi hoặc, nhưng anh nhanh chóng gạt cảm xúc của cô gái trẻ sang một bên, sánh bước cùng Chúc lão gia tử. Về chuyện của Trương Chấn Nông, ta cũng có chút ý kiến riêng. Nếu là lúc trước còn làm ở chính quyền tỉnh, nhất định sẽ cho rằng tập đoàn Chấn Nông đang góp vốn phi pháp. Sau khi về hưu, ta ở vùng ngoại thành, kết bạn với các xã viên, có tình cảm với họ, hiểu được suy nghĩ của họ nên cách nhìn về chuyện này cũng khác đi. Hầu vệ Đông cố ý muốn nghe ý kiến từ các bên, bèn cố tình đứng ở phía đối lập với Chúc lão gia tử, nói, dù nói thế nào đi nữa, hành vi này về bản chất vẫn là huy động vốn trái phép. Chúc lão gia tử liên tục lắc đầu, bắt đầu từ năm 2000, các ngân hàng thương mại đã rút khỏi khu vực nông thôn trên diện rộng, cộng thêm các quỹ tín dụng hợp tác nông thôn trước đây cũng bị đóng cửa, bây giờ tài chính ở nông thôn đã trở thành một khoảng trống lớn. Tập đoàn Chấn Nông tuy có tiếng tăm khắp tỉnh, nhưng vì là doanh nghiệp tư nhân nên vay vốn vô cùng khó khăn. Tính cách Trương Chấn Nông lại rất cương trực, nghe nói quan hệ với ngành tài chính rất căng. Anh ta làm chuyện góp vốn, hay nói là huy động vốn trái phép, cũng là bị dồn vào đường cùng, tình có thể thứ. Hầu vệ Đông nghe được rất nhiều lời bình luận đồng tình với Trương Chấn Nông, điều này càng khiến anh hứng thú hơn. Trên đường đi anh cùng Chúc lão gia tử thảo luận về việc các ngân hàng thương mại lần lượt rút khỏi nông thôn. Trong sân, anh gặp lại Trương Di. So với mấy năm trước, hai vị trưởng bối gần như vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, trước kia là người già, bây giờ vẫn là người già, không trẻ ra mà cũng không già đi. Hầu vệ Đông cảm khái nói, Trương Di, sau này cháu về hưu, cũng muốn tìm một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, hưởng thụ phong cảnh điền viên. Mấy năm nay bận rộn quá, thoáng cái đã qua rồi. Nghĩ lại, ngoài công việc ra vẫn là công việc. Trương Di cười, dưa chuột mới ra hoa mà cậu đã muốn về hưu rồi, còn sớm lắm, đợi chút Diễm về hưu 10 năm nữa, cậu hãy lo chuyện về hưu. Hiện nay chức vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lĩnh Tây vẫn còn bỏ trống, Chúc Diễm là ứng cử viên hàng đầu, chuyện này Hầu vệ Đông thấy rất rõ, nhưng cấp bậc của anh còn chưa chạm tới tầm cao như vậy, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Yến Xuân Bình nhận lấy giỏ cá, cầm dao ra ngoài mổ cá. Ngô Ba là lần đầu đến nhà họ Chúc, anh ta lại là dân chuyên ngành, không giỏi giao tiếp, bèn ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, nghe Chúc lão gia tử và Hầu vệ Đông tán gẫu. Nghe một lúc, anh ta không nhịn được nói, về việc các ngân hàng thương mại dần rút khỏi nông thôn, tôi có một ý tưởng. Xét từ góc độ kích cầu nội địa, các hợp tác xã tín dụng nông thôn, quỹ tín dụng và ngân hàng thương mại cần phải có sự bố trí hợp lý. Ban tài chính tỉnh đã từng trình báo cáo liên quan lên chính quyền tỉnh, nhưng đều như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Hầu vệ Đông khuyến khích, anh là dân chuyên ngành tài chính, có đề nghị gì hay không? Ngô Ba nói, tên đầy đủ của ban tài chính tỉnh là Ban Dịch vụ Tài chính tỉnh, trực thuộc Văn phòng Chính quyền tỉnh. Với cơ cấu như vậy, ban tài chính không thể phát huy hết chức năng của mình. Biến thành một bộ phận chỉ chuyên viết tài liệu cho lãnh đạo, thu thập số liệu, làm báo cáo, đó là những nhiệm vụ chủ yếu. Nếu không thay đổi, ban tài chính tỉnh có cũng được, không có cũng chẳng sao, cứ trực tiếp lấy số liệu từ Ngân hàng Nhân dân và Ủy ban Giám sát Ngân hàng là xong. Tôi cho rằng, ban tài chính nên đổi tên từ Ban Dịch vụ Tài chính tỉnh thành Ban Quản lý Tài chính tỉnh, tăng cường chức năng giám sát. Vốn nhà nước trong các doanh nghiệp tài chính thuộc tỉnh nên do ban tài chính quản lý, đồng thời có thể tăng thêm chức năng quản lý các tổ chức tín dụng vi mô, bảo lãnh ở địa phương và chức năng giao lưu tài chính đối ngoại. Hầu vệ Đông là phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh kiêm nhiệm chủ nhiệm ban tài chính, trọng tâm công việc của anh đặt ở cương vị phó bí thư trưởng, việc mở rộng quyền hạn của ban tài chính không có ý nghĩa quyết định đối với anh. Tình hình của Ngô Ba lại khác, anh ta là phó chủ nhiệm thường trực của ban tài chính tỉnh, quyền lực của ban tài chính được mở rộng thì vị thế của anh ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều, do đó, anh ta một lòng muốn thuyết phục Hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông không dễ dàng hùa theo, nói, ban tài chính tỉnh mở rộng quyền hạn, vậy thì cơ quan giám sát ngân hàng làm gì, có phải là can thiệp quá sâu vào tài chính không? Mấy người đàn ông đang ở dưới lầu trò chuyện về những chủ đề của họ, Chúc Mai đã trở về lầu trên. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra núi xanh nước biếc xa xa. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh cô, có đặt một tấm ảnh, đó là ảnh chụp chung của cô, Lý Tinh và Tiểu Sử Xấu, bối cảnh là Nhà Trắng. Ăn cơm trưa xong, Hầu vệ Đông cùng Yến Xuân Bình và Ngô Ba lên đường đến huyện Long Đường, Thiết Châu. Trước khi từ biệt, Hầu vệ Đông đứng trong sân nhắn cho Chúc Mai một tin, anh có việc đi rồi, chúc em vui vẻ. Chúc Mai đang bồn chồn ngồi trước bàn vẽ, nghe tiếng chuông báo tin nhắn thì bèn cầm máy lên. Trước đây, trong thời gian trị liệu với Phó Mỹ, cô phải dựa vào điện thoại để liên lạc với bên ngoài nên rất nhạy cảm với tiếng tin nhắn. Đọc xong tin, cô đi ra cửa, đứng trên hành lang và nhìn thấy Hầu vệ Đông đang bắt tay ông nội. Cả nhóm ra khỏi cổng, đi dọc theo con sông nhỏ về phía quốc lộ. Mùa đông cỏ cây úa tàn, nước sông cạn và trong vắt. Bóng dáng Hầu vệ Đông mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Buổi trưa Ngô Ba có uống vài chén rượu, nhân lúc chỉ có hai người với Hầu vệ Đông, anh ta cũng nói chuyện cởi mở hơn. Thưa bí thư trưởng, sở tài chính Lĩnh Tây thực sự rất khó xử. Ở nhiều tỉnh, quyền giám sát các cơ quan tài chính địa phương đều thuộc về sở tài chính, còn chúng ta lại thuộc phòng tài chính, đây là sự suy yếu chức năng của sở tài chính. Hầu vệ Đông không đáp lời mà chỉ im lặng lắng nghe. Là giám đốc sở tài chính nhưng anh lại rất lạ lẫm với lĩnh vực này, nên việc lắng nghe đề nghị từ một người trong ngành như Ngô Ba rất có ích. Sở tài chính của tỉnh nên là sở quản lý tài chính, quản lý và phục vụ chỉ khác nhau hai chữ nhưng chức năng lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, sở tài chính hiện nay thuộc Văn phòng Chính phủ tỉnh, trong khi đa số các tỉnh đều trực thuộc Chính phủ tỉnh. Hầu vệ Đông vừa đi vừa nghe, đến khi sắp lên trục đường chính, anh mới nắm được ý chính trong lời của Ngô Ba, sở tài chính ra đời có liên quan đến việc thành lập các chi nhánh khu vực lớn vào năm 98. Cũng liên quan đến cuộc cải cách các hợp tác xã tín dụng nông thôn được khởi động trong năm nay. Anh giơ một ngón tay lên, nói, sở tài chính cần phải xây dựng và hiệu đính các quy tắc phát triển ngành tài chính, tổng hợp nghiên cứu các chính sách địa phương nhằm thúc đẩy tài chính phát triển, phối hợp với các cơ quan tài chính để cung cấp hỗ trợ và dịch vụ tài chính cho kinh tế địa phương. Định vị vẫn là ở khâu phối hợp. Sau khi làm giám đốc sở tài chính, Hầu vệ Đông cũng đã bỏ công tìm hiểu nên giờ đây không còn là người ngoài ngành nữa. Anh nghe Ngô Ba nói một hồi lâu rồi mới đưa ra quan điểm của mình vào lúc mấu chốt nhất. Anh là giám đốc sở tài chính, quan điểm của anh chính là quan điểm của sở tài chính, còn Ngô Ba là phó giám đốc, quan điểm của anh ta chỉ có thể đại diện cho cá nhân anh ta. Ngô Ba thấy ý đồ của mình hoàn toàn không được Hầu vệ Đông chấp thuận, bèn nói tiếp, thưa bí thư trưởng, nếu không định vị lại, sở tài chính sẽ trở thành một cơ quan bên lề, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hầu Vệ Đông nói, hiện tại, các sở tài chính ở khắp nơi đang trong giai đoạn thăm dò. Việc giám sát thị trường và xử lý rủi ro cho các công ty cho vay tiểu ngạch, các tổ chức bảo lãnh đầu tư, cũng như việc bồi dưỡng và giám sát các thị trường chứng khoán khu vực như giao dịch quyền tài sản, giao dịch OTC, mấy chức năng này tạm thời vẫn chưa thể giao cho sở tài chính được. Nước chảy thành sông, nước chưa tới thì sông không thành, việc này phải chờ thời cơ. Ngô Ba là chuyên gia tài chính nổi tiếng của chính quyền tỉnh, đã công tác nhiều năm ở Ngân hàng Nhân dân nên xưa nay rất tự phụ. Hầu Vệ Đông lại chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, điều này khiến anh ta tự nhiên có chút xem thường Hầu Vệ Đông về mặt chuyên môn. Lúc này, ý kiến của mình hoàn toàn không ảnh hưởng được đến Hầu Vệ Đông làm anh ta vừa tức giận lại vừa thất vọng. Lên đến trục đường chính, Hầu Vệ Đông nói, chức năng của sở tài chính có thể tìm tòi, nhưng không cần vội vàng cải cách. Bước tiếp theo đi như thế nào còn phải nhờ giám đốc Ngô nghiên cứu nhiều hơn. Hôm nay, trọng tâm công việc của chúng ta là tập đoàn Chấn Nông, về việc này anh có ý kiến gì không? Ngô Ba đang có tâm trạng nên không muốn đi sâu vào vấn đề này, chỉ đáp, Trương Chấn Nông chính là huy động vốn trái phép. Hầu Vệ Đông đã công tác ở địa phương nhiều năm, hiểu khá rõ tình hình xã hội và lòng dân, anh nói, từ năm 2000, các ngân hàng quốc hữu đã tiến hành cải cách thương mại hóa. Chi phí hoạt động ở thị trường nông thôn thì cao mà lợi nhuận lại thấp, nên ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng công thương đã thu hẹp quy mô trên diện rộng. Đây mới chính là bối cảnh của vụ việc Trương Chấn Nông. Nếu không hiểu bối cảnh của sự việc thì không thể nắm chắc lập trường được. Ngô Ba nghe thấy giọng điệu có phần thiên vị của Hầu Vệ Đông, không nhịn được nói, tình có thể thứ, nhưng pháp không thể dung. Hầu Vệ Đông nói thì đơn giản, nhưng vì sao tình có thể thứ, vì sao pháp không thể dung, ngồi trong văn phòng thì không thể trả lời chính xác được. Vẫn phải đến thực địa đi một chuyến, nếu không thì chẳng khác nào ngắm hoa trong bình, thấy thì rõ đấy nhưng không hương không sắc. Vào địa phận Thiết Châu, Hầu Vệ Đông nhìn qua cửa kính xe ra dãy núi xa xa, suy nghĩ bất giác quay về ngày hôm đó. Ngày ấy, anh đã lái xe cùng Quách Lang lao vung vút vào núi, trải qua một ngày một đêm mà anh thường nhớ lại. Cảnh tượng đó khiến người ta như lạc vào giấc mộng. Xe chạy như bay trên đường cao tốc, lướt qua nội thành Thiết Châu. Từ trên cao tốc có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng trong thành phố Thiết Châu. Có hơn chục tòa nhà cao tầng, khoảng hơn 20 tầng, đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh nắng ấm áp của buổi trưa. Ở Lĩnh Tây, ngoài Lĩnh Tây thị ra thì chỉ có Thiết Châu là nhiều nhà cao tầng nhất. Trước kia, khi còn ở khu phát triển Ích Dương, anh đã cho sửa mấy tòa nhà ở lối ra cao tốc, lúc ấy cảm thấy rất ổn. Nhưng nhìn bằng con mắt bây giờ, toàn bộ thiết kế đều kém một bậc, không gian dự phòng không đủ, nhà cửa san sát, hình dáng bên ngoài không đủ bắt mắt, không có chỗ để điều hòa, ban công lại hướng ra đường lớn. Giờ nhìn lại lối ra cao tốc ở Ích Dương, khắp nơi đều là quần áo phơi trên lầu, tạo cảm giác rất lộn xộn. Nhà đã xây xong, không thể đập đi làm lại, điều này khiến Hầu Vệ Đông vô cùng tiếc nuối. Hai chiếc xe rời khỏi Thiết Châu, chẳng mấy chốc đã tiến vào khu mới của huyện Long Đường. Huyện Long Đường là huyện gần Thiết Châu nhất, tương tự như huyện Ích Dương của Sa Châu. Nhìn chung, kinh tế và xây dựng đô thị của huyện Long Đường có phần nhỉnh hơn Ích Dương, nhưng hai thành phố không có sự chênh lệch đẳng cấp, vẫn ở cùng một mặt bằng. Tập đoàn Chấn Nông nằm ở khu mới của huyện Long Đường. Ngã tư ở khu mới rất rộng, cây xanh được trồng rất tốt, nhưng cũng giống như các khu mới khác, đều có hiện tượng đèn đường nhiều hơn người đi bộ. Đến một ngã tư có dân cư và nhà cửa tương đối tập trung, Yến Xuân Bình quay đầu lại, hỏi, thưa bí thư trưởng, lịch trình sắp xếp thế nào à, đến tập đoàn Chấn Nông xem thử trước đã. Nhận được chỉ thị, Yến Xuân Bình nói với tài xế Vu Phi Nhảy, anh dừng xe lại, tôi đi hỏi đường đến tập đoàn Chấn Nông. Thấy một người đàn ông trung niên đi qua, xe bèn chạy tới, Yến Xuân Bình hạ cửa kính xuống, lịch sự hỏi, xin hỏi, tập đoàn Chấn Nông đi đường nào à, người đàn ông trung niên thấy hai chiếc xe mang biển số Lĩnh A, bèn liếc Yến Xuân Bình một cái rồi lẩm bẩm. Mấy người làm quan các người, tốt nhất là lật xe hết đi. Hỏi một người đàn ông trung niên khác, thái độ vẫn y như vậy. Yến Xuân Bình có chút kinh ngạc, nói với Vu Phi Nhảy, người Long Đường tố chất thấp thật, hỏi đường mà cũng không ai trả lời. Vu Phi Nhảy chỉ ra ngoài cửa sổ, nói, phía trước có một chú bảo vệ. Vu Phi Nhảy là cảnh sát giao thông Lĩnh Tây, tình cờ gặp Hầu Vệ Đông hôm nọ rồi được điều tạm đến văn phòng chính phủ tỉnh, trên thực tế đã trở thành tài xế chuyên trách của Hầu Vệ Đông. Anh ta khác với các tài xế khác trong đội xe. Phần lớn các tài xế khác là công nhân biên chế sự nghiệp, còn Vu Phi Nhảy lại có thân phận công chức đường đường chính chính. Dùng một công chức làm tài xế là ý của chính Hầu Vệ Đông. Anh là người phúc hậu, nếu người bên cạnh vất vả theo mình một thời gian mà cuối cùng lại công cốc thì anh sẽ áy náy. Nhưng nếu cố tình trái quy định để chuyển người từ biên chế sự nghiệp sang biên chế công vụ hoặc từ công nhân lên biên chế, không chỉ khó khăn mà nói ra cũng không xuôi tai. Mượn một công chức làm tài xế là một giải pháp vẹn toàn. Nếu Vu Phi Nhảy làm việc xuất sắc, việc đề bạt sử dụng sẽ không gặp trở ngại. Nếu Vu Phi nhảy làm việc có vấn đề, trả về ngành cảnh sát giao thông là được, cũng không đến mức giữ lại bên mình mà khó xử. Xe dừng lại bên cạnh chú bảo vệ, Yến Xuân Bình lại hỏi, lần này anh ta đã khôn hơn, xin chào, chúng tôi đến tập đoàn Chấn Nông để liên hệ công tác, xin hỏi tập đoàn Chấn Nông đi đường nào à? Chú bảo vệ nghe Yến Xuân Bình hỏi, đáp, tập đoàn Chấn Nông à, cả khu này đều là của tập đoàn Chấn Nông, các anh cụ thể là tìm nơi nào? Yến Xuân Bình nói, chúng tôi muốn đến cổng chính của tập đoàn Chấn Nông. Chú bảo vệ chỉ tay, nói, có mấy cái cổng lận, rẽ ở kia là cổng lớn nhất. Mọi người bán tính bán nghi rẽ vào khúc cua cách đó chưa đầy 20 mét, đập vào mắt là một chiếc liềm khổng lồ, phía sau chiếc liềm, bốn chữ tập đoàn Chấn Nông sáng lấp lánh. Nhìn chiếc liềm lớn này, hầu vệ Đông bất giác nhớ lại chiếc máy xúc vươn thẳng lên trời ở quảng trường nhỏ của tập đoàn Khánh Đạt ngày trước, anh thầm nghĩ, dấu ấn trưởng thành sẽ hằn sâu trong tâm trí mỗi người. Nhìn chiếc liềm này là hiểu tập đoàn Chấn Nông là loại doanh nghiệp gì rồi. Nhìn từ bên ngoài, tập đoàn Chấn Nông giống như một doanh nghiệp, đi vào bên trong, nó vẫn là một doanh nghiệp. Nhưng, doanh nghiệp này lại không giống với các doanh nghiệp hiện đại mà công cuộc cải cách theo đuổi. Dù chưa tìm hiểu sâu về doanh nghiệp này, chỉ cần đứng ở cổng tập đoàn Chấn Nông nhìn vào, cảm giác đầu tiên cho người ta chính là nơi đây là một xã hội, chứ không phải một doanh nghiệp. Yến Xuân Bình lái xe đi tìm khách sạn, còn hầu vệ Đông và Ngô Ba thì thong thả dạo quanh. Bên trong tập đoàn Chấn Nông giống như một xí nghiệp quốc doanh cũ, phía trước có nhà xưởng, vườn hoa trung tâm, có trường tiểu học, còn có bệnh viện Chấn Nông. Người già và trẻ em thảnh thơi vui đùa ven đường và trong vườn hoa, những người mặc đồng phục lao động thỉnh thoảng đi ngang qua trước mặt họ. Hầu vệ Đông nói với Ngô Ba, theo cảm quan đầu tiên, xí nghiệp Chấn Nông là một xí nghiệp như thế nào? Ngô Ba đã tiếp xúc không ít tài liệu về tập đoàn Chấn Nông trong văn phòng, nhưng đọc trên giấy thì hiểu biết cũng nông cạn. Lúc này, đứng trên con đường của tập đoàn Chấn Nông, những con số trong đầu anh ta trở nên sống động hơn. Anh ta suy nghĩ một lúc, vẫn kiên trì quan điểm của mình, nói, tập đoàn Chấn Nông đã làm việc tốt cho người dân địa phương, nhưng huy động vốn trái phép chính là huy động vốn trái phép, ông ta đã vi phạm pháp luật rồi. Nghe câu trả lời trước sau như một của Ngô Ba, hầu vệ Đông lại có chút thay đổi trong cách nhìn về anh ta. Anh ta kiên trì quan điểm của mình, rất có khí chất học giả, đáng yêu hơn nhiều so với những quan chức không có nguyên tắc, chỉ biết nhìn sắc mặt cấp trên. Dựa vào điểm này, hầu vệ Đông không áp đặt ý kiến của mình cho anh ta, chỉ nói, hai ngày này, chúng ta cứ bình tĩnh ở lại đây hai ngày đã. Hai người đi dạo một lúc rồi cũng đến khách sạn Chấn Nông. Yến Xuân Bình đã làm xong thủ tục đăng ký phòng, đang đứng ở quầy lễ tân ngó nghiêng. Vào phòng, hầu vệ Đông có cảm giác như thời gian quay ngược lại. Khách sạn này đơn giản mà sạch sẽ, có tủ quần áo bằng gỗ nặng trịch, bàn gỗ thật, có chút tương tự với khách sạn của Học viện Sa Châu ngày trước. Anh một mình đứng trước cửa sổ hút thuốc, thầm nghĩ, thật không ngờ Quách Lang lại có một người ông chú họ như vậy, trước đây cô ấy chưa từng nhắc tới. Nghĩ lại, anh lại thấy, cũng chẳng có ai suốt ngày đem ông chú họ ra nói cả, Quách Lang không nhắc đến ông chú họ trước mặt mình cũng là chuyện quá đổi bình thường. Anh nhớ lại việc Quách Lang nhờ vả, bèn gọi điện cho cô, chào em, anh là hầu vệ Đông đây. Chuyện của ông chú họ em, Trương Chấn Nông, tình hình bây giờ thế nào rồi? Quách Lang nói, ông chú họ em vẫn chưa về, tình hình không rõ lắm, chỉ là cơ quan công an đã thẩm vấn không ít người, phỏng chừng là đang mở rộng phạm vi. Anh có tình hình gì mới không? Sau lần chia tay đó, hầu vệ Đông đã một thời gian không liên lạc với Quách Lang. Lúc này, giọng nói trong trẻo từ trong ống nghe truyền đến, không nhanh không chậm, tao nhã, nghe vào tai rất dễ chịu. Trương Chấn Nông là doanh nhân nổi tiếng toàn tỉnh, vụ án này liên quan đến phạm vi rộng, có tính đại diện cao, chính quyền tỉnh rất coi trọng. Anh đã cùng các đồng chí ở Sở Tài chính đến tập đoàn Chấn Nông để xem xét tình hình thực tế. Giọng Quách Lang hơi cao lên, anh đang ở tập đoàn Chấn Nông à, mới đến một lúc thôi, đang ở khách sạn Chấn Nông. Quách Lang đang đứng trên ban công nghe điện thoại của hầu vệ Đông. Cô ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy hầu vệ Đông đang đứng trước cửa sổ khách sạn gọi điện. Khách sạn Chấn Nông và tòa nhà nhỏ đối diện nhau, ở giữa chỉ cách nhau khoảng 20 mét. Khoảng 20 mét này có một ngã tư, một dải cây xanh nhỏ và lối đi bộ. Đây là lối bố trí tiêu chuẩn hóa của tập đoàn Chấn Nông, cũng là một khu dân cư hết sức bình thường. Tòa nhà nhỏ có mái dốc, giống như số phận của những tòa nhà nhỏ khác, nó trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Quách Lang đứng trên ban công của tòa nhà nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú vào hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông cảm nhận được ánh mắt này, anh ngẩng đầu lên và lập tức nhìn thấy Quách Lang đang đứng trên ban công. Ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau. Cả hai đều đang cầm di động nhưng không ai nói gì thêm, chỉ nhìn nhau qua khoảng không 20 mét. Giờ khắc này, ngoài việc ngắm nhìn đối phương, cả hai chẳng nghĩ gì, cũng chẳng làm gì khác. Một lúc lâu sau, hầu vệ Đông mới hoàn hồn, dịu dàng nói vào điện thoại, em cũng đến rồi à, ở đối diện sao? Nhà cậu Chấn Nông của em ở ngay đây. Hầu vệ Đông dù đã thu thập không ít tài liệu về tập đoàn Chấn Nông và biết nhà họ Trương rất lớn, Nhưng anh thật không ngờ một chủ tịch đường đường chính chính lại ở trong một tòa nhà nhỏ như vậy. Anh kinh ngạc nói, Trương Chấn Nông là chủ tịch, sao có thể ở đây được? Tòa nhà đối diện nằm trong khu dân cư của tập đoàn Chấn Nông, trông hết sức bình thường, giống như một người đàn ông trung niên có gương mặt đại trà, hòa lẫn vào đám đông sẽ không ai nhớ đến. Cậu Chấn Nông là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, cũng là một người theo chủ nghĩa khắc kỷ. Tập đoàn của ông ấy có tài sản hàng triệu, quản lý mười mấy nhà xưởng, xây dựng trường học, bệnh viện, nhưng ông ấy không có xe riêng, không có quần áo đẹp, chỉ ăn cơm rau dưa. Mẹ em còn phải dán hộp giấy kiếm sống, con trai ông ấy học đại học cũng phải tự đi làm thêm. Một nhà doanh nghiệp như vậy lẽ nào lại phạm pháp sao? Giọng Quách Lan trong trẻo lạ thường. Bình thường cô nói chuyện luôn nhẹ nhàng, nhưng vì cậu mình bị đối xử bất công nên lời lẽ của cô cũng gay gắt hơn. Quách Lan vừa ra trường đã làm việc ở ban tổ chức, các đồng chí ở đây đều rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Vốn dĩ cách nói chuyện của cô đã có chút sách vở, sau mấy năm làm việc ở ban tổ chức lại càng thêm nghiêm túc. Hôm nay cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng như vậy thật sự rất hiếm thấy. Hầu Vệ Đông nói, anh đến tập đoàn Chấn Nông chính là để đi thực tế một chuyến, tìm hiểu tình hình thực tế. Hy vọng anh sẽ đi sâu vào quần chúng, lời của họ mới là chân thực nhất. Hầu Vệ Đông không bàn chuyện công việc nữa, anh gằn từng chữ, anh muốn gặp em, lát nữa anh lái xe ra chỗ cái liềm, em qua đó nhé. Trong lòng anh, dục vọng và đạo đức luôn đấu tranh với nhau, giằng co không dứt, thay nhau chiếm thế thượng phong. Lúc này, khi nhìn thấy Quách Lan ở tòa nhà đối diện, anh không chút do dự mà làm theo nguyện vọng chân thật nhất trong lòng mình. Ý nghĩ muốn gặp Quách Lan ngay lập tức giống như một cơn mưa rào dữ dội nhất mùa hạ, từ trên trời đổ xuống, không thể nào trốn tránh. Nội tâm Quách Lan cũng đang giằng xé. Nghe những lời có phần bá đạo của Hầu Vệ Đông, cô cảm thấy như thể anh đang giúp mình đưa ra lựa chọn. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn mẹ và mợ trong phòng khách, khẽ vâng một tiếng. Hầu Vệ Đông cúp điện thoại, đi sang phòng bên cạnh, nói với Yến Xuân Bình, tôi có việc ra ngoài một lát, có gì thì gọi điện. Yến Xuân Bình đang tranh luận gì đó với Ngô Ba, nghe vậy liền đứng bật dậy nói, tôi đi gọi Vu Phi. Tôi tự lái xe ra ngoài, bảo cậu ấy nghỉ ngơi đi. Anh lại nói với Ngô Ba, ngày mai tạm thời không thông báo cho chính quyền huyện, chúng ta cứ kiểm tra tình hình ở khu vực bên ngoài, tìm cơ hội đến nhà các công nhân của tập đoàn Chấn Nông ngồi chơi một lát. Dễ nhất là tìm đến mấy hộ đã vay tiền, xem giấy vay nợ trong tay họ. Cầm chìa khóa, Hầu Vệ Đông điềm tĩnh ra khỏi cửa. Nhưng vừa đến cầu thang, vẻ điềm tĩnh của anh đã không cánh mà bay, anh chạy một mạch xuống dưới. Khi đến quầy lễ tân của khách sạn, anh đi chậm lại, mắt không nhìn ngang liếc dọc, thong thả bước ra ngoài. Ngồi vào xe, anh quan sát gương mặt mình trong gương. Từ khi đến làm việc ở chính quyền tỉnh, thời gian anh ở công trường đã giảm đi rõ rệt, da mặt cũng trắng hơn trước rất nhiều. Anh sờ sờ cằm, thầm nghĩ, da ngăm một chút trông nam tính hơn, bây giờ trắng quá, sau này phải chú ý vận động ngoài trời nhiều hơn. Chiếc xe lướt qua những người đi đường đang mặc đồng phục của tập đoàn Chấn Nông, rồi dừng lại dưới biểu tượng chiếc liềm của tập đoàn. Hầu Vệ Đông giống như một nhân viên tình báo hoạt động ngầm trong lòng địch, nhìn chăm chú vào cổng lớn qua gương chiếu hậu. Quách Lan mặc một chiếc áo khoác ngắn bước tới. Trong gương chiếu hậu, trông cô có vẻ đầy đặn hơn bình thường một chút, càng thêm sống động. Lên xe, Hầu Vệ Đông và Quách Lan nhìn nhau. Đến Thượng Hải rồi, em trông một mạc hơn trước. Em trang điểm nhẹ thôi. Bật máy sưởi nhé. Vâng. Mình lái xe đi dạo một vòng nhé. Vâng. Hai người ở hai nơi, luôn nhớ về nhau, ai ngờ đến khi gặp mặt lại càng thêm e dè. Lời muốn nói trong lòng rõ ràng nhiều như có thể đựng đầy cả sọt, nhưng thốt ra chỉ là vài câu nhạt nhẽo. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi huyện Long Đường, đi dọc theo đường cao tốc đến khu danh lam cảnh nơi họ gặp nhau lần đầu. Trước trạm thu phí cao tốc, Hầu Vệ Đông tấp xe vào lề đường, nhờ người sang thắt dây an toàn cho Quách Lan. Đây là một hành động rất thân mật. Tóc của Quách Lan nhẹ nhàng lướt qua má anh, khiến anh cảm thấy nhồn nhột. Trên người Quách Lan tỏa ra mùi hương hoa nhài thoang thoảng, thấm vào tận tim gan. Qua trạm thu phí, Hầu Vệ Đông bật dàn âm thanh trên xe. Giai điệu du dương của bài 500 min vang lên từ mọi ngóc ngách, những nốt nhạc tựa như bong bóng xà phòng, va đập khắp không gian kính trong xe. If you miss the trên im on, you will now that I am gone, you can hear the whistle blow. Quách Lan rất quen thuộc bài hát này, cô khẽ ngâm nga theo điệu nhạc. Chiếc xe cách âm rất tốt, dàn âm thanh cũng rất tuyệt, trong xe vang vọng tiếng nhạc và giọng hát khe khẽ dịu dàng của cô. Đây là thế giới của hai người. Chiếc xe kính mít đang di chuyển ở tốc độ cao đã tạo nên một thế giới đặc biệt, một thế giới chỉ thuộc về hai người họ. Thấy lối ra cao tốc ở phía xa, Hầu Vệ Đông liếc nhanh sang Quách Lan ở ghế phụ. Cô đang lặng lẽ ngồi đó, nghe nhạc và ngắm nhìn khung cảnh lướt qua như bay ở hai bên đường. Trong khoảng thời gian học ở Thượng Hải, người cô tiếp xúc nhiều nhất là bạn cùng phòng cũ Trương Vĩnh Lị. Mối quan hệ của hai người rất tốt. Đối với Trương Vĩnh Lị mà nói, lối sống của đại tỷ Quách Lan quá bảo thủ, nên những lúc không có ai, cô ấy thường hết lời khuyên nhủ. Dù Quách Lan vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận hoàn toàn quan niệm của Trương Vĩnh Lị, nhưng trong vô thức, cả hai đều đã ảnh hưởng lẫn nhau. Khi bước ra khỏi cửa nhà mờ, Quách Lan đã gạt hết mọi do dự và giằng xé ra sau đầu. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô sẽ yêu một cách thật cuồng nhiệt, là một người phụ nữ thật sự một lần. Xe chạy vào khu danh lam cảnh, cây cối bỗng trở nên cao lớn và rậm rạp, một màu xanh biếc trù phú bao trùm cả thế giới. Lái xe vào khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng nhất trong khu danh lam cảnh, hầu vệ Đông không xuống xe ngay. Anh ngồi trong buồng lái quan sát một lúc. Trong sân khách sạn có đậu mấy chiếc xe, tất cả đều là biển B, hơn nữa nhìn vào dãy số trên biển thì mấy chiếc xe này không phải xe công của Thiết Châu. Sau khi nắm rõ tình hình, hầu vệ Đông mới xuống xe, đi đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Lúc lên lầu, hầu vệ Đông nắm lấy tay Quách Lan, 10 ngón tay họ đang vào nhau, siết thật chặt. Vào phòng, đợi nhân viên phục vụ rời đi, hầu vệ Đông nâng hai má Quách Lan lên, nói, để anh nhìn em cho kỹ nào. Quách Lan khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt có 3 phần ngượng ngùng, 3 phần rụt rè và 4 phần hạnh phúc, cô nói, em thường xuyên mơ thấy anh. Nghe những lời này, lòng hầu vệ Đông dâng lên một nỗi trìu mến không tả, anh nói, anh thật sự có lỗi với em, không thể cho em một mái nhà, thậm chí là một lời hứa. Quách Lan đưa ngón tay thon dài lên đặt trên môi hầu vệ Đông, nói, đừng nói những lời đó. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên nhau, hãy để chúng ta hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, quên đi hết mọi chuyện, mọi phiền não, chỉ có hai chúng ta ở bên nhau thôi. Được, đây là khoảng thời gian thuộc về hai chúng ta. Hầu vệ Đông lấy di động ra, vốn định tắt máy, nhưng với tư cách là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, tắt điện thoại là một hành động không khôn ngoan. Anh hơi do dự, rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Chỉnh xong chế độ điện thoại, hầu vệ Đông và Quách Lan vào phòng ngủ. Quách Lan mặt mày hồng nhuận, ngồi trên ghế sofa, người hơi cứng đờ, tay chân không biết để đâu cho phải. Hầu vệ Đông mở cửa, ngó đầu ra ban công, rồi lại đóng chặt cánh cửa thông ra ban công lại. Anh lấy điều khiển điều hòa từ trên bàn, bật chế độ sưởi, chỉnh lên 27 độ. Quách Lan nhìn hầu vệ Đông bận rộn tới lui, đến khi anh bật điều hòa, mặt cô càng đỏ hơn, bất giác đưa tay mân mê chiếc khăn quàng cổ. Dù khi rời khỏi nhà mợ cô đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khi thật sự đối mặt, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hầu vệ Đông bật điều hòa xong, lại đi đun nước sôi, lấy ra loại trà ngon phải trả thêm phí, pha trà rồi bưng đến đặt trước bàn Quách Lan. Làm xong những việc này, anh kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống cạnh Quách Lan, sau đó lại đứng dậy, đưa tay ra thử hơi nóng từ cửa gió điều hòa, nói, nhiệt độ lên rồi. Anh cởi áo khoác, treo lên giá áo bên cạnh. Quách Lan cũng cảm nhận được hơi ấm, cô đứng dậy, tháo khăn quàng cổ treo lên giá áo. Sau đó, cô lại cởi chiếc áo khoác ngắn bên ngoài, cũng treo lên giá. Hầu vệ Đông lẳng lặng đứng bên cạnh, đợi Quách Lan treo xong áo khoác, anh liền bước tới, ôm lấy cô từ phía sau. Đó là một cơ thể mềm mại, thơm tho và nóng bỏng. Hầu vệ Đông ôm thật chặt, thì thầm bên tai cô, anh yêu em, Lan. Nghe thấy tiếng gọi Lan, Quách Lan như chìm vào vùng biển nhiệt đới, hơi ấm bao bọc lấy cô từ khắp nơi. Cô xoay người, ôm chặt lấy hầu vệ Đông, lẩm bẩm, em cũng yêu anh, vệ Đông. Sau nụ hôn nồng cháy, trán hầu vệ Đông đã lấm tấm mồ hôi, anh vuốt ve tấm lưng trần miệng màng của Quách Lan, nói, chúng ta đi tắm một chút nhé. Quách Lan mặt đỏ bừng, nói, em đi tắm trước. Hầu vệ Đông kiên quyết nói, không, tắm cùng nhau, em phải kỳ lưng giúp anh. Em chưa từng kỳ lưng cho ai cả. Không biết thì học, đơn giản mà. Hầu vệ Đông bế bổng Quách Lan vào phòng tắm. Phòng tắm có một ô cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy rừng rậm trên ngọn núi xa xa. Vệ Đông, đóng cửa sổ lại đi. Cảnh sắc ngoài cửa sổ đẹp như vậy, lại còn ở trên đỉnh núi cao, đóng làm gì chứ? Quách Lan vô cùng xấu hổ, khoanh tay trước ngực, nói, đóng lại đi mà. Đợi cửa sổ phòng tắm được đóng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, xen lẫn những tiếng trò chuyện và rên rỉ khe khẽ không thể nghe rõ. Hầu vệ Đông và Quách Lan sóng vai đứng bên cửa sổ, nhìn ra những ngọn núi xa xăm. Dãy núi phía xa được bao bọc bởi một khu rừng rậm, gió núi thổi qua khiến cả ngọn núi như đang rung chuyển. Ánh hoàng hôn đậu trên đỉnh núi, đỏ tươi như lòng đỏ trứng vịt muối, một đặc sản của lĩnh Tây. Chúng ta đến ngọn núi kia đi dạo đi. Quách Lan nắm tay hầu vệ Đông, chỉ về phía khu rừng rậm xa xa. Hầu vệ Đông từng vô tình đọc được trong một bản tin của chính quyền tỉnh rằng khu vực núi non ở Thiết Châu có rất nhiều lợn rừng. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, anh quá trân trọng khoảnh khắc ngắn ngủi được ở bên Quách Lan nên không nỡ từ chối. Xuống lầu, đến quầy lễ tân, hầu vệ Đông đặt bữa tối tại nhà khách rồi cùng Quách Lan đi ra ngoài. Cô nhân viên bán hàng định nhắc nhở có lợn rừng, Trời chạng vạng đừng đi vào rừng thì điện thoại trên bàn reo lên. Đợi cô nghe xong điện thoại thì Hầu Vệ Đông và Quách Lang đã lái xe rời khỏi khách sạn. Đi dọc theo con đường nhỏ ve núi một lúc, Hầu Vệ Đông dừng xe lại. Nơi đây có một con đường lát đá phiến dẫn lên núi, trên đỉnh có một cái đình. Tay trong tay, hai người như những thiếu niên tuổi xuân xanh dạo bước trên con đường mòn trong rừng. Lúc này, Quách Lang đã rút bỏ hết mọi mặt nạ và gánh nặng, cô hái những bông hoa dại không tên, kết thành hai chiếc vòng hoa giản dị, đội cho Hầu Vệ Đông một cái, rồi lại tự đội cho mình một cái. Lên đến đình, tầm mắt trở nên quang đãng. Giữa không trung là vầng thái dương rực rỡ mà dịu dàng, xa xa là thành phố Thiết Châu lúc ẩn lúc hiện. Gió núi thổi qua, cây cối vang lên tiếng xào xạc. Hầu Vệ Đông và Quách Lang tay nắm tay, tim hòa cùng nhịp đập, hòa mình vào thiên nhiên. Đợi mặt trời khuất hẳn sau sườn núi, Hầu Vệ Đông mới cùng Quách Lang rời khỏi đình. Quách Lang khoác tay anh, tiện tay ngắt một cọng cỏ khô rồi cầm trong tay vung vẩy. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này, cả hai tạm thời quên đi tất cả, đơn thuần đắm chìm trong hạnh phúc. Thấy sắp ra đến quốc lộ, Hầu Vệ Đông đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Hai chữ Lợn Rừng lóe lên trong đầu, anh lập tức kéo Quách Lang sát vào người mình. Quách Lang cảm nhận được sự khác thường của anh, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Hầu Vệ Đông không trả lời, lúc này tai anh đã nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc. Trên con đường mòn cách họ chừng 10 mét, một con lợn rừng với cặp nanh dài đã xuất hiện. Đây là một con lợn rừng gầy nhưng trông rất khỏe, đôi mắt nó lóe lên ánh sáng vàng vọt, lặng lẽ nhìn hai người. Đối mặt với nguy hiểm, Hầu Vệ Đông lại bình tĩnh lạ thường. Anh nhìn quanh bốn phía, thấy ven đường có một cây đại thụ, bèn nói với Quách Lang, em trèo lên cây trước đi. Nói rồi, anh không một lời ôm lấy hai chân Quách Lang, dùng vai đẩy cô lên. Đây là lần đầu tiên Quách Lang gặp nguy hiểm nơi hoang dã. Sau khi được Hầu Vệ Đông nhấc lên, hai tay cô liền bám được vào một cành cây chắc khỏe. Hầu Vệ Đông dùng sức đẩy thêm một cái, cô liền đu mình lên cành cây, lảo đảo vài cái rồi đứng vững trên chạc cây lớn. Đây là một con lợn rừng đơn độc ra ngoài kiếm ăn lúc hoàng hôn, thân hình to lớn. Chính vì đơn độc nên nó càng hung hãn hơn. Nó có đôi mắt vàng đục âm u, khứu giác đặc biệt nhạy bén, ngửi thấy hơi người, cái đầu lợn nhanh chóng nhận ra mục tiêu, gầm lên một tiếng rồi lao về phía người trước mặt. Hầu Vệ Đông vừa đẩy được Quách Lang lên cây đại thụ thì con lợn rừng đã lao tới. Lúc này trèo lên cây rõ ràng không còn kịp nữa, anh liếc thấy ven đường có một cành cây dài hơn 2 mét bèn nhanh tay chụp lấy. Cành cây không to lắm, dùng làm gậy gỗ thì hơi miễn cưỡng, nhưng chỗ gãy lại rất sắc, có thể dùng như lưỡi lê. Đợi con lợn rừng đến gần, Hầu Vệ Đông nhắm thẳng vào mắt nó mà đâm mạnh tới. Cánh tay anh cảm nhận một lực cực lớn va vào, rắc một tiếng, cành cây gãy đôi. Anh nhảy sang bên trái, sượt qua mình con lợn rừng, rồi chạy vài bước về phía dốc, thân thoát như vượn mà nhảy tót lên một cây đại thụ khác. Con lợn rừng quay người, đuổi tới gốc cây rồi tức tối dùng đầu hút mạnh vào thân cây. Cây này to bằng cả cái chậu rửa mặt, không dễ gì bị hút gãy, Hầu Vệ Đông cũng vì thế mà bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn con lợn rừng, phát hiện mắt nó đang cắm một đoạn cành cây. Vệ Đông, anh có bị thương không? Quách Lang đứng trên cây bên kia thấy Hầu Vệ Đông và con lợn rừng giao đấu trong chớp nhoáng, cổ họng cô nghẹn lại, giọng nói khô khốc. Không sao, em đứng vững vào, đừng để bị ngã. Hầu Vệ Đông cúi xuống nhìn, chạc cây anh đang đứng cách mặt đất chừng hơn 2 mét, vậy mà mình lại có thể trèo lên đây dễ dàng như vậy. Tiềm năng của con người đúng là vô hạn, hôm nay đã bị con lợn rừng này ép ra hết rồi. Hai cái cây cách nhau khoảng 4 đến 5 mét, hai người nhìn nhau từ xa. Còn trên con đường mòn là một con lợn rừng hung dữ đang bị thương. Quách Lang, em có mang điện thoại không? Điện thoại của anh rơi dưới đất rồi. Hầu Vệ Đông định dùng di động để tìm người giúp đỡ, lúc này mới phát hiện điện thoại đã rơi xuống đất lúc trèo cây, vừa hay lại nằm ngay cạnh con lợn rừng bị thương. Điện thoại em để trong phòng, không có mang theo. Hầu Vệ Đông vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, nhưng thấy Quách Lang nói chuyện mang theo tiếng nức nở thì lòng cũng rối bời. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, thấy cành của cây mình đang đứng và cây của Quách Lang nối liền với nhau, bèn đưa ra một quyết định táo bạo. Anh sẽ trèo qua chỗ em đừng sợ. Không, nguy hiểm lắm. Không sao đâu, cành cây to bằng cái bát ăn cơm cả. Hầu Vệ Đông cẩn thận bò về phía cái cây còn lại, khi đến chỗ hai cành cây giao nhau, Quách Lang căng thẳng đến không dám nhìn, nhưng lại không thể không nhìn, chỉ biết không ngừng cầu nguyện. May mắn thay, Hầu Vệ Đông đã thuận lợi di chuyển sang. Hai người gặp nhau trên chạc cây. Quách Lang ôm chầm lấy Hầu Vệ Đông, lệ đẫm như hoa lê, khóc không thành tiếng. Đứng gần 10 phút, Quách Lang mới bình tĩnh lại. Trời dần tối, khu rừng rậm ẩn mình trong bóng đêm. Tản bộ trên con đường mòn trong rừng lúc chạng vạng thì thật lãng mạn. Nhưng lúc này, trời tối đen như mực, bị kẹt trên cây, dưới gốc lại có một con lợn rừng nanh dài, cái kiểu sống gần gũi với tổ tiên này thật sự không vui chút nào. Trong rừng rậm có một con chim lớn đang kêu, âm thanh thê lương, gió núi thổi qua khiến Quách Lang không khỏi run cầm cập. Hầu vệ Đông ôm cô vào lòng, thủ thỉ nói chuyện. Lạnh quá, em sợ không trụ nổi. Đừng sợ, anh đoán là người của khách sạn sẽ đến tìm chúng ta thôi. Anh nói đùa, gã tư thản kia nói cũng đúng phết, nếu chỉ có mình anh trên cây thì giờ này chắc chắn khó chịu lắm, nhưng được ở trên cây cùng em, anh lại thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Anh làm lãnh đạo bao nhiêu năm rồi mà thể chất vẫn tốt như vậy. Quách Lang lại nói, con lợn rừng không động đậy nữa rồi, không biết có phải nó đi rồi không. Hầu vệ Đông cẩn thận quan sát dưới gốc cây, nói, gã kia vẫn còn ở đó, chỉ có thể chờ ở đây thôi. Sáng mai, lợn rừng nhất định sẽ rời đi. Một giờ sau, một chiếc xe nhỏ lái tới, dừng lại trước chiếc xe của hầu vệ Đông đang đổ bên lề quốc lộ. Vài người nghe thấy tiếng gọi của hầu vệ Đông liền đi về phía ngọn núi. Hầu vệ Đông lớn tiếng nhắc nhở, có lợn rừng. Không sợ, chúng tôi có súng trong tay. Mấy người đàn ông cầm súng săn cẩn thận tiến về phía trước, đến gần gốc cây, ánh đèn pin tập trung vào một con lợn rừng. Con lợn này nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đã không còn vẻ hung hãn như lúc nãy. Lợn rừng chết rồi, xuống đi. Một người đi đến bên gốc cây, dùng đèn pin chiếu lên người trên cây. Hầu vệ Đông trượt xuống cây, chân không khỏi mềm nhũn. Anh đứng vững lại trong 2 giây rồi đỡ Quách Lang từ trên cây xuống. Cảm ơn các anh, nếu các anh không đến thì chúng tôi thảm rồi. Hầu vệ Đông xuống xong liền lần lượt bắt tay mọi người. Xin hỏi, các anh chuyên đến tìm chúng tôi sao? Chúng tôi là đội tuần tra núi. Khách sạn gọi điện cho chúng tôi, nói có khách đi ra ngoài chưa về. Mấy năm nay trên núi nhiều lợn rừng nên mọi người đều rất lo. Người đàn ông dẫn đầu giơ ngón tay cái lên, nói, ông anh giỏi thật đấy, nhất heo nhì hổ tam hùng, lợn rừng đi một mình là hung dữ nhất, thế mà lại bị ông anh dùng cành cây chọc chết. Mấy người đàn ông này đều là người sống trên núi, biết sự lợi hại của lợn rừng nên đều tỏ ra khâm phục hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đến khu danh thắng này, sợ nhất là bị người ngoài biết chuyện. Lúc này anh không muốn lộ diện, sau khi nói lời cảm ơn, anh giao con lợn rừng cho mấy người đàn ông rồi lái xe về khách sạn. Vào phòng khách sạn, Quách Lang quay người ôm lấy hầu vệ Đông, ghé vào tai anh nói, anh là người đàn ông dũng cảm thực sự, em yêu anh, vệ Đông. Biểu hiện của hầu vệ Đông tối qua không hề liên quan đến chức vụ hay địa vị xã hội của anh, đó hoàn toàn là phản xạ khi đối mặt với hiểm nguy, là bản chất đàn ông chân thật nhất, giúp Quách Lang nhận ra thế nào mới là một người đàn ông. Cô chủ động hôn lên trán, lên mi, lên mắt hầu vệ Đông, rồi hôn lên môi anh. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ Đông gọi điện đặt bữa sáng. Trong điện thoại, nhân viên phục vụ nói, thưa ngài, phóng viên báo Triều Thiết Châu nghe nói ngài Tây không đánh chết lợn rừng nên muốn đến phỏng vấn ngài. Hầu vệ Đông giật mình, vội nói, bảo họ đừng đến, tôi có việc phải đi ngay. Quách Lang từ phòng vệ sinh bước ra, sắc mặt cô hồng hào, da dẻ mịn màng. Hầu vệ Đông sáng mắt lên, nói, em đẹp thật. Cảm ơn anh. Có phóng viên đến phỏng vấn chuyện chúng ta săn lợn rừng. Quách Lang ngẩn người, rồi chủ động nói, vậy chúng ta không ăn sáng nữa, đi nhanh lên. Chiếc xe men theo con đường lớn dưới chân rừng rậm để xuống núi. Khi rời khỏi cổng khu danh thắng, Quách Lang khẽ nói, những khoảnh khắc hạnh phúc luôn thật ngắn ngủi. Nghe câu này, lòng hầu vệ Đông như bị ai đó bóp chặt. Anh không thể cho Quách Lang bất kỳ lời hứa hẹn nào, đối với một người con gái xinh đẹp và hiền lành như vậy, thật quá bất công. Đây cũng là điều khiến lòng anh day dứt nhất. Đến huyện Long Đường, hai người hoàn toàn trở về với thực tại. Nội tâm Quách Lang có một nỗi buồn man mác, cô chỉ nghe nhạc, không nói lời nào. Hầu vệ Đông nói, sáng nay anh muốn gặp dì của em, nghe ý kiến của dì, sau đó sẽ trao đổi với các ban ngành liên quan của thị xã và huyện. Chủ nhiệm Ngô bên tài chính cũng muốn hỏi dò một chút. Ở chính quyền tỉnh, anh sẽ nói thẳng theo lẽ công bằng. Em nghe dì nói, có một vài cán bộ thôn đang giở trò trong thôn, yêu cầu không được cung cấp chứng cứ cho tập đoàn Chấn Nông. Thông tin có chính xác không? Chỉ là nghe dì nói thôi, chưa xác thực. Vào đến địa phận Long Đường, khi còn cách tập đoàn Chấn Nông vài trăm mét, cô nói, em xuống xe ở đây. Xe dừng lại, Quách Lang nhanh chóng hôn hầu vệ Đông một cái rồi nói, anh không cần lo lắng cho em, đừng tự làm khó mình. Anh hiểu rồi. Xuống xe, cô vẫy tay, anh đi đi. Sau khi xe khởi động, cô vẫn đứng bên đường, nhìn chiếc xe từ từ chạy đi. Hầu vệ Đông lái xe vào tập đoàn Chấn Nông, ở cửa nhà khách, anh thấy 3 chiếc xe, toàn là Audi. Nhìn thấy mấy chiếc xe này, anh liền hiểu mình đã kinh động đến lãnh đạo huyện Long Đường. Quả nhiên, xe vừa dừng lại, mấy người đàn ông trung niên đã từ trong cổng nhà khách bước ra. Một người đi nhanh nhất ở phía trước, từ xa đã chìa tay ra, nói, bí thư trưởng, hoan nghênh anh đến huyện Long Đường kiểm tra công tác. Bên cạnh lại có một người bước tới, mặt tươi cười giới thiệu, đây là cao bí thư của huyện ủy. Hầu vệ Đông bắt tay Cao Bí Thư, thầm cân nhắc, vị Cao Bí Thư này đến nhanh thật, không biết thái độ của ông ta thế nào đây. Cao Thực mời Hầu vệ Đông đến trung tâm tiếp đãi của huyện ủy Long Đường. Hai người họ yêu cầu một phòng riêng rồi đóng cửa lại để trao đổi. Vào phòng ngồi xuống, Cao Thực cười nói, Phó Bí Thư trưởng là niềm tự hào của huyện ủy chúng ta. Năm đó tôi làm bí thư huyện ủy chưa đầy 40 tuổi đã gây chấn động cả Thiết Châu. Tôi nhớ Phó Bí Thư trưởng khi còn làm bí thư huyện ủy Thành Tân còn chưa tròn 30, là trường hợp hiếm có trong lịch sử tỉnh Lĩnh Tây. Hầu vệ Đông cũng từng làm bí thư huyện ủy, lại còn trẻ tuổi, nên trước mặt vị cựu bí thư huyện ủy như Cao Thực, anh không hề ra vẻ Phó Bí Thư trưởng chính phủ tỉnh. Anh nói, tôi đã ra tỉnh chí, bí thư huyện ủy trẻ nhất không phải tôi, mà là một vị thời mới giải phóng, từ quân đội chuyển sang, vừa tròn 27 tuổi. Tuy tuổi không lớn nhưng là lão cách mạng. Cao Thực đáp, tôi biết vị lão lãnh đạo này, sau này làm đến bí thư địa ủy Tốt Đông, đã bị chết trong tay phe tạo phản, đầu bị đập một lỗ lớn. Sau vài câu hàn huyên, họ đi vào vấn đề chính. Cao Thực nói, huyện trưởng Đỗ đến Thiết Châu họp rồi, hôm nay để tôi báo cáo công tác của huyện Long Đường với Phó Bí Thư trưởng. Hầu vệ Đông thu lại nụ cười, nói, tôi đến đây để tìm hiểu về vụ của Trương Chấn Nông. Vốn dĩ tôi định đến thực địa khảo sát trước, sau đó mới trao đổi ý kiến với lãnh đạo huyện và thành phố. Hôm nay đã gặp rồi, tôi muốn nghe xem ý kiến của huyện về Trương Chấn Nông và tập đoàn Chấn Nông. Cao Thực im lặng một lát rồi nói, Trương Chấn Nông là người nổi tiếng ở huyện Long Đường. Ông ta không giống những phú ông khác, sống rất giản dị, có uy tín cao trong huyện. Huyện đi đến quyết định này không hề dễ dàng, đã phải trải qua sự cân nhắc vô cùng thận trọng. Nghe xong phần giới thiệu toàn bộ vụ án, hầu vệ Đông cố ý nói, tôi có ở lại tập đoàn Chấn Nông và nghe được vài lời của công nhân viên chức, họ đều cảm thấy bất bình thay cho Trương Chấn Nông. Cao Thực nói, đây chính là điểm đặc thù của vụ án này. Lý do chúng tôi quyết tâm làm vậy cơ bản có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì tập đoàn Chấn Nông huy động vốn trái phép. Số lượng các điểm giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã tín dụng xung quanh tập đoàn Chấn Nông đã giảm đi đáng kể. Ngành tài chính đã nhiều lần đến huyện phản ánh, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính, chỉ xem như một nguyên nhân dẫn đến sự việc. Thứ hai là do huyện lo ngại về những rủi ro trong tương lai. Để xử lý vụ án này, huyện đã nghiên cứu các vụ huy động vốn trái phép của công ty trách nhiệm hữu hạn chuỗi thức ăn nhanh Hồng Cao Lương, tập đoàn giáo dục Trung Ư, hợp tác xã thực phẩm phụ thiết Phật Nhất Tâm. Những vụ án này cuối cùng đều phá sản do đứt gãy chuỗi tài chính, và người giải quyết hậu quả lại là chính phủ. Tập đoàn Chấn Nông đã dùng phương thức hứa hẹn lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng cùng kỳ và không phải nộp thuế lãi suất. Phát hành các chứng từ trên danh nghĩa là giấy vay tiền hoặc biên lai mượn đồ nhưng thực chất là phiếu gửi tiền được soạn sẵn để huy động vốn từ công chúng. Hiện tại, vụ việc đã liên quan đến hàng vạn người. Với con số lớn như vậy, huyện không thể không thận trọng. Nếu một ngày tập đoàn Chấn Nông phá sản, hàng vạn người đó sẽ là một thùng thuốc nổ. Huyện đã thấy được vấn đề thì phải có hành động, nếu không chính là thiếu trách nhiệm. Hầu vệ Đông từng làm quan chức địa phương nên rất hiểu ẩn ý trong lời của Cao Thực. Tập đoàn Chấn Nông ít nhất cũng có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nếu huyện ủy và chính quyền huyện không có bất kỳ biện pháp nào, một khi chuỗi tài chính của tập đoàn bị đứt gãy, tất yếu sẽ gây ra sự kiện tập thể liên quan đến hàng vạn người. Khi đó, huyện ủy và chính quyền huyện sẽ bị quy là thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, người phụ trách chính sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Xử lý Trương Chấn Nông vào lúc này là lựa chọn duy nhất của huyện ủy và chính quyền huyện. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, nếu mình là bí thư huyện ủy Long Đường, có lẽ cũng sẽ xử lý Trương Chấn Nông theo logic này. Nếu tòa án phán quyết Trương Chấn Nông có tội thì hành vi của huyện sẽ được pháp luật chống lưng. Nếu tòa án phán quyết Trương Chấn Nông không huy động vốn trái phép, huyện ủy và chính quyền huyện cũng vẫn được pháp luật bảo vệ. Huyện ủy và chính quyền huyện có thể miễn trừ trách nhiệm, tiếng có thể đánh, lùi có thể giữ, thứ duy nhất bị ảnh hưởng chỉ là sự phát triển của tập đoàn Chấn Nông mà thôi. Cao Thực vẫn luôn quan sát hầu vệ Đông, lúc này thấy vị phó bí thư trưởng trẻ tuổi có vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, không nhìn ra thái độ gì, trong lòng không khỏi có chút bất an, thầm nghĩ. Hầu vệ Đông này tuổi còn trẻ mà đạo hạnh đã sâu. Anh ta đại diện cho chính phủ tỉnh đến đây, rốt cuộc là có thái độ gì? Nghĩ vậy, Cao Thực viện cớ rồi lặng lẽ đi ra ngoài, gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Thiết Châu là Tư Ngọc Lâu để báo cáo sự việc. Tư Ngọc Lâu nghe nói hầu vệ Đông đã đến huyện Long Đường thì thản nhiên nói, cậu nói với vệ Đông, trưa nay đến Thiết Châu, tôi mời cậu ấy ăn cơm. Cao Thực không hiểu rõ mối quan hệ giữa Tư Ngọc Lâu và hầu vệ Đông, trong lòng cảm thấy lời mời khách như vậy không được lịch sự cho lắm. Có chút do dự nhưng lại không dám hỏi nhiều. Quay về phòng, ông ta cẩn thận hỏi, Phó Bí Thư trưởng, tôi vừa nhận được điện thoại của Tương Thư Ký bên Thành ủy, ông ấy mời anh trưa nay đến Thiết Châu dùng bữa. Lúc này hầu vệ Đông mới nở nụ cười, anh nhìn đồng hồ rồi nói, Bí Thư Cao, tôi sẽ để Phó Chủ nhiệm Thường trực Sở Tài chính tỉnh Ngô Ba ở lại, anh ấy còn một vài việc cụ thể cần tìm hiểu. Chúng ta sẽ xuất phát đến Thiết Châu lúc 10 giờ rưỡi. Tương thư ký là lãnh đạo cũ, không thể để ông ấy đợi chúng ta được. Cao Thực nghe giọng điệu của hầu vệ Đông thì hiểu ngay anh và Tư Ngọc Lâu chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt nào đó, lòng ông ta hoàn toàn yên ổn trở lại. Ông ta cười ha hả nói, huyện Long Đường tuy không phải là khu phong cảnh nổi tiếng cả nước, nhưng cũng có vài cảnh đẹp như nàng thiếu nữ ngủ trong khuê phòng chưa ai biết đến. Sau bữa trưa, nếu Tương thư ký không có sắp xếp gì khác, tôi xin mời phó bí thư trưởng nếm thử thịt heo rừng chính tông. Nhắc đến thịt heo rừng, hầu vệ Đông bất giác nhớ lại khoảng thời gian mạo hiểm dưới tán cây, lúc đó thì kinh hãi, nhưng vật đổi sao dời, giờ nghĩ lại thật đáng để hoài niệm. Khi trở về phòng khách sạn, hầu vệ Đông gọi điện cho Quách Lang. Anh sắp đến Thiết Châu, khi nào em về? Trải qua trận kịch chiến với lợn rừng ở khu danh thắng, quan hệ giữa Quách Lang và hầu vệ Đông đã vô hình trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cô nói, em còn phải ở lại vài ngày để ở bên dì. Vậy em có đến lĩnh Tây không? Chưa nói chắc được, phần lớn là không. Anh đi đây, em bảo trọng. Anh cũng vậy. Quách Lang nói thêm một câu, chuyện của chú Chấn Nông, anh đừng tự làm khó mình. Anh biết phải xử lý thế nào, lấy sự thật làm căn cứ, pháp luật làm thước đo, đồng thời cân nhắc các tình tiết khách quan. Đạo đức và pháp luật đã tạo thành một rào cản vô hình, khiến hai trái tim yêu nhau chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Những cuộc gặp gỡ như chuồn chuồn lướt nước luôn ngắn ngủi như vậy, và sau hạnh phúc là phiền não. Vội vàng đến huyện Long Đường, anh đã thấy được bộ mặt chân thực nhất của tập đoàn Chấn Nông, đây là tình hình thực tế chưa qua xử lý, có sức thuyết phục hơn nhiều so với tài liệu giấy tờ. Anh lại trao đổi với bí thư huyện ủy Cao Thực, đây cũng là một nguồn thông tin thực tế quan trọng. Cái gọi là lắng nghe từ nhiều phía thì sẽ sáng tỏ, phải nghe ý kiến từ mọi phương diện chứ không nên giữ quan điểm định sẵn. Nếu đã có định kiến, sau này sẽ trở nên mù quáng có chọn lọc. Vào Thiết Châu, anh gặp mặt Tương Ngọc Lâu. Khi hầu vệ Đông còn là thư ký của Trúc Diễm, Tương Ngọc Lâu đã là phó giám đốc sở tài chính tỉnh. Nay hầu vệ Đông đã thành phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh, còn Tương Ngọc Lâu trở thành bí thư thành ủy của thành phố lớn thứ hai lĩnh Tây. Quỹ đạo trưởng thành của Tương Ngọc Lâu rất bình thường, thời gian cũng hợp lý. So sánh với ông ta, quỹ đạo trưởng thành của hầu vệ Đông có chút khác biệt. Trước bữa ăn, Tương Ngọc Lâu và hầu vệ Đông gặp riêng trong phòng khách. Tương Ngọc Lâu xuất thân từ ngành tài chính, kiến thức chuyên môn phong phú, thái độ rõ ràng, cứ cho là giới học thuật có thái độ đồng tình với Trương Chấn Nông, cứ cho là dân gian có nhu cầu về tài chính, cứ cho là chế độ tài chính hiện hành còn nhiều bất cập, cứ cho là Trương Chấn Nông và tập đoàn Chấn Nông mấy năm nay đã dẫn dắt nông dân thoát nghèo làm giàu, nhưng tất cả những điều đó đều không phải là lý do để vi phạm pháp luật. Trong tình hình pháp luật hiện hành chưa thay đổi, thành ủy và chính quyền thành phố Thiết Châu không có bất kỳ lý do gì để gỡ tội cho một doanh nghiệp phạm pháp. Những cái cứ cho là ở trên chỉ có thể được xem xét như tình tiết giảm nhẹ khi cân nhắc mức án. Đương nhiên, đó là chuyện của các vị quan tòa, tôi làm bí thư thành ủy không quản được những việc chi tiết như vậy. Hầu vệ Đông theo lệ thường thì hỏi nhiều nghe nhiều nói ít. Quan điểm của Cao Thực và Tư Ngọc Lâu nhất trí, đại diện cho thái độ chính thức của Thiết Châu. 10 phút sau, chuyện công đã bàn xong, Tư Ngọc Lâu vung bàn tay to, nói, em trai vệ Đông đến đây, hôm nay thế nào cũng phải uống một chén. Trên bàn tiệc, Tư Ngọc Lâu nói năng hài hước. Rượu qua ba tuần, ông ta kể một câu chuyện cười. Năm đó trong trận phản công Việt Nam, một vị đội trưởng tác chiến anh dũng, không may bị đạn lạc bắn bay mất của quý. Vợ đội trưởng trẻ đẹp, ham muốn đang ở độ tuổi sung mãn, biết được thương thế của chồng thì đau lòng khóc lóc. Vị đội trưởng rất thấu tình đạt lý, kiên nhẫn an ủi, mẹ nó ơi, đừng khóc nữa, bao nhiêu năm nay chưa gì anh cũng cho em thử hết rồi, còn cầu mong gì nữa. Bây giờ anh đã là cán bộ cấp sư đoàn rồi, chuyển ngành về địa phương cũng là quan cấp sở, chẳng lẽ một cán bộ cấp sở lại không bằng một cái của quý sao? Những người ngồi đây đều là quan chức cấp bậc tương đương, từng trải sự đời, nghe vậy đều cười vang, khách và chủ trò chuyện vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt. Hầu vệ Đông còn trẻ, lại không giỏi kể chuyện cười tục, nên chỉ nghe chứ không nói. Lúc rời khỏi Thiết Châu, hầu vệ Đông dựa vào ghế xe nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của Tư Ngọc Lâu khi anh lần đầu đến sở tài chính tỉnh, bèn cảm thán, nước yếu không có ngoại giao, cũng như vậy, người có địa vị thấp thì không có xã giao. Nếu địa vị của mình thấp hơn một chút, thứ nhất, căn bản không thể gặp được Tương Ngọc Lâu, thứ hai, cho dù có thể ngồi cùng bàn với ông ta cũng tuyệt đối sẽ trưng ra bộ mặt đưa đám chứ không khôi hài dí dỏm như hôm nay. Anh lại nghĩ đến Nhậm Lâm Độ. Xét về khả năng xã giao, mặc kệ Lâm Độ hơn anh không ít, nhưng xã hội bây giờ là xã hội cá lớn nuốt cá bé, mạnh yếu rõ ràng. Cho dù Nhậm Lâm Độ có cơ hội ngồi cùng bàn với Tương Ngọc Lâu, ông ta cũng tuyệt đối sẽ không chủ động kể chuyện cười tục. Về đến lĩnh Tây, đang trên đường đến bệnh viện, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Triệu Đông từ văn phòng tỉnh ủy, giọng anh ta rất vội, vệ Đông, bí thư Tiền muốn gặp anh. Lát nữa đồng chí bên văn phòng tỉnh ủy sẽ liên lạc với anh. Bí thư tỉnh ủy muốn triệu kiến phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh, đây là chuyện rất hiếm thấy. Hầu vệ Đông không khỏi có chút căng thẳng, nói, chủ nhiệm Triệu, bí thư Tiền gặp tôi vì chuyện gì vậy, để tôi còn chuẩn bị. Lúc bí thư Tiền còn là tỉnh trưởng, ông ấy từng đến tập đoàn Chấn Nông thị sát một lần. Ông ấy đã xem các tài liệu liên quan đến tập đoàn Chấn Nông ở huyện Long Đường, Thiết Châu và rất coi trọng việc này. Tôi đã đề nghị ông ấy có thể nghe ý kiến của văn phòng tài chính tỉnh, và ông ấy đã đồng ý, chủ nhiệm Triệu, cảm ơn anh nhiều. Anh đừng khách sáo, lát nữa báo cáo phải có nội dung chất lượng, nếu không chuyện tốt sẽ thành chuyện dở. Lần trước, Hầu Vệ Đông, Hồng Ngang và Triệu Đông, ba vị cán bộ Sa Châu đã cùng nhau uống rượu, tâm sự về cuộc đời. Trong cơn say, họ có cảm giác như những thiếu niên muốn gạn đục khơi trong. Mặc dù không kết nghĩa đào viên, nhưng họ đã xem nhau là tri âm. Sau đó, cả ba đều bận rộn, không gặp lại nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Hầu Vệ Đông hỏi thẳng, điểm chính trong báo cáo của tôi nên là gì? Bí thư Tiền muốn nghe ý tưởng của văn phòng tài chính tỉnh về vụ án này, nhưng ông ấy không chỉ đơn thuần quan tâm đến vụ án này, mà quan trọng hơn là bố cục tài chính của toàn tỉnh. Triệu Đông nhấn mạnh, Vệ Đông, cơ hội này rất khó có được, anh phải nhanh chóng chuẩn bị cho tốt. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông thầm cảm khái, cơ hội đúng là chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Nếu mình thờ ơ với vụ án của Trương Chấn Nông, không đến thực địa điều tra tìm hiểu, lần này chắc chắn sẽ hỏng việc. Anh không nghĩ đến việc vào bệnh viện thăm mẹ nữa mà vội vàng quay về chính phủ tỉnh. Một phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh được báo cáo công tác riêng với bí thư tỉnh ủy, cơ hội này quá hiếm có. Nếu lãng phí cơ hội này thì thật sự là phí của trời. Sau khi suy đi tính lại, Hầu Vệ Đông gọi điện thoại cho ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn để báo cáo chuyện bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng muốn triệu kiến mình, đồng thời cũng tóm tắt những điểm chính sẽ báo cáo. Nghe tin bí thư tỉnh ủy muốn triệu kiến Hầu Vệ Đông, Chu Xương Toàn không khỏi kinh ngạc. Hầu Vệ Đông là phó bí thư trưởng hỗ trợ công việc cho mình, vậy mà Tiền Quốc Lượng không tìm mình hỏi han tình hình mà lại triệu kiến thẳng Hầu Vệ Đông. Điều này khiến ông ta có chút căng thẳng và nghi hoặc. Vì sao bí thư Tiền lại muốn triệu kiến Hầu Vệ Đông, chẳng lẽ ông ấy không hài lòng với mình, hay công việc của mình có gì sai sót chăng? Vượt cấp được chia làm hai loại, vượt cấp báo cáo lên trên và vượt cấp chỉ đạo xuống dưới. Cả hai loại đều không phù hợp với quy tắc chốn quan trường, nhưng mức độ lại có chút khác biệt. Vượt cấp báo cáo lên trên là điều tối kỵ, người làm vậy tưởng mình thông minh nhưng thường có kết cục rất thảm. Còn người vượt cấp chỉ đạo xuống dưới đều là lãnh đạo, cấp lãnh đạo ở giữa thường phải nuốt giận vào trong, tức mà không dám nói, nhiều nhất cũng chỉ lẩm bẩm một câu thích can thiệp hoặc quản quá chi tiết. Bí thư tỉnh ủy và phó tỉnh trưởng chỉ chênh nhau nửa cấp, nhưng quyền lực thực tế lại chênh lệch rất lớn. Do đó, khi Tiền Quốc Lượng bỏ qua Chu Xương Toàn để triệu kiến Hầu Vệ Đông, Chu Xương Toàn thậm chí còn chẳng dám có ý kiến, ngược lại còn tự hỏi xem mình có vấn đề gì không. Đây là lối suy nghĩ đặc trưng của người trong quan trường, ở càng lâu thì dấu ấn này lại càng sâu đậm. Chu Xương Toàn hỏi một cách bâng quơ, sao bí thư Tiền đột nhiên lại muốn nghe ban tài chính báo cáo vậy? Đây là một câu hỏi rất khéo, Hầu Vệ Đông hiểu rõ ý, đáp, nghe nói là do ông ấy đã xem báo cáo của Thành ủy Thiết Châu về Trương Chấn Nông. Hai câu nói này đều rất có thâm ý, văn phòng tỉnh ủy thông báo cho Hầu Vệ Đông, thường sẽ không nói rõ nguyên nhân, chỉ đưa ra một thông báo kiểu như, mời đồng chí X đến địa điểm Y vào lúc Z để làm việc A, đây là cách dùng từ tiêu chuẩn trong thông báo, thường sẽ không giải thích thêm, trừ phi người ra thông báo và người được thông báo rất thân quen. Hầu Vệ Đông trả lời như vậy, chứng tỏ anh có người quen trong văn phòng tỉnh ủy, nên mới biết được chân tướng của việc triệu kiến. Chu Xương Toàn liền có phần yên tâm. Trong mắt ông ta, sau khi được rèn luyện ở huyện Thành Tân, Hầu Vệ Đông đã rất trưởng thành về mặt chính trị. Việc hôm nay anh chủ động báo cáo chính là một trong những biểu hiện của sự trưởng thành đó. Với tư cách là cấp trên cũ, ông ta rất vui mừng về điều này. Ông ta trầm ngâm một lát rồi không giữ lại mà nói ra quan điểm của mình, ta nhắc thêm một chút, bí thư Tiền chú trọng nhất là đại cục, Lĩnh Tây không chỉ là trung tâm tài chính của tỉnh Lĩnh Tây, mà còn là trung tâm tài chính của cả khu vực. Nghe xong lời dặn dò của Chu Xương Toàn, mồ hôi lưng Hầu Vệ Đông liền túa ra. Anh mới nhậm chức ở ban tài chính tỉnh chưa được bao lâu, công tác nghiên cứu chỉ vừa mới bắt đầu, bản thân lại chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính. Vậy mà đột nhiên phải báo cáo cho bí thư tỉnh ủy về bố cục tài chính toàn tỉnh, việc này quá khó khăn. Thế nhưng, với tư cách là chủ nhiệm ban tài chính tỉnh, việc tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về phương diện tài chính là trách nhiệm không thể chối từ, anh không có lý do gì để nói rằng mình chưa chuẩn bị xong. Nếu mình lỡ đưa ra quan điểm sai lầm, định hướng sai cho bí thư tỉnh ủy, khiến bí thư Tiền Quốc Lượng có nhận định sai lầm, thì mình sẽ trở thành tội nhân của ngành tài chính Lĩnh Tây. Lúc này, anh cảm thấy trên vai là một áp lực nặng tựa núi Thái Sơn. Gặp chuyện lớn phải giữ bình tĩnh. Hầu Vệ Đông hít sâu vài hơi để trấn tĩnh lại. Anh liếc nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn gặp. Anh nói với bay vọt, về ủy ban nhân dân tỉnh trước, nửa tiếng sau đến đón tôi qua tỉnh ủy. Nhớ kỹ, nửa tiếng nữa, nếu tôi không xuống lầu thì nhớ gọi điện cho tôi. Trở lại văn phòng, hầu vệ Đông khóa trái cửa lại. Nghe tiếng khóa kêu cạch một tiếng, anh liền hoàn toàn vùi đầu vào công việc chuẩn bị gấp rút. Anh mở thư mục tài liệu của ban tài chính trong máy tính, bên trong có những bài phát biểu về lĩnh vực tài chính trong một năm qua của các lãnh đạo trung ương có liên quan, cũng như của bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng và tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc, tổng cộng 27 văn kiện. Anh lướt qua tiêu đề các văn kiện, sau đó mở bài phát biểu của Tiền Quốc Lượng tại hội nghị hệ thống ngân hàng toàn tỉnh và các bài phát biểu của lãnh đạo trung ương, nhanh chóng vạch ra một đề cương tóm tắt. Thời gian quá gấp, hầu vệ Đông chỉ có thể làm vậy. Cũng may từ khi làm chủ nhiệm ban tài chính tỉnh, anh đã luôn miệt mài học hỏi kiến thức tài chính, nên cũng không phải là tay mơ. Khi điện thoại vang lên, hầu vệ Đông giật mình, rồi lập tức nhận ra đã đến giờ. Anh in ra những quan điểm cuối cùng đã chắt lọc được, chỉ mỏng một trang giấy, cô đọng lại những phương châm chính sách quan trọng của ngành tài chính tỉnh lĩnh Tây. Trên xe, hầu vệ Đông nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng sâu chuỗi trong đầu các bài phát biểu của lãnh đạo trung ương và của Tiền Quốc Lượng, kết hợp với những tình hình đã nắm được ở ban tài chính tỉnh để hình thành ba luận điểm của mình. Mỗi luận điểm lớn lại có ba luận điểm nhỏ, tổng cộng là 9 điểm. Đến tỉnh ủy, anh gặp phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Triệu Đông. Cả hai đều không biểu lộ cảm xúc gì, bắt tay một cách rất công thức, chỉ là lúc bắt tay thì siết chặt hơn một chút. Triệu Đông nói, bí thư Tiền rất bận, chỉ có 10 phút thôi, không cần dài dòng, cứ nói thẳng vào trọng tâm. Hầu vệ Đông gật đầu, tôi hiểu rồi, có yêu cầu gì cụ thể không? Bố cục tài chính. Lúc vào cửa, hầu vệ Đông hít một hơi thật sâu. Giờ đã ra chiến trường, đằng nào cũng phải đối mặt, tâm trạng anh ngược lại bình tĩnh trở lại. Những quan điểm đã chắt lọc lại lướt qua trong đầu anh như một thước phim. 10 phút sau, hầu vệ Đông rời khỏi tỉnh ủy. Lúc xe vừa lăn bánh ra khỏi khuôn viên tỉnh ủy, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lưng áo đã hơi ẩm mồ hôi. Tiền Quốc Lượng dáng người không cao, nhưng ánh mắt sắc như chim ưng. Đợi hầu vệ Đông vào cửa ngồi xuống, ông hỏi, cậu đã đến tập đoàn Chấn Nông rồi à, tôi vừa từ tập đoàn Chấn Nông về à, vậy cậu nói xem, cậu có suy nghĩ gì về bức điêu khắc trước cửa tập đoàn Chấn Nông? Hầu vệ Đông thầm kêu may mắn, may mà mình cũng nhạy bén, kịp thời đến huyện Long Đường, nếu không thì câu hỏi đầu tiên đã gặp phải đá ngầm rồi. Anh suy nghĩ một lát rồi đáp, Đại Liêm Đao là một doanh nghiệp tư nhân liên quan đến nông nghiệp. Tôi đã đến Long Đường điều tra 2 ngày, điều tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là bản thân vụ án này, mà là vấn đề làm thế nào để ngành tài chính phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Cần thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, ngân hàng và doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Lĩnh Tây nên hình thành một cao điểm tài chính trong khu vực các tỉnh lân cận. Mấy vấn đề Tiền Quốc Lượng đưa ra, hầu vệ Đông đều đã có sự chuẩn bị. Tuy không đi sâu, nhưng quan điểm đưa ra rất toàn diện và chính xác, cũng tạm ứng phó được những câu hỏi của bí thư tỉnh ủy. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tiền Quốc Lượng nói, ban tài chính có tư duy theo kịp sự phát triển, ý tưởng cũng rõ ràng, nhưng chiều sâu chưa đủ, khung tổng thể vẫn còn thiếu sót. Lực lượng của bản thân ban tài chính không đủ, cần tổ chức các chuyên gia hàng đầu cả nước đến lĩnh Tây, tiến hành nghiên cứu cấp cao để cung cấp cơ sở cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết sách. Tại khuôn viên ủy ban nhân dân tỉnh, Chu Xương Toàn bảo thư ký sở nghỉ hoành chặn hết khách lại, chuyên tâm chờ hầu vệ Đông. Đến khi hầu vệ Đông vào cửa, ông ta lại tỏ ra rất thông dong, nhàn nhã uống trà, xem báo. Hầu vệ Đông từng làm thư ký cho Chu Xương Toàn nên hai người rất hiểu nhau. Anh biết Chu Xương Toàn đang nóng lòng muốn biết nội dung cuộc nói chuyện, nên vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề, tôi báo cáo trong 6 phút. Đầu tiên là nói về tình hình cơ bản của tập đoàn Chấn Nông và Trương Chấn Nông, mất 2 phút, sau đó nói về ý tưởng phát triển tài chính toàn tỉnh, khoảng 4 phút. Bí thư Tiền có yêu cầu gì không? Bí thư Tiền chỉ ra rằng, sự trỗi dậy tổng thể của kinh tế lĩnh Tây có gốc rễ ở nông thôn và đòn bẩy nằm ở tài chính. Ngành tài chính là điểm tựa để thúc đẩy kinh tế phát triển, phù hợp với kế hoạch lớn về phát triển kinh tế khu vực trong giai đoạn mới của cả nước. Bí thư Tiền yêu cầu ban tài chính tỉnh tổ chức chuyên gia để làm một bản báo cáo nghiên cứu. Ban tài chính tỉnh đã tiếp nhận một nhiệm vụ vinh quang, yêu cầu công việc của chúng ta phải lấy việc thành lập trung tâm tài chính khu vực làm điểm xuất phát, lấy lĩnh Tây làm gốc, lan tỏa ra các tỉnh lân cận, đồng thời đẩy mạnh cải cách và đổi mới tài chính, đẩy nhanh phát triển các loại hình tổ chức tài chính và phát triển thị trường vốn đa tầng. Nghe hầu vệ Đông báo cáo xong, Chu Xương Toàn yên tâm hẳn, nói, bí thư Tiền đã thông qua vụ án Trương Chấn Nông để nhìn ra điểm yếu trong sự phát triển của toàn tỉnh. Ông ấy thật nhìn xa trông rộng, tầm nhìn không chỉ gói gọn trong tỉnh lĩnh Tây mà đã đặt các tỉnh lân cận vào phạm vi ảnh hưởng của lĩnh Tây. Sau gần 10 năm phát triển, thực lực của kinh tế lĩnh Tây đã tăng lên, bây giờ phải tranh thủ có tiếng nói trên cả nước. Lúc này, trong lòng ông ta vẫn còn một thắc mắc, bí thư tỉnh ủy đích thân triệu kiến phó bí thư trưởng ủy ban nhân dân tỉnh, về lý thuyết thì bình thường, nhưng trên thực tế lại rất hiếm gặp. Hầu vệ Đông có thể lọt vào mắt xanh của Tiền Quốc Lượng, tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên, hẳn là do Triệu Đông đã chấp mối. Là một lãnh đạo lão làng, Chu Xương toàn dựa vào trực giác đã nắm được chân tướng sự việc, ông ta thầm nghĩ, cánh của Hầu Vệ Đông đã đủ cứng rồi, mình không già không được rồi. Bởi vì Hầu Vệ Đông luôn rất thành thật và trung thành, không hề giấu giếm, nên ông ta rất khoan dung với anh, thậm chí còn có một tia tán thưởng. Lúc Hầu Vệ Đông rời đi, ông ta vỗ vai anh, chân thành nói, thế hệ chúng ta rồi cũng sẽ phải rời khỏi vũ đài lịch sử, tương lai của lĩnh Tây phải trông cậy vào thế hệ các cậu. Ta sẽ đưa cậu đi thêm một đoạn đường nữa, cậu phải nắm bắt thật tốt cơ hội này. Sau khi vào Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hầu Vệ Đông như thể đã mở ra một cánh cửa sổ khác. Trước đây, tầm mắt của anh luôn chỉ gói gọn trong mảnh đất Sa Châu. Dù từng ra nước ngoài, thấy được thế giới bên kia đại dương, nhưng tư duy của anh vẫn là tư duy của Sa Châu. Khi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh nhậm chức phó bí thư trưởng, anh thường xuyên tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh. Việc tiếp đón các đồng chí ở bộ ngành trung ương là chuyện thường ngày, đối tượng tham chiếu trong công việc là các đồng nghiệp trên toàn quốc. Tầm mắt của anh dần được mở rộng, lòng dạ cũng ngày càng khoáng đạt hơn. Trải qua thất bại là trưởng thành, thuận buồm xuôi gió cũng là trưởng thành, mấu chốt vẫn là ở thái độ của bản thân. Rời khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hầu Vệ Đông đến bệnh viện. Ngày mai là ngày phẫu thuật của mẹ anh, nên anh đã xin nghỉ một ngày. Đến bệnh viện, đại ca và vợ chồng nhị tỷ đều đã ở đó. Hầu Vĩnh Đắc ngồi một mình trên ghế, ủ rũ cúi đầu, không để ý đến ai. Lưu Quang Phân tinh thần rất tốt, bà nói với Hầu Vệ Đông, vừa rồi mẹ có nói chuyện điện thoại với Quách Sư Mẫu, bà ấy muốn đến thăm mẹ. Hầu Vệ Đông ngạc nhiên, hỏi, sao Quách Sư Mẫu biết mẹ sắp phẫu thuật à, bọn mẹ có trao đổi số điện thoại với nhau. Hôm nay bà ấy gọi cho mẹ, nên mẹ có nói cho bà ấy biết bệnh tình. Trước kia, vì chuyện hôn sự của Quách Lang, Quách Sư Mẫu từng nhờ Lưu Quang Phân tìm giúp người phù hợp trong ngành công an ở Sa Châu. Tuy việc không thành nhưng hai người vẫn gọi điện hỏi thăm nhau mỗi dịp lễ Tết, trò chuyện vài câu về chuyện nhà. Hầu Vệ Đông có hai nỗi rối rắm trong lòng, nỗi rối rắm thứ nhất là mỏ than Phật Hỏa. Kể từ năm 2003, than đá trên cả nước đột nhiên bán chạy như điên, giá cả liên tục tăng, hơn nữa còn cung không đủ cầu. Mỏ than Phật Hỏa ở huyện Ích Dương có tài nguyên dồi dào, vốn đầu tư ban đầu cũng vừa phải, trình độ quản lý lại cao hơn hẳn so với các mỏ nhỏ khác, vì thế nó đã biến thành một con quái vật in tiền. Mỗi tháng xem sổ sách, Hầu Vệ Đông đều hết cả hồn. Lúc trước, khi Hầu Vệ Đông mua lại mỏ than từ tay Chu Cường, anh đang ở vào giai đoạn thất thế trên con đường quan lộ. Đi theo con đường làm quan hay dấn thân vào thương trường, hai lựa chọn này vẫn còn luẩn quẩn trong lòng anh. Anh vốn không hề nghĩ rằng mình sẽ đi từ huyện Ích Dương lên tỉnh lĩnh Tây trong một thời gian ngắn như vậy, từ một cán bộ cấp phòng trở thành cán bộ cấp sở. Trong quá trình này, Hầu Vệ Đông đã bị điều tra nhiều lần vì xưởng đá và mỏ than. Theo góc độ pháp luật, những sản nghiệp này thuộc về Lưu Quang Phân, không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Nhưng những người tham gia điều tra đều ngầm hiểu rằng, đây là sản nghiệp của Hầu Vệ Đông. Sau hơn 20 năm dò đá qua sông, xã hội này đã ngày càng khoan dung hơn. Mỏ than Phật Hỏa có được một cách chính đáng, kinh doanh hợp pháp, nên mọi người phần lớn chỉ hâm mộ. Miệng thì có lẽ vẫn nói lời chính nghĩa đàng hoàng, nhưng trong lòng lại chẳng cho là vậy. Sau khi vào làm ở chính quyền tỉnh, sự việc đã có những chuyển biến mới. Ở cấp cơ sở, các cán bộ về cơ bản đều là người thừa hành, chỉ lo làm việc, ý nghĩa chính trị không quá đậm đặc. Nhưng khi đã lên đến cấp tỉnh, bầu không khí chính trị rõ ràng khác hẳn, mỏ than Phật Hỏa liền trở thành một tâm bệnh của Hầu Vệ Đông. Ý thức chính trị của Hầu Vệ Đông bắt đầu thức tỉnh sau khi làm bí thư huyện ủy, và đến khi lên chính quyền tỉnh thì đã trở thành ý thức chủ động. Nếu muốn trở thành một chính trị gia đúng nghĩa, mỏ than Phật Hỏa chính là cái mông khỉ đỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hút sự chú ý của đối thủ, trở thành bia ngắm cho họ. Thế nhưng, mỏ than Phật Hỏa là một cỗ máy in tiền, muốn dễ dàng từ bỏ thì nói dễ hơn làm. Anh đã suy nghĩ kỹ vài phương án xử lý nhưng đều không thấy lý tưởng. Lý tưởng chính trị và mỏ than Phật Hỏa đã trở thành nút thắt đầu tiên trong lòng Hầu Vệ Đông. Nỗi rối rắm thứ hai chính là Quách Lang. 10 năm qua, Hầu Vệ Đông cũng đã có những tiếp xúc thân mật với vài người phụ nữ. Với Đoạn Anh, đó là khi hai người trẻ tuổi nương tựa vào nhau lúc còn đang mờ mịt, sau đó lại ưỡn ngực, mỗi người một ngã lao về phía tiền đồ của riêng mình, tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhớ lại chuyện này, trong lòng anh không hề có gánh nặng. Sự thành công của Lý Tinh đến từ nhiều phương diện. Cô có tính cách kiên cường, nhìn thấu thế sự, sau khi trải qua những đau khổ và dũng cảm đối mặt lúc mới vào đời, cuối cùng đã phá kén thành bướm, trở thành một người tự do tự tại. Đối với cô mà nói, Hầu Vệ Đông là cuộc gặp gỡ bất ngờ đẹp đẽ nhất trong đời. Nhưng Quách Lang thì khác. Việc qua lại với Quách Lang khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy mình đã sâu sắc phản bội Tiểu Giai. Đối với nhiều người đàn ông thành đạt mà nói, việc thỉnh thoảng vụng trộm về thể xác không được tính là phản bội trong suy nghĩ của họ, chỉ có ngoại tình trong tư tưởng mới là sự phản bội thật sự. Hầu Vệ Đông và Quách Lang cách xa ngàn dặm, nhưng anh vẫn thường xuyên ngước nhìn trời cao, tưởng nhớ đến Quách Lang ở Thượng Hải. Nỗi nhớ nhung này chính là sự phản bội đối với Tiểu Giai. Tự vấn lòng mình, anh cũng yêu Tiểu Giai, tình yêu này đã chuyển hóa thành tình thân, đôn hậu mà bền chặt. Đối với Hầu Vệ Đông, cả hai phần tình cảm đều rất chân thành, và đây cũng chính là điều khiến anh day dứt nhất. Nghe tin Quách Sư Mẫu sắp tới, anh nhìn Tiểu Giai đang bận rộn trong ngoài phòng bệnh mà lòng thấy khó tả. Có điều, ca phẫu thuật của mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, sắp diễn ra, nên hai nỗi rối rắm lớn của anh cũng phải nhường chỗ cho bệnh tình của mẹ. Sau khi nói chuyện với mẹ là bà Lưu Quang Phân, Hầu Vệ Đông tìm đến viện trưởng Khang Hữu Chí. Phía bệnh viện rất coi trọng ca phẫu thuật vào ngày 9 tháng 11 lần này, đã tiến hành hội chẩn chuyên gia, mời được cả chuyên gia có tầm ảnh hưởng toàn quốc trong lĩnh vực này. Nay mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ca phẫu thuật vào ngày mai. Khang Hữu Chí là viện trưởng, vừa là chuyên gia, vừa là người đứng đầu về mặt hành chính của bệnh viện. Khi còn là một chuyên gia đơn thuần, ông chẳng thèm để mắt đến các quan chức của tỉnh lĩnh Tây, hễ có người nhờ vả là ông lại tỏ ra rất thanh cao. Nhưng từ khi trở thành người đứng đầu Bệnh viện Nhân dân số 1 của tỉnh, vai trò xã hội của ông đã hoàn toàn thay đổi. Là người chủ của bệnh viện, ông vừa được hưởng một loạt quyền lực, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với toàn thể y bác sĩ, với tương lai của bệnh viện, và với các bệnh nhân đến chữa trị. Khí phách của chuyên gia phải nhường chỗ cho những lo toan thực tế, mối quan hệ của ông với những nhân vật quan trọng nắm trong tay quyền lực cũng ngày một tốt hơn. Việc mẹ của Hầu Vệ Đông nhập viện là một cơ hội tốt để ông thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với chính quyền tỉnh. Vì vậy, trong phạm vi quyền hạn của mình, Khang Hữu Chí đã bày tỏ thiện ý bí thư trưởng, anh cứ yên tâm, bệnh của bác gái được phát hiện rất kịp thời, tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật rất cao. Khang Hữu Chí thấy Hầu Vệ Đông căng thẳng nên chủ động an ủi. Sau khi cảm ơn, Hầu Vệ Đông liền chìa cành ô liu ra và nói, viện trưởng Khang, chuyện lần trước ông có nói, tôi đã trao đổi với giám đốc Đỗ của ngân hàng xây dựng rồi, anh ấy cũng đã đồng ý, không có vấn đề gì đâu. Tấm biển vàng Bệnh viện Nhân dân số 1 của tỉnh ít nhất cũng đáng giá 5 triệu đấy. Bệnh viện Nhân dân tỉnh muốn cải tạo khu nội trú nhưng còn thiếu một ít kinh phí. Lần trước Khang Hữu Chí có nói chuyện này với Hầu Vệ Đông, ông không ngờ Hầu Vệ Đông lại giải quyết xong xuôi nhanh như vậy, bèn vui mừng nói, bí thư trưởng, tôi thay mặt toàn thể bệnh viện cảm ơn anh. Ra khỏi văn phòng viện trưởng, nghĩ đến việc ngày mai mẹ phải lên bàn mổ, lòng Hầu Vệ Đông dâng lên một nỗi lo lắng vô cớ. Anh đứng ở góc hành lang hút thuốc, chỉ vài hơi đã rít hết một điếu. Vệ Đông, hôm nay là mùng 9, tôi nhớ là bác gái phải phẫu thuật. Chúc ca phẫu thuật thành công nhé. Chu Xương Toàn lúc này đang ở sân bay, trước khi lên máy bay, ông đã tranh thủ gọi điện cho cấp dưới mà mình yêu quý. Hầu Vệ Đông thật sự không ngờ Chu Xương Toàn lại gọi điện, sau khi nói lời cảm ơn, anh thầm nghĩ, Chu tỉnh trưởng bận trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ đến chuyện này, thật hiếm có. Anh thuận tay rút ra một điếu thuốc nữa, vừa mới châm lửa thì di động lại vang lên. Anh nhìn dãy số, là một chuỗi số rất lạ. Xin chào, tôi là Hầu Vệ Đông. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Tinh, bác gái sắp phẫu thuật, sao không ra nước ngoài làm? Bên Mỹ này tôi có thể liên hệ giúp. Hầu Vệ Đông hơi ngạc nhiên, hỏi, cậu đang ở Hồng Kông hay ở Mỹ? Sao lại biết chuyện này? Tôi đang ở Mỹ, đến đây được 2 tuần rồi. Tổng giám đốc Ngô Hưng Trung nói cho tôi biết chuyện của bác gái, anh ấy hỏi tôi có muốn gửi quà không, tôi bảo thôi. Hôm kia, Chúc Mai gọi điện cho tôi cũng nói về việc này. Lý Tinh lúc này vẫn còn nằm trên giường. Giọng nói có chút khàn. Hầu Vệ Đông vốn muốn giữ kín chuyện mẹ bị bệnh, nhưng cuối cùng nó vẫn trở thành một bí mật ai cũng biết, anh đành bất đắc dĩ. Chúc Mai đúng là đồ tiểu thông minh, cô ấy đoán được chuyện của chúng ta rồi, lúc nói chuyện còn ra vẻ bên vực kẻ yếu nữa. Hầu Vệ Đông nhớ lại thái độ của Chúc Mai hôm đó, lúc này mới vỡ lẽ, nói, thảo nào hôm đó thái độ của cô ấy là lạ. Sao cô ấy biết được nhỉ? Cô ấy học vẽ mà, sức quan sát nhạy bén lắm. Vả lại, tiểu sử xấu giống cậu như tạc, ai nhìn mà chẳng ra. Nói thêm vài câu, Lý Tinh nghe ra Hầu Vệ Đông không có tâm trạng, bèn nói, thôi không nói chuyện phím nữa, cậu cũng chẳng có tâm trạng đâu. Chỉ mong ca phẫu thuật của bác gái thành công. Hầu Vệ Đông đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, tập đoàn Tinh Công vẫn luôn thu mua các mỏ than, có thể bán mỏ Phật Hỏa cho họ, để khỏi phải giữ cái mỏ than này như một mối họa trong lòng. Chủ tịch tập đoàn Tinh Công là mẹ của tiểu sử xấu, bán cho Lý Tinh xem như là một kết quả vẹn cả đôi đường. Anh nhất thời chưa quyết định được nên cũng không đề cập đến chuyện này trong điện thoại. Vừa hút xong điếu thuốc, điện thoại lại vang lên, là Dương Liễu gọi tới. Bí thư trưởng, bí thư Ninh đến thăm bác gái, đã vào địa phận lĩnh Tây rồi à? Hầu Vệ Đông không ngờ Ninh Nguyệt lại đích thân đến, bèn nói, khách sáo quá rồi. Lúc này anh chỉ muốn yên tĩnh một lát, nhưng vì Ninh Nguyệt đã tự mình đến nên anh phải ra tiếp đón. Anh quay lại phòng bệnh nói với mẹ vài câu rồi đi ra ngoài đón bí thư thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt. Hầu Vệ Quốc là cục trưởng cục công an thành phố Sa Châu, cũng đi ra đón cùng. Đứng ở cửa được vài phút thì thấy một chiếc Audi chạy tới, biển số Sa Châu. Hầu Vệ Quốc là cục trưởng công an, theo thói quen nghề nghiệp liền chú ý đến biển số xe, nói, đây là biển số xe của Tốt Vân. Hầu Vệ Đông buộc miệng nói, xe của Chúc thư ký. Xe dừng lại, Chúc Diễm, Tương Ngọc Tân và Chúc Mai lần lượt bước xuống. Hầu Vệ Đông vội vàng tiến lên vài bước, bắt tay Chúc Diễm. Anh vẫn chưa thể đoán được ý đồ của Chúc Diễm, chỉ nói, chào Chúc thư ký. Chúc Diễm chỉ vào anh, nói, Lưu lão sư sắp phẫu thuật mà cậu cũng không nói một tiếng. Nếu không phải Tư Ngọc Tân biết chuyện nói lại thì tôi vẫn chẳng hay biết gì. Hầu Vệ Đông thấy lòng ấm lại, chân thành nói, Chúc thư ký bận như vậy, tôi sao dám làm phiền ngài. Trong lúc nói chuyện, anh liếc nhìn Chúc Mai. Cô cúi đầu, tay xách một giỏ hoa, không nói lời nào. Chúc Diễm trước đó không hề gọi điện, lúc này thấy hai anh em Hầu Vệ Đông và Hầu Vệ Quốc đều đang đứng ở cửa, bèn hỏi, các cậu đang đợi ai à? Hầu Vệ Đông giải thích, bí thư Ninh Nguyệt sắp tới, tôi đưa Chúc thư ký vào trước, anh trai tôi ở lại đây đón người. Đang nói thì lại có ba chiếc xe nữa lái vào bệnh viện. Người tới là bí thư Thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt, trưởng ban tổ chức Hồng Ngang và bí thư trưởng Túc Minh Tuấn, ngoài ra còn có cục trưởng cục công an thành phố Sa Châu, lão Túc. Đoàn người chào hỏi qua loa rồi đi về phía phòng bệnh, vừa hay gặp phải viện trưởng Khang Hữu Chí đi tới. Phòng bệnh chật ních người. Bà Lưu Quang Phân biết những vị lãnh đạo lớn này đến thăm mình đều là vì nể mặt con trai, trong lòng vừa mừng rỡ vừa tự hào. Lúc mọi người sắp rời đi, bà nói với các vị lãnh đạo có mặt ở đó, cảm ơn các vị lãnh đạo đã quan tâm chiếu cố cả nhà chúng tôi. Mổ xong, mời các vị lãnh đạo đến nhà chơi, tôi sẽ mời rượu các vị. Bà nói năng tự tin lạc quan, hoàn toàn không giống một bệnh nhân ung thư sắp vào phòng mổ. Mọi người ở đó nghe xong đều mỉm cười. Nhưng Hầu Vệ Đông nghe mà lòng càng thêm chua xót, bởi một khi đã lên bàn mổ là sẽ có rủi ro, điều này khiến một người làm con như anh thật khó có thể yên lòng. Sau khi đưa bà Lưu Quang Phân vào phòng phẫu thuật, gia đình Chúc Diễm cáo từ trước. Trương Tiểu Giai và những người khác cùng với Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông tiễn họ ra cửa. Tương Ngọc Tân nói, Vệ Đông đừng quá lo lắng, Lưu lão sư phát hiện bệnh sớm, phẫu thuật chắc chắn sẽ có hiệu quả. So với 10 năm trước, Chúc Diễm có béo ra một chút, nhưng tướng mạo không khác mấy so với hồi còn làm bí thư huyện ủy, chỉ có khí chất là trở nên thâm trầm hơn. Trước khi lên xe, ông đứng riêng với Hầu Vệ Đông ở một bên nói chuyện, tính cách của cậu thích hợp để tự mình cai quản một phương hơn, đặt ở chính quyền tỉnh làm phụ tá thì quá đáng tiếc. Cậu định làm việc ở chính quyền tỉnh bao lâu? Hầu Vệ Đông không hoàn toàn nói thật, mà anh cũng không thể nói thật hoàn toàn được, bèn đáp, tôi mới vào chính quyền tỉnh, vẫn đang trong quá trình thích ứng, bước tiếp theo đi thế nào vẫn chưa nghĩ thông suốt. Chúc Diễm nói, vị trí này của cậu rất có thể rèn luyện con người, nhưng dù sao cũng là ở phía sau hậu trường, không nên ở lâu, phải tranh thủ sớm chuyển ra tuyến đầu đi. Lúc này ông đã nhận được một tin tức quan trọng, ban tổ chức tỉnh ủy sau một thời gian dài cân nhắc đã chọn được người, các ban ngành trung ương sắp tới lĩnh Tây, mà ông chính là đối tượng khảo sát chủ yếu. Hầu Vệ Đông là người thông minh, khi Chúc Diễm tiếp tục nói về chủ đề này, anh liền liên hệ được với những tin đồn mơ hồ mình từng nghe, mắt nhất thời sáng lên, gật đầu nói, cảm ơn Chúc thư ký đã chỉ điểm, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Hai người giống như những cao thủ nội gia có cảnh giới nhất định, chỉ cần khoa tay múa chân vài động tác là đã hiểu được nông sâu của đối phương. Mãi đến khi Chúc Diễm rời đi, Hầu Vệ Đông vẫn còn nhìn theo chiếc xe đã đi xa. Lúc quay lại phòng bệnh, đoàn của Ninh Nguyệt cũng cáo từ. Đợi các vị lãnh đạo đi hết, chỉ còn lại người nhà, tất cả đều ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, lo lắng chờ đợi. Hầu Vĩnh Đắc vốn đã vừa đen vừa gầy, lúc này tất cả nếp nhăn đều như dồn lại một chỗ, cả người trông như già đi cả chục tuổi. Người đến người đi đều là mây bay gió thoảng, chỉ có sự an nguy của người thân mới là thật nhất. Nhìn mẹ vào phòng phẫu thuật, lòng Hầu Vệ Đông như treo trên sợi tóc. Cứ việc Bệnh viện Nhân dân tỉnh đã huy động toàn bộ đội ngũ tinh anh, viện trưởng cũng đã ra mặt an ủi vài lời, nhưng anh vẫn thấy bất an không yên. Vợ chồng Tiểu Giai và Đoạn Anh cũng đã đến. Hầu Vệ Đông nhìn thấy tiến sĩ Lương Tiến Văn, cứ như người chết đuối vớ được cọc, vội hỏi, tiến sĩ Lương, cơ hội phẫu thuật thành công là bao nhiêu ạ? Lương Tiến Văn cầm phim CT tăng cường, sang phòng bên cạnh xem xét kỹ lưỡng. Một bác sĩ trẻ tuổi đứng sau lưng anh ta, cũng ghé vào xem. Lương Tiến Văn chỉ vào một vùng bóng mờ, nói với vị bác sĩ trẻ, chính là chỗ này, không quá rõ ràng. Trong mắt Hầu Vệ Đông, tấm phim CT đen trắng loang lỗ dưới ánh đèn trông chẳng rõ ràng gì cả. Anh lại hỏi, bác sĩ Lương, hiệu quả ca phẫu thuật chắc là sẽ tốt đẹp chứ ạ? Anh đã hỏi đi hỏi lại câu này hai lần. Lương Tiến Văn hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân nên giải thích, một ca phẫu thuật ung thư phổi thành công có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ sống sót của bệnh nhân, thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất. Việc bệnh nhân có thể sống được bao lâu sau phẫu thuật còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như đây có phải là thời điểm điều trị tốt nhất không, việc chăm sóc trước và sau mổ, tâm lý và thể trạng của bệnh nhân. Đoạn Anh hiểu rõ tâm trạng của Hầu Vệ Đông, thấy chồng lại bắt đầu nói lý thuyết thì ngắt lời, anh này dài dòng quá, nói thẳng kết quả đi, đừng khoe kiến thức nữa. Lương Tiến Văn vốn sợ vợ, bị mắng vài câu cũng không giận, nói luôn, Lưu lão sư phát hiện bệnh sớm, tình hình đã được khống chế, chưa có dấu hiệu di căn nên tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật rất cao. Dù biết đây có thể chỉ là một lời an ủi, Hầu Vệ Đông vẫn đặc biệt muốn nghe. Lại có thêm một người nữa bước vào, chính là Quách Sư Mẫu. Tiểu gia nhận ra Quách Sư Mẫu, vội vàng ra đón, Hầu Vệ Đông cũng bước tới theo. Cậu Hầu, cậu phải nghĩ thoáng ra nhé, người tốt có phúc báo, Lưu lão sư nhất định sẽ chữa khỏi thôi. Quách Sư Mẫu đã mất chồng, tuy có con gái bầu bạn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn như chim nhạn lạc đàn. Lúc này, bà vô cùng đồng cảm với tâm trạng của Hầu Vệ Đông. Hầu Vĩnh Đắc không nhận ra Quách Sư Mẫu, thấy bà từ tận Thiết Châu xa xôi đến đây thăm Lưu Quang, ông liền bày tỏ lòng cảm kích, đồng thời kể sơ qua về bệnh tình của vợ. Kể từ khi Lưu Quang được chẩn đoán mắc bệnh, ông vẫn luôn bị dằn vặt. Dù đây là lần đầu gặp mặt Quách Sư Mẫu, ông vẫn không kìm được mà kể cho bà nghe về bệnh tình của vợ mình. Mấy anh em nhà họ Hầu, Quách Sư Mẫu cùng vợ chồng Đoạn Anh đều ngồi chờ bên ngoài. Thời gian trôi chậm như rùa bò, 2 tiếng đồng hồ mà dài như 2 ngày. Hầu Vệ Đông đứng bên cửa sổ, hút hết điếu này đến điếu khác, cả người chìm trong khói thuốc. Đoạn Anh lén nhắc nhở Tiểu Giai, ung thư phổi có thể di truyền đấy, Hầu Vệ Đông hút thuốc nhiều quá, cậu nên nhắc anh ấy một chút. Tiểu Giai cũng đã để ý chuyện này, cô tạm thời nín nhịn. Nhưng khi thấy Hầu Vệ Đông lại mở một bao thuốc mới, cô không nhịn được nữa, bèn bước tới, thấp giọng nói, anh đừng hút nữa, mẹ mà biết anh hút thuốc thế này sẽ không vui đâu. Câu nói cuối cùng đã đánh trúng điểm yếu của Hầu Vệ Đông, anh lặng lẽ cất bao thuốc đi, lẩm bẩm, không biết ca phẫu thuật còn kéo dài bao lâu nữa, đã 2 tiếng rồi. 2 tiếng rưỡi sau, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Câu nói của bác sĩ ca phẫu thuật rất thành công như tiếng nhạc tiên vang vọng trong đầu Hầu Vệ Đông. Anh lần lượt bắt tay các bác sĩ, cuối cùng còn bắt tay cả Lương Tiến Văn và Đoạn Anh. Sau ca phẫu thuật, Quách Sư Mẫu cũng xin phép ra về. Hầu Vệ Đông tranh thủ lúc rảnh gọi điện cho Quách Lang, ca phẫu thuật thành công rồi. Cảm ơn Quách Sư Mẫu đã đến thăm mẹ tôi. Bác ấy vừa rời bệnh viện, tôi đã sắp xếp tài xế đưa bác ấy ra sân bay rồi. Về việc có nên đến bệnh viện hay không, Quách Lang đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều. Cô có thể tưởng tượng được tình hình trong bệnh viện, nên cuối cùng quyết định ra thẳng sân bay mua vé trước. Nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, cô nói, xin lỗi anh, em đã không đến thăm Lưu lão sư được. Hầu Vệ Đông vẫn còn chìm trong niềm vui vì ca phẫu thuật của mẹ đã thuận lợi, anh nói, phần phổi mang mầm bệnh đã được cắt bỏ hoàn toàn rồi. Theo các chuyên gia ước tính thì có khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Tôi sẽ nhờ bác sĩ lên thực đơn, vừa điều trị vừa tẩm bổ, nhất định phải chữa khỏi cho mẹ tôi. Quách Lang hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Hầu Vệ Đông. Nghe anh thao thao bất tuyệt, một mặt cô thật lòng mừng cho anh, mặt khác lại không khỏi nhớ đến cha mình mà có chút đau lòng. Khi Quách Sư Mẫu vào đến sân bay thì còn nửa tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau trong phòng chờ, Quách Sư Mẫu cảm thán, trước đây mẹ muốn sinh thêm vài đứa con, nhưng ba con bận sự nghiệp nên không muốn. Đến lúc ba con ngã bệnh, nhà mình vắng vẻ. Giờ Lưu lão sư ngã bệnh, cả nhà người ta đều ở bên ngoài chờ đợi. Bà thở dài nói, Tiểu Lang, chuyện cá nhân của con cũng phải tính đi, đừng kéo dài mãi, thành gái lỡ thì cả rồi. Mẹ thấy cậu bình thường cũng không tệ, cậu ấy là giáo sư, có học thức. Quách Lang ngắt lời, mẹ nghỉ một lát đi, con đi rót nước cho mẹ. Quách Sư Mẫu mơ hồ đoán được tâm tư của con gái, nhìn bóng lưng cô mà không ngừng lắc đầu. Chuyến bay đi Thượng Hải cất cánh chưa được bao lâu thì một chuyến bay khác đã hạ cánh xuống sân bay Lĩnh Tây. Vợ chồng Quý Hải Dương và Lưu Lị kéo hành lý xuống máy bay. Văn phòng Cục Tài chính Sa Châu đã có người chờ sẵn ở sân bay. Quý Hải Dương lên xe, còn Lưu Lị thì đứng bên ngoài gọi điện cho em trai Lưu Khôn. Lưu Khôn, chị và anh rể của em vừa xuống máy bay, em có ở Lĩnh Tây không? Lưu Khôn lúc này đang ở phòng trà đánh bài với bạn bè làm ăn, nhận được điện thoại của Lưu Lị, anh ta nói, em đang ở Lĩnh Tây, không có việc gì, đang chơi thôi. Sau khi nghỉ việc ở cơ quan nhà nước, anh ta đã ra ngoài làm ăn. Nhờ anh rể là cục trưởng Cục Tài chính thành phố Sa Châu, công việc kinh doanh cũng không tệ. So với hồi còn làm ở chính quyền thành phố Sa Châu thì tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều. Em cũng lớn rồi, đừng ham chơi nữa, càng không được cờ bạc. Việc làm ăn cần nhờ anh rể che chở nên thái độ của Lưu Khôn với chị gái cũng tốt hơn nhiều. Anh ta nói, chị cũng lắm lời quá, còn dài dòng hơn cả mẹ nữa. Thôi được rồi, chị có chuyện gì? Mẹ của Hầu Vệ Đông bị ung thư phổi, hôm nay phẫu thuật. Lưu Lị còn chưa dứt lời, Lưu Khôn đã cười ha hả, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo. Chỉ là giờ chưa tới. Lưu Lị tức giận nói, em đúng là chẳng có chí tiến thủ gì cả. Hầu Vệ Đông bây giờ là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, hai đứa vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp, có thù oán sâu nặng gì không giải được đâu. Nhân cơ hội này mà kéo gần quan hệ với cậu ta, thêm một người bạn là thêm một con đường. Trong tiềm thức của Lưu Khôn, Hầu Vệ Đông là một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu. Dù anh ta có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi ngọn núi sừng sững ấy. Trong thế giới nội tâm nhạy cảm và phức tạp của mình, anh ta sớm đã coi Hầu Vệ Đông là một kẻ tà ác. Anh ta quả quyết từ chối đề nghị của chị gái, sau này dù có phải đi ăn xin, em cũng sẽ không bao giờ nịnh bợ Hầu Vệ Đông. Lưu Lị vào xe, bất đắc dĩ nhìn Quý Hải Dương một cái rồi lắc đầu. Quý Hải Dương nói, thôi bỏ đi, đó là tâm kết của Lưu Khôn, không dễ gì gỡ bỏ được, đừng ép nó. Lưu Lị tựa đầu vào vai chồng, nói, nó trước kia thì dựa vào ba, bây giờ lại dựa vào anh rể, cứ dựa dẫm mãi thế này cả đời thì không phải là cách hay. Em thấy lo quá. Xe của Quý Hải Dương còn chưa dừng hẳn ở bệnh viện thì đã thấy một chiếc xe khác của chính quyền thành phố Sa Châu lái tới. Nhậm Lâm Độ từ xa đã trông thấy thần tài của Sa Châu, vừa xuống xe đã nhiệt tình chào hỏi. Quý Hải Dương tươi cười, tiến lên một bước bắt tay Nhậm Lâm Độ, nói, chủ nhiệm Nhậm, cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của anh ở thủ đô. Không có anh dẫn đường, chúng tôi e là đã phải ngồi chờ dài cổ ở Bộ Tài chính rồi. Cục trưởng Quý, phục vụ các anh là trách nhiệm của văn phòng đại diện chúng tôi. Được cục trưởng Quý khen ngợi, Lâm Độ tôi vô cùng vinh hạnh. Sau khi Nhậm Lâm Độ trở thành chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô, tài năng xã giao của anh ta mới được phát huy tối đa. Làm chủ nhiệm văn phòng đại diện của một thành phố cấp địa khu, không có tài lực hùng hậu và mạng lưới quan hệ sâu rộng thì việc bon chen ở thủ đô này cũng không dễ dàng gì. Mấy đời chủ nhiệm văn phòng đại diện trước của Sa Châu đều làm việc một cách cầm chừng. Nhưng sau khi Nhậm Lâm Độ nhậm chức, anh ta đã phát huy các ưu thế như mặt dày, tài ăn nói tốt, thư pháp giỏi, dần dần tạo dựng được chút tên tuổi trong số các văn phòng đại diện. Lần này Quý Hải Dương đến Bộ Tài chính làm việc, Nhậm Lâm Độ đã tìm một người bạn ở Bộ Tài chính thích thư pháp để nhờ vả. Cứ việc sự việc vẫn chưa ngã ngũ, nhưng ít nhất khi đến bộ cũng có người tiếp đón, không đến nỗi quá khó xử. Chuyện lần này đã khiến Quý Hải Dương có cái nhìn khác về Nhậm Lâm Độ. Ba người vừa vào đến bệnh viện thì Hầu Vệ Đông cũng nhận được điện thoại. Anh không ra tận cổng bệnh viện đón, nhưng nghe thấy tiếng bước chân thì cũng đã ra đến cửa phòng. Vào phòng bệnh, đứng lại vài phút, Quý Hải Dương ra hiệu cho Lưu Lị. Lưu Lị liền lấy ra một phong bì, đưa vào tay Hầu Vĩnh Đắc. Nhậm Lâm Độ cũng thuận thế đưa một phong bì. Đưa phong bì xong, Quý Hải Dương lại lần lượt nói chuyện vài câu với Hầu Vệ Quốc và Hầu Vĩnh Đắc rồi cáo từ. Hầu Vệ Đông tiễn Quý Hải Dương và Nhậm Lâm Độ ra cửa, anh vừa đi vừa gọi điện cho Đỗ Binh, cậu về chưa? Cục trưởng Quý và anh Lâm Độ đang ở đây, cậu giúp tôi tiếp khách nhé. Quý Hải Dương nói, Vệ Đông, cậu đừng bận tâm đến chúng tôi mới xuống máy bay, còn phải về lại Sa Châu. Hầu Vệ Đông nói, cục trưởng Quý là lãnh đạo cũ, nhất định phải ăn tối xong mới về Sa Châu được. Tôi tạm thời không đi được, Đỗ Binh sẽ qua với anh. Đỗ Binh bây giờ là phó phòng của phòng cán bộ số 2. Phòng cán bộ số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy phụ trách khảo sát đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp thành phố trực thuộc tỉnh do tỉnh ủy quản lý, đưa ra đề xuất về ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới, điều chỉnh, bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, chế độ đãi ngộ, hưu trí của cán bộ. Phụ trách công tác thẩm tra và phúc đáp các phương án sắp xếp nhân sự cho ban lãnh đạo cấp huyện trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời nghiên cứu các vấn đề liên quan, đề xuất chính sách xây dựng ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ cấp thành phố, huyện, đưa ra các chỉ đạo vĩ mô. Đỗ Binh làm phó phòng ở phòng 2, một vị trí vô cùng quan trọng. Lưu Lị cũng biết Đỗ Binh, nghe vậy thầm nghĩ, thư ký của Hầu Vệ Đông mà đã làm tới phó phòng phòng cán bộ số 2, trong khi Lưu Khôn vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp với cậu ta mà lại ra nông nỗi này, thật quá không đáng. Đỗ Binh vừa giúp Hầu Vệ Đông đưa nguyên tổng thư ký chính quyền thành phố là Ngô Thạch Hậu đến chính quyền tỉnh, đang trên đường quay về bệnh viện thì nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông. Anh ta liền tăng tốc, rất nhanh đã quay lại bệnh viện. Hầu Vệ Đông không khách sáo với Đỗ Binh, nói thẳng, Tiểu Đỗ, tối nay cậu sắp xếp một bàn, mời cả vợ chồng Mỹ Hoành, Tiểu Yến đến nhé. Cục trưởng Quý là lãnh đạo cũ, tôi sẽ tranh thủ qua, phải kính ông ấy một ly tử tế. Hầu Vệ Đông có thể trực tiếp ra lệnh cho thư ký cũ của mình, nhưng Quý Hải Dương đối mặt với Đỗ Binh lại rất khách sáo, trưởng phòng Đỗ công việc bận rộn, thật sự không cần phải bận tâm đến chúng tôi đâu. Đỗ Binh nói, cục trưởng Quý, chủ nhiệm Nhậm, hai vị đều là lãnh đạo cũ, đừng khách sáo. Hôm nay tôi thay mặt tổng thư ký làm chủ. Làm việc ở ban tổ chức tỉnh ủy mấy năm, Đỗ Binh đã không còn là Ngô Hạ A Mông ngày nào, nhất cử nhất động vừa chững chạc lại vừa có phong thái, khá giống với Hầu Vệ Đông. Quý Hải Dương cũng có ý kết giao với Đỗ Binh nên nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Rồi anh ta quay sang nói với Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, nếu cậu bận thì cũng không cần qua đâu. Hầu Vệ Đông đang nghe điện thoại, nghe xong anh nói với Quý Hải Dương, chờ một lát, Tần Phi Khiêu và Túc Minh cũng sắp tới, vừa hay đi cùng nhau luôn. Sau khi nhóm người Quý Hải Dương rời khỏi bệnh viện, Hầu Vĩnh Đắc xúc động nói, Tiểu Tam, con nhất định phải làm việc cho thật tốt, nếu không sẽ có lỗi với sự quan tâm của biết bao nhiêu lãnh đạo. Hầu Vệ Quốc đứng một bên nghe cha nói vậy, thầm nghĩ, nếu Tiểu Tam không làm tổng thư ký chính quyền tỉnh, e là 8, 9 phần 10 số người này cũng sẽ không đến bệnh viện. Nhà sang thì khách đến, đây là lựa chọn thực tế của mọi người, quan trường lại càng như vậy. 10 giờ tối, khách khứa đã rời khỏi phòng bệnh hết cả. Lúc này Hầu Vệ Đông mới thoát thân được. Trong thời gian ở bệnh viện, anh phải đối phó với đủ loại khách đến thăm, những vị khách này đều đến thăm mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, nên anh phải tươi cười đón tiếp, thành ra còn mệt hơn cả đi làm. Sau khi an ủi cha, anh lại lặng lẽ đưa cho người hộ công 50 đồng, dặn dò bà chăm sóc cẩn thận, rồi Hầu Vệ Đông mới cùng Tiểu Giai rời khỏi bệnh viện. Cả hai đều đã mệt lả. Ngồi trong xe, họ im lặng nhìn những ngọn đèn vụt qua ngoài cửa sổ. Lúc lên lầu, Tiểu Giai kéo tay Hầu Vệ Đông, nói, chồng ơi, em van anh, đừng hút thuốc nữa, anh phải có trách nhiệm với em và Tiểu Kiển Kiển chứ. Từ lúc cai sữa hồi 8 tháng tuổi, sức khỏe của Hầu Vệ Đông rất tốt, chưa bao giờ phải lo lắng về cơ thể mình. Lần này mẹ đổ bệnh, anh mới lần đầu tiên ý thức được sự yếu ớt và quý giá của sinh mệnh. Anh lấy bao thuốc lá trên người ra, hít một hơi thật sâu rồi nói, anh không hút nữa, từ hôm nay sẽ cai thuốc. Tiểu Giai biết Hầu Vệ Đông nghiện thuốc lá nặng, không tin lắm, bèn nói, anh không cai ngay được đâu, cứ từ từ thôi. Trước hết hãy kiểm soát số lượng, giảm dần rồi cuối cùng bỏ hẳn. Hầu Vệ Đông tiện tay ném hộp thuốc vào thùng rác inox ở góc tường, nói, đã không hút thì thôi hẳn, không cần phải từ từ, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu anh thèm thuốc thì sao? Em nghe nói cai thuốc khó lắm. Cứ nghĩ đến mẹ anh như vậy, có thế nào anh cũng không hút nổi nữa. Nói cai là cai. Tắm xong, hai người ngồi ở đầu giường, mỗi người cầm lấy cuốn sách trên tủ đầu giường của mình. Lúc sửa sang lại căn nhà mới, họ đã cố ý lắp đặt loại đèn tường kiểu cũ. Mỗi ngày trước khi ngủ, bật đèn tường lên đọc vài trang sách cũng là một niềm vui trong đời. Hầu Vệ Đông cầm cuốn Vây Thành lên, đọc được một đoạn thì thuận tay vươn tay sờ tủ đầu giường, nhưng anh lập tức nhận ra rồi rụt tay về. Thiếu điếu thuốc, anh chỉ cảm thấy miệng trống rỗng. Tiểu Giai để ý thấy động tác này của anh, bèn nói, em có kẹo cao su đây, anh ăn một cái đi. Hầu Vệ Đông xua tay, không cần đâu, chỉ là thói quen thôi. Anh vỗ vỗ vào cuốn sách, nói, tiền chung thư ví hôn nhân như một tòa thành bị vây hãm, thật ra quan trường mới là tòa thành bị vây hãm lớn nhất. Người bên trong muốn bước ra, nhưng không có dũng khí, người bên ngoài muốn vào, lại không có cách nào để vào. Hai người đọc sách một lúc, vừa nằm xuống không lâu thì chiếc điện thoại trên đầu giường rung lên dữ dội. Hầu Vệ Đông từ lâu đã sợ hãi chiếc điện thoại di động có mặt khắp nơi này. Là phó bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh, anh bắt buộc phải luôn bật máy. Để tim đỡ phải chịu gánh nặng, buổi tối anh thường chuyển điện thoại sang chế độ rung. Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng rung của điện thoại trên bàn cũng đủ làm tim người ta thót lại. Tiểu Giai bực bội nói, mấy người này cũng thật là, nửa đêm nửa hôm còn gọi điện cho người ta. Cô cũng là người trong ngành nên khá hiểu cho Hầu Vệ Đông, chỉ lầu bầu một câu. Thấy Hầu Vệ Đông nằm im không nhúc nhích, cô đẩy anh một cái, nói, gọi đến muộn thế này chắc chắn là có việc gấp, anh nghe máy đi. Hầu Vệ Đông hít một hơi, gượng người dậy với lấy điện thoại. Thấy số gọi đến là từ văn phòng của Chu Xương Toàn, anh bật hẳn dậy. Hầu Vệ Đông bắt máy, chủ động hỏi, Chu tỉnh trưởng, ngài khỏe ạ, tôi có cần đến văn phòng không ạ? Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình thản của Chu Xương Toàn, cậu qua đi, tôi đợi cậu. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông vội vàng mặc quần áo. Tiểu Giai nằm trên giường hỏi, là Chu tỉnh trưởng đấy ư, có việc gấp à? Hầu Vệ Đông nói, Chu tỉnh trưởng đang ở văn phòng, anh không biết có chuyện gì. Tiểu Giai khoác chiếc áo ngủ dày, định bước xuống giường. Hầu Vệ Đông ngăn lại, em ngủ tiếp đi, đừng dậy làm gì, anh không biết khi nào mới về được. Tiểu Giai vẫn rời giường, đứng bên bệ cửa sổ, nơi vừa hay có thể nhìn thấy cổng lớn. Đợi thêm vài phút, một vệt đèn xe trắng xóa rạch tan màn đêm, lao ra khỏi cổng. Lúc này cô mới quay lại giường ngủ, nhưng cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô cầm tấm ảnh của Tiểu Kiển Kiển lên, ngắm đi ngắm lại, chỉ ước gì có thể lập tức quay về Sa Châu, ôm con vào lòng mà ngủ. Hầu Vệ Đông lái chiếc xe Audi yêu quý của mình, tiện tay bật nhạc lên. Tiếng nhạc vang lên lại là bài Santa Lucia mà Quý Hải Dương yêu thích. Anh nghĩ một lúc mà vẫn không tài nào nhớ ra tại sao trong xe mình lại có chiếc đĩa này. Đến tòa nhà chính phủ tỉnh, Hầu Vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, vừa tròn 11 giờ. Lên văn phòng, anh gặp Sở Hưu Hoành. Hưu Hoành, có chuyện gì mà gấp vậy? Sở Hưu Hoành lắc đầu, bí thư trưởng, tôi không rõ lắm, Chu tỉnh trưởng đang đợi ngài. Hầu Vệ Đông có chút khó hiểu, thầm nghĩ, chuyện gì mà ngay cả Sở Hưu Hoành cũng không biết nhỉ? Trong văn phòng bật điều hòa ấm áp như mùa xuân, Chu Xương Toàn chỉ mặc một chiếc áo len, trông thân hình có vẻ khá gầy. Ông đang đeo kính đọc báo, bên cạnh bàn để một tách trà nóng và một điếu thuốc. Thấy hầu vệ đông vào cửa, ông ném một điếu thuốc qua, nói, ca phẫu thuật của Lưu lão sư vẫn thuận lợi chứ? Ca phẫu thuật rất thuận lợi à, theo lời viện trưởng Khang thì tỷ lệ sống sót rất cao. Hầu vệ đông đưa điếu thuốc lên mũi ngửi một cái rồi nói, lão lãnh đạo, tôi cai thuốc rồi à. Chu Xương Toàn rất hiểu hầu vệ đông, nói, không hút cũng tốt, tôi cũng cai mấy lần rồi mà không thành công. Lão lãnh đạo, sao ngài về sớm vậy, tôi cứ nghĩ ngài phải ở lại thêm mấy ngày nữa. Chu Xương Toàn vừa từ Bắc Kinh về. Bay nửa tiếng, họp hai tiếng, rồi lại bay về, chi phí cho một cuộc họp quá cao. Hai người trò chuyện vài câu, Chu Xương Toàn lấy một phong bì chuyển phát nhanh trên bàn ra, nói, cậu xem thứ bên trong đi. Hầu vệ đông mở phong bì ra, bên trong là mấy tấm ảnh và một bức thư. Đó là những tấm ảnh chụp Chu Xương Toàn và Liễu Khiết của đoàn ca múa, rõ ràng là bị chụp lén. Trong ảnh, Liễu Khiết khoác tay Chu Xương Toàn, trông hai người rất thân mật. Trên ảnh có ghi thời gian, ngày 3 tháng 10. Bức thư rất ngắn, trong tay tôi còn có những tấm ảnh kích thích hơn, nếu không muốn bị công khai trên mạng thì chuẩn bị 20 vạn tệ để tiêu tai, chờ thông báo. Vừa xem ảnh, hầu vệ đông đã định tính được sự việc, anh nói, mấy kẻ này muốn tiền đến phát điên rồi, trước đây tôi cũng từng gặp chuyện tương tự. Chu Xương Toàn sáng mắt lên, hỏi, cậu cũng từng gặp chuyện thế này rồi à? Hầu vệ đông kể lại chuyện mình từng gặp, lúc đó tôi say rượu, một nữ nhà đầu tư đỡ tôi một tay, bị kẻ tọc mạch chụp lén lại. Tiểu gia nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, suýt nữa thì gây sự với tôi. Sau này tôi mới biết, đó là do kẻ theo đuổi tiểu gia giở trò. Khi kể chuyện này, anh cố tình giấu đi cái tên Lý Tinh. Chu Xương Toàn tức giận đập bàn, nói, lũ này to gan thật, thế mà lại dám tống tiền cả tôi, phải điều tra cho ra nhẽ. Đầu óc hầu vệ đông nhanh chóng xoay chuyển, thầm nghĩ, loại chuyện này nếu kinh động đến sở công an, Chu tỉnh trưởng sẽ khó mà giải thích cho rõ được. Ông ấy gọi mình ra, chắc chắn là muốn mình âm thầm xử lý việc này, không muốn làm ầm ĩ nghĩ thông suốt điểm này. Anh thăm dò, Chu tỉnh trưởng, mấy tấm ảnh này cũng bình thường mà, có cần thông báo cho sở công an không ạ? Lời này của anh có hai tầng ý nghĩa. Một là để hỏi xem liệu có phải chỉ có mấy tấm ảnh này không, hay còn có những tấm ảnh thân mật hơn. Hai là để thăm dò ý của Chu Xương Toàn, xem có nên để công an xử lý hay không. Chu Xương Toàn thản nhiên nói, mấy chuyện vớ vẩn này tôi không quan tâm, giao cho cậu xử lý. Nguyên tắc có hai điều, một là phải êm thấm, không ồn ào, hai là không để lại di chứng. Hầu vệ đông đã có chuẩn bị tâm lý cho việc này, anh dứt khoát đáp, xin Chu tỉnh trưởng yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt việc này. Anh không hỏi những tấm ảnh này từ đâu mà có, cũng không hỏi bối cảnh lúc đó, thậm chí còn không cầm lấy ảnh, chỉ tập trung ghi nhớ nội dung của mấy tấm hình. Chu Xương Toàn cùng hầu vệ đông xuống lầu. Hầu vệ đông tiễn Chu Xương Toàn lên xe, nhìn theo xe đi xa rồi mới lên xe của mình. Về đến nhà, Tiểu Giai vẫn đang ngồi trên giường đọc sách. Sao em không ngủ? Hôm nay không hiểu sao em hơi mất ngủ. Chu tỉnh trưởng gọi anh đến văn phòng giữa đêm thế, có việc gì gấp à? Hầu vệ đông không muốn nói ra chuyện này, bèn đáp, toàn là chuyện công việc thôi, không có gì đâu. Anh xưa nay không bao giờ bàn chuyện công việc cụ thể ở nhà, Tiểu Giai cũng đã quen. Đợi hầu vệ đông nằm xuống, cô mới tắt đèn tường rồi xoay người ôm lấy anh. Chỉ một lát sau, Tiểu Giai đã chìm vào giấc mộng. Hầu vệ đông mắt vẫn mở thao láo, không hề buồn ngủ. Nhiệm vụ mà Chu Xương Toàn giao cho thật ra rất khó giải quyết. Trong những tấm ảnh này, hành động thân mật nhất cũng chỉ là khoác tay. Nếu là người bình thường thì sẽ chẳng để tâm đến loại ảnh này, nhưng Chu Xương tất lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng. Loại ảnh này nếu xuất hiện trên mạng, nhất định sẽ bị thổi phồng ầm ĩ, không chừng còn bị biến thành một sự kiện chính trị. Mục đích của kẻ gửi ảnh rõ ràng là tiền. Nếu khuất phục trước kẻ như vậy, đưa tiền cho hắn, cũng không thể đảm bảo sẽ không có lần sau. Lòng tham của con người là vô đáy, việc dễ dàng có được tiền có thể sẽ kích thích lòng tham lớn hơn. Hầu vệ đông nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn không thể khuất phục trước sự tống tiền này, thầm nghĩ, xem ra vẫn phải âm thầm sử dụng lực lượng công an. Anh trở dậy, cầm điện thoại ra phòng khách, tìm tên hầu vệ quốc trong danh bạ, nhưng lại chần chừ không bấm nút gọi. Ý của Chu tỉnh trưởng là không được làm ầm ĩ, nếu dùng đến lực lượng công an thì e là không giấu được chuyện này. Hầu vệ đông đi đi lại lại trong phòng khách, mấy lần định lấy thuốc ra hút nhưng lại kìm được. Nếu Chu tỉnh trưởng đã muốn mình làm việc này, thì những tấm ảnh ông ấy đưa cho mình chắc chắn là thật. Mà kẻ tống tiền nếu muốn lừa đảo, thì chắc chắn sẽ gửi đến những tấm ảnh mang tính đại diện nhất. Nói như vậy, trong tay kẻ tống tiền cũng không có thêm tin gì giật gân hơn, cái gọi là nội dung đặc sắc hơn chỉ là lừa bịp mà thôi. Đây là kết luận đầu tiên hầu vệ đông đưa ra sau khi suy đi tính lại. Nếu là đối thủ chính trị, thì họ đã tung ảnh lên mạng để gây tổn hại trực tiếp cho Chu tỉnh trưởng rồi. Hôm nay lại là đòi tiền, chứng tỏ kẻ này không phải là đối thủ của Chu tỉnh trưởng. Mấy tấm ảnh này hẳn là vô tình chụp được, chứ không phải một cái bẫy được sắp đặt sẵn. Đây là kết luận thứ hai Hầu Vệ Đông đưa ra. Chu tỉnh trưởng chắc cũng có phán đoán tương tự, vì vậy mới giao việc này cho mình xử lý. Ông ấy không quan tâm mình dùng phương pháp gì, yêu cầu duy nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây là kết luận thứ ba Hầu Vệ Đông đưa ra. Nếu sử dụng lực lượng công an thì có thể bắt được kẻ đó khi giao tiền, nhưng nếu không dùng lực lượng công an thì sự việc sẽ rất khó giải quyết. Về phần xã hội đen, Hầu Vệ Đông hoàn toàn không nghĩ đến hướng đó, đi theo con đường tà đạo này sớm muộn gì cũng tự rước họa vào thân. Đã 2 giờ sáng, Hầu Vệ Đông vẫn còn ở trong phòng khách nghỉ đối sách. Tiểu Giai tỉnh giấc giữa đêm, không thấy người bên cạnh, bèn khoác áo ngủ đi ra phòng khách, hỏi, anh làm gì một mình ngoài phòng khách thế, ngủ sớm đi, sáng mai em còn phải đi tập luyện. Nghe thấy hai chữ tập luyện, một tia sáng lóe lên trong đầu Hầu Vệ Đông, anh chợt nảy ra một kế hoạch tuyệt vời. Hết chương 785. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!